cùng nhau đến ma giới. Hắn ánh mắt kiên định nhìn Đường Nguyệt, trong lòng yên lặng nói, Nguyệt Nhi yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi bảo vệ tốt ngu bích thúc thúc. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn hai người, trong lòng có chút chua xót, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi nhất định phải bảo trọng. Hai người đều là cố chấp người, nàng biết liền tính là khuyên can, cũng khẳng định khuyên không được hai người. Yên tâm đi. Yêu thú cùng ma tu độ kiếp càng khó, Đường Nguyệt đám người thương nghị một phen, sau đó quyết định trước chờ Đạo Ninh đám người độ kiếp, sau đó ở chợ giúp yêu thú cùng ma tu. Ly Hỏa lão tổ, Đạo Ninh đám người nhất nhất độ kiếp lúc sau, Đường Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nói cực thân ảnh biến mất ở tiên giới trong thông đạo, nàng trầm mặc một hồi lúc này mới xoay người nhìn Ngu Bích nói, cứu cứu, chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Ngu Bích gật gật đầu. Đường Nguyệt không có ngay từ đầu liền hỗ trợ, mà là chờ đến Ngu Bích chịu đựng không nổi lúc sau, nàng mới qua đi hỗ trợ chống cự kiếp vân. Trong khoảng thời gian này hỗ trợ độ kiếp, thân thể của nàng đã rèn luyện đến càng mạnh mẽ, trợ giúp nói cực độ kiếp thời điểm, kiếp vân đối nàng đã khởi không đến rèn luyện tác dụng. Kiếp vân dừng ở trên người, cảm giác được huyết nhục tê tê dại dại ngứa đau, Đường Nguyệt trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên yêu thú độ kiếp càng khó. Cảm giác thân thể cường độ thông thả tăng lên, nàng trong lòng có chút kinh hỉ. Chờ đến kiếp vân biến mất lúc sau, nàng trực tiếp biến ảo thành nhân hình, nhìn dưới mặt đất áo trên chật vật Ngu Bích, nàng cái mũi đau xót lắc mình rời xa. Trên bầu trời đồng thời xuất hiện hai cái thông đạo, một tả một hữu, bên trái là bảy màu lưu ly tiên giới thông đạo, bên phải lại là mạo hắc khí ma giới thông đạo. Ngu Bích thân thể chậm rãi dâng lên, trên người miệng vết thương biến mất không thấy, thật sâu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, hắn trực tiếp hướng về ma giới thông đạo bay qua đi. Cứu cứu bảo trọng. Đường Nguyệt mắt thấy Ngu Bích biến mất, lẳng lặng đứng thẳng thật lâu, những người khác cũng không có tiến lên đi quấy rầy. Thật lâu sau, Đường Nguyệt trong mắt kiên định chi sắc càng đậm, nàng nhất định phải biến cường, cường đến bất cứ ai đều không thể tính kế nàng. Cũng không cần bên người thân cận nhân vi nàng hy sinh. Nhanh chóng trợ giúp dư lại người vượt qua kiếp vân, Đường Nguyệt lặng im một hồi, phất tay háo xoay người về tới Hoa Dương Tông. Toàn bộ đều độ kiếp lúc sau, toàn bộ động phủ trở nên có chút trống vắng. Đường Nguyệt lập tức đi tới tàng thư các trung, Trạch Thiên nhìn đến nàng đã đến hỏi, đều tiến đi. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn Huyền Nhã, Phượng Diễm, Trạch Thiên ba người hỏi, đại sư huynh các ngươi chuẩn bị khi nào độ kiếp? Huyền Nhã đi đến bên người nàng xoa xoa nàng đầu ôn nhu nói, Nguyệt Nhi không cần cho chúng ta lo lắng, tứ thần thú độ kiếp cùng những người khác không giống nhau, hơn nữa không thể tiếp thu ngoại lực trợ giúp, bằng không tiên kiếp sẽ tự động phán định chúng ta thất bại. Tiên kiếp không giống nhau. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Huyền Nhã, nàng vẫn luôn cho rằng tiên kiếp đều là giống nhau, chỉ cần vượt qua kiếp vân lúc sau thì tốt rồi. Chương 260 Hồng Liên Tiên Đế. Cầu đặt mua. Huyền Nhã gật gật đầu, sau đó giải thích nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng nên biết, thần thú cơ hồ đều là tiên giới ra đời, mà xuống giới thăng lên đi rất ít, cơ hồ vạn năm khó gặp một lần. Cho nên chúng ta độ kiếp càng thêm khắc nghiệt, muốn phi thăng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta không chỉ muốn vượt qua hạ giới kiếp vân, thượng tiên giới lúc sau sẽ bị trực tiếp truyền tống đến thần thú sống ở nơi nào mới là chân chính khảo nghiệm nơi. Một khi không thể thông qua khảo nghiệm, chúng ta liền sẽ bị chóc thần thú huyết mạch, sau đó trở thành phàm nhân. Đường Nguyệt đôi mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng nói, trở thành phàm nhân. Đúng vậy. Nói đến cái này Huyền Nhã ánh mắt ám ám, hắn cùng Trạch Thiên kỳ thật đã sớm có thể độ kiếp, vẫn luôn không có hành động nguyên nhân liền ở chỗ này. Ai cũng không biết khảo nghiệm nơi là tình huống như thế nào, nhưng là theo ghi lại, vạn không tồn một. Một vạn cá nhân chung mới có một người thông qua, có thể thấy được khảo nghiệm nơi tàn khốc. Đường Nguyệt đồng tử hơi co lại, trái tim kịch liệt nhảy lên, mấy tin tức này nàng thật đúng là không biết, khó trách đại sư huynh sẽ làm nàng độ kiếp phía trước tới tìm bọn họ. Nếu là cái gì cũng không biết, nàng độ kiếp lúc sau hai mắt một bôi đen, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu đại sư huynh bọn họ biết cái này tình huống, trong lòng khẳng định có ứng đối phương pháp. Ta cùng Trạch Thiên thương lượng một chút, chúng ta ý tứ là chúng ta bốn người đồng thời độ kiếp, đến lúc đó còn có thể cho nhau chiêu ứng. Huyền Nhã thần sắc thận trọng nói, trừ bỏ ngươi, Trạch Thiên cho chúng ta đều suy tính quá, nếu là đơn độc độ kiếp, chú định là thất bại kết cục. Trừ bỏ ta. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Trạch Thiên. Trạch Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn nàng nói, ngươi mệnh số bị che lấp lên, ta suy tính đối với ngươi không có hiệu quả. Suy đoán một đạo là Bạch Hổ thần hồn thiên phú, Đường Nguyệt tình huống như vậy hắn chưa từng có gặp được quá. Rất sớm trước kia hắn liền cùng Đường Nguyệt suy tính quá, lúc ấy Đường Nguyệt mệnh số đã bị che lấp lên, hắn vẫn luôn tưởng hạo kiếp nguyên nhân, sau lại hạo kiếp sau khi chấm dứt, cũng là đồng dạng kết quả, hắn mới nghĩ đến là Đường Nguyệt tự thân nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này ta ở tàng thư các tra xét vô số điển tịch, phát hiện chỉ có một loại nguyên nhân, mới có thể phát sinh mệnh số bị che lấp tình huống. Nói tới đây Trạch Thiên trong mắt quang mang càng sâu, đó chính là đại khí vận giả, có được đại khí vận tu sĩ, mệnh số liền sẽ bị che lấp. Khí vận nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại là chân thật tồn tại, tỉ như, đại khí vận giả cùng người thường đồng thời rớt đến hố bên trong, người thường nói không chừng bị ngã chết, đại khí vận giả không chỉ sẽ không ngã chết, có khả năng còn sẽ được đến thứ tốt. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới nghĩ đến một cái biện pháp đối phó khảo nghiệm nơi, đó chính là tứ thần thú đồng thời độ kiếp, bọn họ sẽ có một đường sinh cơ. Đường Nguyệt là đại khí vận giả, bọn họ sẽ đi theo thâm lây, hơn nữa lẫn nhau chi gian còn có chiếu ứng, có thể quá khảo nghiệm cơ suất liền gia tăng rồi rất nhiều. Nghe xong Trạch Thiên theo như lời, Đường Nguyệt bừng tỉnh gật gật đầu, thì ra là thế. Chúng ta đây thời điểm độ kiếp. Liền mấy ngày nay đi, chờ ngươi sự tình xử lý tốt tới tìm chúng ta. Ân. Đường Nguyệt cáo biệt Huyền Nhã ba người, sau đó tìm được rồi Âu Dương Minh Thịnh đám người, đem chính mình muốn độ kiếp tin tức báo cho. Đoàn người chuẩn bị hảo hảo tụ tụ, Âu Dương Minh Thịnh đám người tu vi mới toái hư kỳ, tu luyện đến độ kiếp kỳ còn cần nhất định thời gian, lần này từ biệt, còn không biết khi nào có thể gặp nhau. Nguyệt Nhi ta luyến tiếc ngươi. Chu Yên Linh uống đến hai mắt mông lung, nước mắt lưng tròng ôm nàng cánh tay. Rồi tay trấn an đến sờ sờ nàng đỉnh đầu, nhìn nàng lộ ra tiểu miêu hưởng thụ biểu tình. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ý cười, ôn nhu an ủi nói, Yên Linh ngươi hảo hảo tu luyện, ta ở tiên giới chờ ngươi. Tạm dừng một chút, nàng nhìn Âu Dương Minh Thịnh cùng Lê Tình An, còn có các ngươi, ta ở tiên giới chờ các ngươi đã đến. Nguyệt Nhi ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mau chóng tu luyện, sau đó thượng tiên giới tới tìm các ngươi. Lê Tĩnh An kiên định nói, Âu Dương Minh Thịnh cũng đi theo gật gật đầu. Tạm thời phân biệt, là vì về sau gặp nhau. Đường Nguyệt trong lòng đối ba người rất có tin tưởng, Tĩnh An ba người thiên phú thực hảo. Nhìn uống đến say mềm ba người, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nàng vừa mới nói trái lương tâm nói. Tiên giới hiện tại tình huống không rõ, chỗ tối còn trốn tránh một cái như hổ rình mồi rắn độc, nàng trong lòng kỳ thật không nghĩ ba người thượng tiên giới. Nhưng là lời này nàng lại không thể nói ra. Phi thăng là mỗi cái tu sĩ suốt đời mộng tưởng. Nghĩ đến đây nàng ánh mắt ám ám, nàng sẽ không ngăn cản ba người phi thăng, cũng sẽ không cho bọn họ trợ giúp. Chỉ cần có người tồn tại địa phương, khẳng định sẽ coi tranh đấu, tiên giới cũng sẽ không ngoại lệ, hơn nữa khẳng định sẽ càng thêm tàn khốc. Hy vọng ở Tình An ba người phi thăng thời điểm, nàng đã ở tiên giới đứng vững vàng góp chân, có thể cho bọn hắn cung cấp che chở. Đem uống say ba người giản xếp hảo lúc sau, đưa Nguyệt về tới chính mình động phủ. Vừa mới ngồi xếp bằng ngồi xuống không bao lâu, Lôi Diệp thừa dịp bóng đêm đi tới động phủ. Diệp Nhi sao ngươi lại tới đây? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Cô ta đến xem ngươi. Lôi Diệp ngồi xuống nàng đối diện, ánh mắt lóe lóe, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, cô câu ngươi nhất định phải tiểu tâm một cái kêu hồng liên người. Đường Nguyệt nhu hòa hiền từ biểu tình một túc, ánh mắt như đao nhìn Lôi Diệp, lạnh lùng nói, ngươi không phải Diệp Nhi. Lôi Diệp. Cô muốn hay không như vậy nhạy bén, hắn mới nói một cái tên mà thôi. Đến nỗi liên tưởng như vậy nhiều sao? Đường Nguyệt trực tiếp đem thần thức đâm vào Lôi Diệp thức hải trung, cẩn thận kiểm tra hắn thần hồn, Lôi Diệp cũng không có phản kháng, nhậm nàng xem xét. Thật lâu sau, Đường Nguyệt trực tiếp đem thần thức thu trở về, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Diệp, tam thế thần hồn chuyển thế. Lôi Diệp thản nhiên gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng nói, cô câu ngươi nhất định phải tin tưởng ta, phi thăng tiên giới lúc sau nhất định phải tiểu tâm một cái kêu hồng liên tiên đế người. Vì sao? Cô mặt khác ngươi liền không cần hỏi nhiều. Thời điểm tới rồi tự nhiên sẽ có người cùng ngươi nói, nhưng là ngàn vạn phải cẩn thận Hồng Liên Tiên Đế. Lôi Diệp sắc mặt khó xử nói. Hồng Liên Tiên Đế. Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn Lôi Diệp nói, tam thế thần hồn chuyển thế, là có liên quan tới ta. Hồng Liên Tiên Đế là thiết kế hết thể người. Lung tung gật gật đầu, Lôi Diệp nói một câu, cô câu ngươi độ kiếp thời điểm ta liền không tới. Nói xong xoay người liền chạy ra động phủ, thẳng đến nhìn không thấy động phủ, hắn mới vô ngực, cô quá thông minh. Hắn nếu là không chạy nhanh lên, không chừng vỏ chăn ra nhiều ít lời nói. Nghĩ đến người nào đó phân phó, Lôi Diệp phiền nào gãi gãi tóc. Không thể đem sự tình nói cho người cô. Nghĩ đến người nào đó lạnh lùng khuôn mặt, cùng với dặn dò sự tình, Lôi Diệp bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chỉ là nói cho Hồng Liên Tiên Đế sự tình, hẳn là không có gì quan hệ đi. Hơn nữa cô có phòng bị không phải càng tốt, đến lúc đó Hồng Liên ám toán, cô khẳng định là có thể tránh thoát đi. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý Lôi Diệp. Lắc mình trực tiếp rời đi Hoa Dương Tông. Chương 261 đồng thời độ kiếp. Nhìn Lôi Diệp hốt hoảng mà chạy thân ảnh, Đường Nguyệt nhắm mắt bắt đầu trầm tư, Hồng Liên Tiên Đế. Lôi Diệp. Nếu không phải hôm nay Lôi Diệp xuất hiện nói kia phiên lời nói, nàng vẫn luôn sẽ không phát hiện Lôi Diệp thần hồn chuyển thế tam thế. Nghĩ đến Lôi Diệp lời nói, nàng trong mắt hiện lên một đạo an quang, mặc kệ Lôi Diệp mục đích là cái gì, nàng hiện tại cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Đột nhiên Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, Lôi Diệp chuyển thế tam thế, tạm thời tính hắn là ở giúp chính mình, như vậy có phải hay không thuyết minh, nàng cũng đã chuyển thế tam thế. Nàng vừa mới tra xét Lôi Diệp thần hồn, thả Lôi Diệp một chút phản kháng đều không có, xem ra đối nàng là cực kỳ tín nhiệm. Chuyển thế tam thế lịch duyệt, còn có thể làm Lôi Diệp đối nàng như vậy tín nhiệm, chỉ có thể thuyết minh tam thế chung nàng đều tồn tại, hơn nữa cùng Lôi Diệp quan hệ thực hảo. Xác định Lôi Diệp không có hư tâm tư, Đường Nguyệt trong lòng thoải mái không ít. Muốn biết này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nàng hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, phun ra trong lòng một ngụm buồn bực, nàng nhắm mắt tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Thanh kiếm đạo tu luyện đến viên mãn chi cảnh, liền có thể tìm Trạch Thiên bọn họ cùng nhau độ kiếp. Nàng kiếm đạo kỳ thật đã sớm có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chỉ là vì giúp những người khác độ kiếp, nàng cố ý áp xuống cuối cùng dung hợp. Kiếm đạo thành. Đường Nguyệt đem đồ vật thu thập một phen, sau đó thông chi hai cái đồ đệ, đem chính mình tu luyện tâm đắc ký lục ở ngọc giản thượng, mỗi người cho một phần. Nhiên liền từ liên ở giữa lấy ra hai cái nhận chữ vật, đưa cho hai người, nơi này là sư phụ cố ý để lại cho các ngươi tu luyện tài nguyên, các ngươi nhất định phải thích đáng lợi dụng, vi sư ở tiên giới chờ đợi các ngươi đã đến. Cung kính tiếp nhận nhận chữ vật, hai người chăm miệng một lời nói, tạ sư phụ. Đi xuống đi. Đường Nguyệt vây vây tay, lắc mình trực tiếp xuất hiện ở tàng thư các, tìm được rồi Trạch Thiên ba người. Huyền Nhã cuốn một hàng bốn người, xa xa rời đi Hoa Dương Tông, bọn họ bốn người cùng nhau độ kiếp, uy lực có thể nghĩ, nếu là ly Hoa Dương Tông gần, phỏng chừng Hoa Dương Tông sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Huyền Nhã chọn lựa địa phương hẻo lánh tĩnh nhã, là một cái độ kiếp hảo địa phương. Bắt đầu đi. Trạch Thiên biểu tình kích động nói. Bốn người cho nhau nhìn nhìn, sau đó đồng thời dẫn động tiên kiếp, xanh lam không trung nháy mắt bị mây đen che lại, động tĩnh xưa nay chưa từng có kinh người. Tu chân giới tu sĩ nhanh chóng hướng về bên này tới rồi, chờ nhìn đến là Đường Nguyệt bốn người đồng thời độ kiếp lúc sau, đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Bọn họ biết sư thúc tổ thực yêu, có thể bang nhân độ kiếp, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sư thúc tổ như vậy điên cuồng, cư nhiên bốn người đồng thời độ kiếp. Trong lòng run sợ rất nhiều, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Đường Nguyệt đem liên ở giữa khung thiên phóng ra, nhìn đến trên bầu trời mênh mông một mảnh, hơn nữa thanh thế to lớn, khung thiên trừng mắt đối với bốn người nói, các ngươi không muốn sống nữa. Cư nhiên dám bốn người đồng thời độ kiếp. Này ngươi liền không cần phải xen vào, ký kết khế ước đi. Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy khung thiên trong mắt hiện lên kinh đều, lo lắng đến nhìn không trung đang ở ấp ủ kiếp vân, thật sự có thể vượt qua đi sao. Bất quá nhìn đến Huyền Nhã đám người bình tĩnh sắc mặt, hắn tâm hơi chút yên ổn không ít, cắn chặt răng, trực tiếp tiến hành rồi khế ước. Dùng chính là oán linh thân thể, hắn một người khẳng định không có khả năng độ kiếp thành công, duy độc chỉ có thể dựa vào Đường Nguyệt mới được. Khế ước vừa mới hoàn thành, Đường Nguyệt liền đem khung thiên cấp thu vào liền cư bên trong, sau đó trực tiếp biến thân thành Huyền Vũ. Trạch Thiên ba người cũng biến ảo ra bản thể, tứ thần thú tề tụ, làm vây xem các tu sĩ trong mắt đều trợn tròn. Bọn họ chỉ biết Đường Nguyệt là thần thú Huyền Vũ, không nghĩ tới ba người kia cũng là thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ thần thú từng người chiếm cư ở một chỗ, thật lâu sau, trên bầu trời kiếp vân rốt cuộc hàng xuống dưới. Hủy thiên diệt địa kiếp vân đáp xuống ở tứ thần thú thân thượng, đều bị bốn người lấy tới rèn luyện thân thể, bất quá vây xem người liền không có may mắn như vậy. Đa số tu vi thấp tu sĩ, trực tiếp bị dư ba cấp nghiền đến dập nát, liền thần hồn đều không có chạy ra tới. Âu Dương Minh Thịnh đám người lòng còn sợ hãi, may mắn vừa mới nghe xong Đường Nguyệt nói, bọn họ mang theo tông môn đệ tử, trực tiếp rất xa liền rời đi. Nếu là không có Đường Nguyệt nhắc nhở, bọn họ còn đứng tại chỗ, như vậy kết cục liền sẽ cùng như vậy chút tiêu tán tu sĩ giống nhau. Thử Dương mười kiếp. Vừa mới đạo thứ 5 kiếp vân, Trạch Thiên ba người liền phải khiêng không được, Đường Nguyệt cấp ba người truyền âm nói, các ngươi đổi thành hình người tới ta này trốn tránh. Trạch Thiên ba người cũng không có chối từ, đổi thành hình người trực tiếp đi vào Huyền Vũ bụng hạ, bắt đầu chữa trị trên người miệng vết thương. Đau cũng vui sướng, Đường Nguyệt một người trực tiếp đem dư lại 5 đạo kiếp vân cấp khiêng, chờ đến 10 đạo kiếp vân qua đi, nàng trực tiếp hóa thành hình người, hoạt động một phen tay chân, một trận cốt cách ca từ thanh âm truyền đến. Nguyệt Nhi cảm tạ. Huyền Nhã cảm kích nhìn Đường Nguyệt, bọn họ vẫn là nói thầm kiếp vân, nếu không phải có tiểu sư muội chống, bọn họ chỉ sợ. Đại sư huynh ngươi quá khách khí. Đường Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu. Trạch Thiên trong mắt hiện lên một đạo lưu ly thần thái, xem ra hắn suy đoán không có sai, Đường Nguyệt quả nhiên là đại khí vận. Vốn dĩ hắn suy tính bên trong, nếu là đơn độc độ tiên kiếp, bọn họ ba người tuy rằng có thể vượt qua, nhưng sẽ chịu thực trọng thương. Nhìn nhìn hoàn hảo bốn người, Trạch Thiên tin tưởng, chỉ cần có Đường Nguyệt tồn tại, bọn họ nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm nơi. Phượng Diễm trực tiếp bổ nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, cọ cọ gương mặt sùng bái nói, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, Đường Nguyệt mỉm cười nhẹ giọng nói, Diễm Nhi cũng rất lợi hại. Trên bầu trời mây đen tản ra, không trung xuất hiện một đạo thất sắc nghe hồng ấn chiếu vào bốn người trên người, bốn người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái tế đàn mâm tròn trên có khắc đầy tứ thần thú thân ảnh. Tế đàn phạm vi dần dần mở rộng, bốn cùng cây cột chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bốn cùng bạch ngọc cây cột, mỗi một cây mặt trên đều văn đầy hoa văn, cây cột đỉnh thượng có bốn viên nhan sắc khác nhau hạt châu. Màu trắng, màu xanh lá, thổ hoàng sắc, màu đỏ, bốn cái nhan sắc hạt châu thượng, phân biệt có khắc đối ứng thần thú hình tượng. Đường Nguyệt canh gác trong ánh mắt, chỉ thấy bốn viên hạt châu phát ra tương đối ứng nhan sắc quang mang, sau đó hội tụ ở cùng nhau. Bốn màu hỗn tạp dung hợp ở bên nhau vầng sáng, treo không ở tế đàn trung ương, thật lâu sau, hạt châu nhan sắc cảm đạm, hỗn tạp vầng sáng xoay tròn hướng về tế đàn trung ương nện xuống đi. Oeng! Một đạo vô hình cuộn sóng hình thành, Đường Nguyệt đám người quần áo không ngừng đong đưa, dưới chân khắc đá mâm tròn biến thành bạch ngọc sắc, bay nhanh xoay tròn lên. Theo mâm tròn xoay tròn tốc độ càng ngày càng khai. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tinh mỹ điêu khắc đại môn, khung cửa thượng ở giữa điêu khắc tứ thần thú bộ dáng, thần thú đối ứng phía dưới còn có bốn cái huyết tích tạo khổng. Nhìn bị thất thải nghe hồng bao phủ đại môn, Đường Nguyệt đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức bay đi lên. Nhìn điêu khắc trên cửa lớn huyết tích tạo khổng, mỗi người bài trừ một giọt máu, đặt ở đối ứng thần thú tạo trong miệng. Máu vừa mới để vào đi vào, nhắm chặt đại môn phát ra một đạo lóa mắt bạch quang, bốn người thân ảnh biến mất không thấy. Chương 1 Cửu cung bắt quái. Nhìn khôi phục bình tĩnh không trung, đừng khiếp sợ các tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, biểu tình hưng phấn thảo luận từng người đi trở về. Vẫn luôn giấu ở tu sĩ trung Lôi Diệp, cau mày, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, này một đời quỹ đạo hoàn toàn thay đổi. Hy vọng đều là tốt biến hóa đi. Một tòa mỹ lệ hải đảo thượng, che trời cổ mục san sát, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Tới gần bờ biển trên bờ cát, một con nho nhỏ rùa đen mắc cạn ở trên bờ cát, nó bên người nằm một con chim nhỏ, một con tiểu giao, một con tiểu lão hổ. Bốn con tiểu động vật trên người sinh cơ toàn vô, đầy người chật vật nằm ở trên bờ cát. Đột nhiên một đạo bạch quang gắn vào bốn con tiểu động vật trên người, thật lâu sau, bạch quang biến mất không thấy, bốn con tiểu động vật đồng thời mở mắt. Đường Nguyệt lắc lắc hôn trọng đầu, ánh mắt mông lung nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, ánh mắt đột nhiên trở to. Tiên giới cây cối đều không giống nhau sao? Hào cao thật lớn. Tiểu sư muội. Tiểu giao xả rẽ rùa bò lên, bước đi tập tễnh bò sát đi tới tiểu quy trước mặt, không xác định hỏi. Đường Nguyệt. Cảm tình không phải cây cối cao lớn, mà là các nàng đều thu nhỏ. Đại sư huynh. Đường Nguyệt gật gật đầu, vốn định hóa thành hình người, vận chuyển một vòng linh khí mới phát hiện tu vi toàn vô. Huyền Nhã ba người hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này, bốn song mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Tu vi toàn vô, hải đảo thượng cũng không có linh khí. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phượng Diễm ủ rũ buông xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta đói bụng. Vừa mới nói xong, bốn người bụng đồng thời truyền đến một trận lộc cộc kháng nghị thanh âm. Đường Nguyệt. Đến từ tu luyện lúc sau, nàng đã thật lâu không có cảm giác quá đói tư vị, tin tưởng mặt khác ba người cũng là giống nhau. Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi trước tìm ăn đi, bằng không chúng ta bốn người phải sống sờ sờ đói chết. Vừa mới nàng liền thí nghiệm một phen, hải đảo thượng không có linh khí, hơn nữa cũng không thể tu luyện. Nhìn nhìn bờ biển, nhìn nhìn hải đảo thượng che trời cổ mục, Đường Nguyệt hướng về hải đảo thượng chậm rãi bò qua đi. Tỷ tỷ, chúng ta vì cái gì không đi trong biển chảo cá? Phượng Diễm nghi hoặc hỏi. Nghe được hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt một bên bò một bên thở hồng hộc nói, lấy chúng ta hiện tại thân thể, đi trong biển cũng chỉ muốn tử lộ một cái, nếu là trong biển có cái gì đại hình yêu thú, chúng ta muốn chạy đều chạy không được. Hải đảo thượng tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng là chúng ta có thể chạy trốn A, lại còn có cây cối làm yểm hộ. Nói xong lúc sau Đường Nguyệt dừng động tác, hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, thân thể này quá hư nhược rồi. Huyền Nhã đi đến nàng trước mặt, ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ta ngậm ngươi đi. Nói xong trực tiếp đem tiểu quy một ngụm hàm ở trong miệng. Đường Nguyệt, nghĩ đến thân thể bị đại sư huynh hàm ở trong miệng, Đường Nguyệt ngượng ngùng đến toàn bộ thân mình đều đỏ, không khỏi may mắn là tiểu quy thân thể, cái gì cũng xem không tới. Này không phải ta thân thể của mình, này không phải ta thân thể của mình. Đường Nguyệt không ngừng thôi miên chính mình. Thật lâu sau, nghĩ đến đều không phải thân thể của mình, lúc này mới thản nhiên lên. Cảm nhận được tiểu sư muội thân thể từ vẫn không nhúc nhích, đến cuối cùng tự sa ngã, Huyền Nhã trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Nhìn không xa lộ trình, chân ngắn nhỏ bốn người, đi rồi ít nhất một canh giờ. Chờ tới rồi che trời cổ một phụ cận, trừ bỏ Đường Nguyệt những người khác đều mệt đến không được. Huyền Nhã buông ra miệng nhẹ nhàng đem Đường Nguyệt đặt ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi ghé vào trên mặt đất. Nhìn ba người thẳng thở dốc không nói, Đường Nguyệt mở miệng nói, các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi tìm xem có hay không cái gì ăn. Ta bồi ngươi đi. Huyền Nhã run rẩy chân chậm rãi đứng lên, thở hổn hển nói. Không cần, đại sư huynh các ngươi nghỉ ngơi, tìm được rồi ta tới kêu các ngươi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, thấy Huyền Nhã còn muốn nói cái gì, nàng trực tiếp ngắt lời nói, đại sư huynh các ngươi hảo hảo tích góp thể lực, bằng không liền tính tìm được rồi ăn, ta phỏng chừng ta cũng không đối phó được, ta đi trước phía trước dò đường, các ngươi nghỉ ngơi tốt có thể theo dấu vết tới tìm ta. Nàng hiện tại cái dạng này, muốn vồ mồi quả thực chính là thiên hoang dạ đàm, không bị mặt khác thú loại một ngụm nuốt rất liền rất không tồi. Khuyên can những người khác, Đường Nguyệt chậm rãi hướng về trong rừng cây bò đi, bốn điều chân ngắn nhỏ cũng chạy không mau, nàng chỉ có thể chậm rãi bò. Đường Nguyệt cũng không biết chính mình bò bao lâu, dù sao chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tứ chi dần dần có chút vô lực. Chậm rãi dừng bò sát động tác, Đường Nguyệt hơi chút nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị hành động, đột nhiên nàng ngửi được một cổ thịt hương vị. Ánh mắt trình một chút sáng lên, nàng cẩn thận ngửi hương vị là từ đâu tới, theo mùi hương chậm rãi bò qua đi. Bò không bao xa khoảng cách, một viên tre trời cổ mục rễ cây chỗ, một con thật lớn con thỏ đâm vựng ở rễ cây chỗ, nhìn đến con thỏ trên đầu không ngừng đổ máu miệng vết thương, Đường Nguyệt nuốt nuốt nước miếng. Khắp nơi quan sát một phen, phát hiện không có mặt khác động vật đã đến, nàng yên tâm không ít. Cũng không rảnh lo thanh âm có khả năng sẽ đưa tới những thứ khác, nàng hiện tại cần thiết dùng thanh âm tới thông chi đại sư huynh bọn họ. Này con thỏ vừa thấy chỉ là hôn mê, nếu là không nhân cơ hội này, chờ đến con thỏ tỉnh lại, xem con thỏ thể tích, bọn họ đừng nghĩ ăn cái gì. Đại sư huynh mau tới. Huyền Nhã ba người vốn dĩ chính theo Đường Nguyệt đi qua lộ tới rồi, nghe được nàng thanh âm, lập tức đuổi qua đi. May mắn khoảng cách cũng không tính rất xa, không một hồi ba người liền chạy tới Đường Nguyệt bên người. Nhìn đến kia con thỏ, ba người đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Này con thỏ còn chưa chết, chỉ là hôn mê đi qua. Đường Nguyệt nói xong nhìn nhìn bốn người thể tích, đang xem con thỏ thể tích, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra tới tay vịt muốn bay. Bốn người hình thể trung lớn nhất Huyền Nhã, thân thể cũng mới con thỏ một phần ba đại. Phượng Diễm hít hít nước miếng nói, tỷ tỷ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Này con thỏ thơm quá a. Đường Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, suy tư một hồi nói, chúng ta thử xem dùng trận pháp có thể hay không. Trận pháp? Huyền Nhã nghi hoặc hỏi, chính là chúng ta không có linh lực, liền tính bày trận hẳn là cũng vô dụng đi. Không nhất định. Đường Nguyệt nết miệng cười, cổ đại thời điểm, bọn lính đánh giặc thời kỳ, dùng kỳ môn độn giáp đồng dạng có kỳ hiệu. Khi đó căn bản là không có tu sĩ tồn tại, càng miễn bản linh khí tồn tại, đồng dạng có thể dùng kỳ môn độn giáp tại hành quân trung thủ thắng. Trận pháp cùng kỳ môn độn giáp có hiệu quả như nhau chi diệu, Đường Nguyệt chỉ huy Huyền Nhã đám người chấp hành, phí rất lớn một phen sức lực, mới bố trí ra cửu cung bắt quái trận. Kết hợp trận pháp vận dụng, trực tiếp đem con thỏ đặt ở chết môn bên trong. Theo thời gian dần dần trôi đi, con thỏ sinh cơ dần dần biến thiếu, cho đến cuối cùng tử vong. Tra xét đến con thỏ đã tử vong, Đường Nguyệt cũng không có giải trừ trận pháp, chỉ là đem cái chết môn cải biến thành sinh môn, đại sư huynh các ngươi cùng ta tới, ngàn vạn không cần đi nhầm. Mang theo Huyền Nhã đám người tiến vào trận pháp chung, thông qua một đạo một cánh cửa, rốt cuộc đi tới sinh môn bên trong. Hảo, có thể thúc đẩy. Bốn người nuốt nuốt nước miếng, hướng về con thỏ thân thể nhào tới. Chương 2 một đường sinh cơ. Ăn uống no đủ lúc sau, bốn người đĩnh bụng quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt thỏa mãn rửa sạch trên người vết máu. Rốt cuộc cảm giác sống lại. Trạch Thiên thỏa mãn thở dài một tiếng, vừa mới vượt qua tiên kiếp, sau đó liền tới đến như vậy một chỗ, tu vi cái gì đều không có, lại còn có biến thành một con tiểu lão hổ, thiếu chút nữa còn bị đói chết, ngẫm lại đều cảm thấy hảo tâm tác. Từ tu luyện lúc sau, hắn đã thật lâu có thể nghiệm quá loại này, tùy thời đều sẽ chết cảm giác. Vẫn là tiểu sư mọi ngươi có biện pháp à, nếu không phải ngươi bày trận, chúng ta phỏng chừng đều đến đói chết. Huyền Nhã ánh mắt ôn nhu nhìn Đường Nguyệt, tiểu sư mọi chính là đồng. Loại tình huống này đều có thể tới cái tuyệt địa phản kích. Đại sư huynh đừng khen ta, nếu không có các ngươi hỗ trợ, ta chính là biết phương pháp, ta một cái cũng làm không được. Đường Nguyệt chân thành nói, nàng nói được cũng là sự thật, nếu là có đại sư huynh ba người hỗ trợ, nàng tưởng bày trận đều làm không được. Bốn người nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một ít tinh lực. Trạch Thiên lúc này mới nghiêm túc nói, độ kiếp lúc sau chúng ta trực tiếp liền tới rồi nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra, ta tưởng nơi này chính là khảo nghiệm nơi. Ân, nhưng là cái này khảo nghiệm nơi muốn khảo nghiệm chúng ta cái gì? Sinh tồn năng lực. Vẫn là mặt khác. Đường Nguyệt tạm dừng một hồi lại tiếp tục hỏi, còn có chúng ta bản thân thể ở nơi nào? Cùng với hiện tại thân thể này là tình huống như thế nào? Nghe vậy bốn người đều trầm mặc, cho nhau nhìn nhìn, cuối cùng thở dài một hơi. Ai cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Đường Nguyệt thực mau tỉnh lại lên, tính, đi một bước tính một bước, chúng ta hiện tại trước hết nếu muốn chính là như thế nào sống sót, này con thỏ nhiều nhất làm chúng ta sống 10 ngày tả hữu, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được đồ ăn nơi phát ra. Lúc này đây có thể được đến một con thỏ, thuần túy là may mắn, con thỏ đâm vựng vẫn không nhúc nhích mới cho bọn họ bảy trận cơ hội, nếu là sống đồ ăn, bọn họ còn không có bắt đầu bảy trận, cũng đã chạy mất. Trạch Thiên. Hắn biết Đường Nguyệt nói được có đạo lý, nhưng là nhìn bốn người hình thể, hắn cảm thấy có thể có điểm khó khăn, đừng nói đi săn, bảo hộ chính mình không bị bắt liền không tồi. Đường Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai chúng ta xuất trận đi xem, chung quanh còn có hay không mặt khác có thể no bụng đồ ăn. Đường Nguyệt nói xong mặt khác ba người cũng gật gật đầu, mệt mỏi một ngày, thân thể cũng sắp đến cực hạn, bốn người không một hồi liền ngủ rồi. Quỳ dạp trên mặt đất ngủ bốn người không có thấy. Bốn người ở trong thân thể phát ra một đạo nhàn nhạt vầng sáng, khi ám khi minh, chớp không một hồi biến mất không thấy. Ngày hôm sau Đường Nguyệt mở to mắt, lắc lắc tứ chi, trong mắt có chút kinh ngạc. Nàng ngày hôm qua bỏ sát như vậy xa địa phương, theo lý thuyết hẳn là sẽ chân cẳng bùn rùn, nhưng hiện tại không chỉ không có loại cảm giác này, ngược lại cảm giác trong thân thể tràn ngập lực lượng. Liên ở nàng mở to mắt không bao lâu, mặt khác ba người cũng lục tục tỉnh lại, đều cảm giác được trong thân thể dị thường. Ta tưởng có thể hay không cùng buổi tối có quan hệ. Phượng Diễm nhỏ giọng nói, bọn họ đều là ngủ một giấc lúc sau mới xuất hiện loại tình huống này, nói không chừng thật sự cùng ban đêm có quan hệ. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, hắn trước kia cũng đụng tới quá một cái bí cảnh, bên trong là ban ngày linh khí một chút đều không có, tới rồi buổi tối lại sẽ phi thường nồng đậm. Đường Nguyệt ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, tự hỏi một hồi nói, rất có khả năng, chúng ta hôm nay liền không ra đi, đều ở trận pháp chung nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta không ngủ được hảo hảo tra xét một phen. Ân. Đối với nàng quyết định, ba người cũng không có ý kiến. Ăn trước đồ vật đi. Đường Nguyệt chỉ con thỏ thi thể nói, con thỏ bộ dáng thực mới mẻ, cùng nàng trận pháp có lớn lao quan hệ. Liên ở Đường Nguyệt cắn đi lên một ngụm lúc sau, nàng đôi mắt đột nhiên trợn to, thịt thỏ bên trong đựng một loại mạc danh năng lượng, theo thịt thỏ chảy vào thân thể của nàng. Đồng thời dừng lại động tác, Trạch Thiên nhìn bọn họ nói, xem ra các ngươi cũng phát hiện, chúng ta thử xem có thể hay không đem năng lượng dựa theo công pháp vận hành. Nếu có thể đủ dựa theo công pháp vận hành, bọn họ liền có tự bảo vệ mình chi lực. Đem trong miệng đồ vật nuốt đi xuống, bốn người quỳ rạp trên mặt đất, bắt đầu tu luyện công pháp. Đường Nguyệt đem sở hữu công pháp tu luyện một lần lúc sau, phát hiện căn bản không thể thực hiện được, nàng trực tiếp từ bỏ tu luyện, bắt đầu suy tư lên. Thần thú truyền thừa nơi, rất có khả năng các nàng đã ở tiên giới, con thỏ thịt bên trong năng lượng nói không chừng chính là tiên khí. Bởi vì tiên khí cùng linh khí không giống nhau, cho nên linh khí vận chuyển công pháp đối tiên khí không có tác dụng. Như vậy tưởng tượng Đường Nguyệt cảm thấy rất có khả năng, cũng là duy nhất có thể giải thích vì sao không thể tu luyện nguyên nhân. Bọn họ không có tu tiên công pháp, mới không thể đem trong cơ thể tiên khí hóa thành mình có. Đường Nguyệt cái này thiết tưởng nói ra, Trạch Thiên đám người cũng cảm thấy có đạo lý, tiểu sư muội nói đúng, bất quá chúng ta hiện tại cũng không có cách nào được đến tu tiên công pháp, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn tiên khí trôi đi. Trầm ngâm một hồi Huyền Nhã nói tiếp, nếu là thí luyện ơi, ta tưởng trong đó khẳng định có giải quyết phương pháp. Thí luyện chỉ là xem có hay không tư cách trở thành thần thú, không có khả năng cho bọn hắn một cái hẳn phải chết cục, tổng hội có một đường sinh cơ. Đường Nguyệt nhìn bốn người hình tượng trầm tư suy nghĩ một hồi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng lập tức nhắm mắt lại thấy, đem ý thức dung nhập nói thức hải bên trong. Hiện tại nàng thần thức cũng không có, phế đi hảo một phen công pháp mới đem ý thức dung nhập đến thức hải chung. Ý tứ vừa mới tiến vào thức hải, một đạo hồn hậu hữu lực thanh âm vang lên, mang theo nào đó huyền ảo vang vọng nàng thức hải chung. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trường, vạn vật đều có linh. Đường Nguyệt ý thức chậm rãi chìm đắm trong thanh âm bên trong, ở Trạch Thiên đám người trong mắt, liền thấy Đường Nguyệt nhắm mắt lại, sau đó trên người bắt đầu phát ra chói mắt quan mang. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong mắt có chút thận trọng, lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám tùy ý đi quấy rầy, chỉ có thể yên lặng nhìn. Thật lâu sau, liền ở ba người chờ đến có chút nôn nóng thời điểm, Đường Nguyệt chậm rãi mở mắt. Một đạo tinh quang chợt lóe mà qua. Tiểu sư mọi người thế nào? Huyền Nhã bơi lội đến nàng trước mặt, lo lắng dò hỏi. Tạ đại sư huynh quan tâm, ta không có việc gì. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó hưng phấn nói, đại sư huynh các ngươi đem ý thức dung nhập tiến thức hải trung, đến lúc đó các ngươi liền minh bạch. Nghe vậy ba người dựa theo nàng nói, đem ý thức dung nhập vào thức hải bên trong. Thiên phú bất đồng, được đến kết quả cũng không giống nhau. Trên người trước hết sáng lên quang mang chính là Huyền Nhã, theo sau mới Trạch Thiên. Qua rất dài thời điểm, Phượng Diễm bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn đến hai người trên người lóa mắt quan mang, trong mắt có chút mất mát. Đường Nguyệt bò sát đến hắn trước mặt, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ trên người hắn lông chim, an ủi nói, Diễm Nhi đừng có gấp, đem tâm thái phóng bình thản, sau đó ngươi ở thử xem. Ân. Phượng Diễm gật gật đầu, hắn còn cũng không tin. Kẻ hèn một cái ý thức hải mà thôi. Chương 3 trợ giúp. Phượng Diễm mấy trăm năm trước cũng đã ra đời, nhưng sau lại bị trọng thương, một ngủ trăm năm đã qua. Ấn hắn tuổi tôi tính, so Đường Nguyệt còn muốn lớn tuổi, bất quá tâm tính vẫn luôn còn bảo trì ở thiếu niên thời kỳ. Hắn không có Đường Nguyệt cơ trí, không có Huyền Nhã đạm nhiên, cũng không có Trạch Thiên kiên định ý chí, nhưng hắn có giống nhau, đó chính là thiếu niên không chịu thua tính cách. Huyền Nhã cùng Trạch Thiên đồng thời tiếp thu xong truyền thừa lúc sau, Phượng Diễm còn vẫn luôn ở đánh sâu vào thức hải. Đường Nguyệt nhìn Phượng Diễm, có chút lo lắng nói, Diễm Nhi như vậy vẫn luôn đánh sâu vào thức hải, đối hắn ý thức có rất lớn thương tổn, chúng ta muốn hay không đem người đánh thức. Trạch Thiên đối với nàng lắc lắc đầu, sự tình chính là muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bằng không khí tiết suy nghĩ dơ lên liền khó khăn. Phượng Diễm thiết yếu muốn thành công, bằng không hắn rất có khả năng sẽ bị đào thải. Đây là thí luyện nơi, nói vậy thành công tiếp thu truyền thừa cũng là thí luyện một vòng, nếu là Phượng Diễm không thể thành công, chờ đợi hắn kết quả. Tu tiên người trở thành phàm nhân, như vậy đả kích hắn tưởng không có ai chịu nổi. Sắc trời tiệm vãn, Phượng Diễm toàn thân đã ướt đẫm, mồ hôi theo hắn cánh chim tích lộ trên mặt đất. Đường Nguyệt lập tức bỏ sát đến Phượng Diễm trước mặt, nhìn đến lo lắng Huyền Nhã cùng Trạch Thiên, cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đem ý thức rút ra dung nhập vào Phượng Diễm trong cơ thể. Phượng Diễm đang ở không ngừng va chạm thức hải, nhìn đến Đường Nguyệt tiến vào sửng sốt một chút, tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Phượng Diễm ý thức đã có chút mơ hồ, Đường Nguyệt nhìn đến hắn cái dạng này nhíu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, ngươi là ngu ngốc sao? Biết rõ sự không thể vì, ngươi còn ở nơi này tìm chết. Ta nếu là không tiến vào, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị vẫn luôn va chạm đến chết? Tỷ tỷ không cần sinh khí, ta chỉ là không nghĩ trở thành phàm nhân. Phượng Diễm mất mát nói xong, sau đó ngẩng đầu kiên định nói, nếu là muốn trở thành phàm nhân, ta tình nguyện như vậy chết. Hắn tuy rằng không có tỷ tỷ như vậy cơ trí, nhưng là hắn cũng không phải đồ ngốc, Trạch Thiên lời nói hắn cũng nghe tới rồi, hắn không nghĩ trở thành phàm nhân, như vậy nhật tử ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nếu là không có được đến quá, nói không chừng hắn cũng sẽ không như vậy chấp nhất, nhưng là đã sắp thành công, hắn không nghĩ thua ở cuối cùng thời điểm. Hơn nữa người khác đều có thể làm đến sự tình, hắn vì cái gì liền không thể làm được đâu. Đường Nguyệt Đại Khái có thể đoán được hắn ý tưởng, vì như vậy Phượng Diễm đau lòng, cũng có chút kiêu ngạo. Không nhục trí, không thỏa hiệp, Phượng Diễm ngươi làm được thực hảo, tỷ tỷ giúp ngươi. Nói xong Đường Nguyệt trực tiếp đem ý thức dung nhập vào Phượng Diễm ý thức chung, phong bế vô cảm, trực tiếp đem lực lượng mượn cho Phượng Diễm. Có nàng gia nhập, Phượng Diễm cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, trong mắt chứa đầy nước mắt, trong lòng yên lặng nói, cảm ơn Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Và anh. Một tiếng vang lớn, kiên cố thức hải đừng va chạm đến xuất hiện một cái khe, Phượng Diễm nhanh chóng chui đi vào. Trạch Thiên cùng Huyền Nhã hai người nhìn đến Phượng Diễm trên người sáng lên lóa mắt quang mang, trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật lâu sau, quang mang biến mất, Phượng Diễm mở ướt át hai mắt, một đoàn nho nhỏ ý thức đoàn từ trong thân thể hắn bay ra, sau đó về tới tiểu quy trên người. Ý thức vừa mới trở lại trong cơ thể, Đường Nguyệt trực tiếp hôn mê qua đi. Tứ chi vô lực ghé vào trên mặt đất. Tiểu sư muội, Huyền Nhã nhanh chóng bơi lội qua đi, tra xét rõ ràng một phen, phát hiện là hôn mê, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn đến nước mắt lưng tròng Phượng Diễm, Huyền Nhã trong lòng có chút buồn cười, an ủi nói, Nguyệt Nhi không có việc gì, Phượng Diễm ngươi cũng không cần tự trách. Phượng Diễm chớp chớp mắt, nhìn Đường Nguyệt không nói lời nào, đem cảm động yên lặng đặt ở đáy lòng. Đem ý thức dung nhập một người khác ý thức chung, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Rất có khả năng sẽ trực tiếp bị lạc, sau đó tiêu tán không thấy. Tỷ tỷ cứu hắn hai lần, cảm giác được ngực nóng lên, Phượng Diễm si ngốc nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, yên lặng nhắm hai mắt lại, sau đó bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau Đường Nguyệt tuy rằng tỉnh, nhưng thân thể thực suy yếu, tuy rằng nàng ý thức không có bị lạc, nhưng va chạm Phượng Diễm thức hải dùng chính là nàng ý thức, cho nên dẫn tới nàng ý thức có chút tán loạn. Vội vàng cấp Huyền Nhã mấy người công đạo nói mấy câu, sau đó liền lâm vào hôn mê. Ta khả năng muốn hôn mê một đoạn thời gian, các ngươi chính mình chú ý an toàn. Nhìn nói xong liền nhắm mắt lại nàng, Phượng Diễm giấu đi trong lòng chua xót, sau đó bắt đầu nảy sinh ác độc tu luyện. Huyền Nhã đám người đem hắn trạng thái xem ở trong mắt, biết biến cường liền hảo, trong lòng có chút vui mừng, sau đó cũng bắt đầu tu luyện. Ba người thân thể theo tu luyện dần dần biến đại, thân thể cũng càng ngày càng chắc định, Đường Nguyệt từ hôn mê trung tỉnh lại, nhìn đến ba người hoảng sợ. Huyền Nhã đám người thân thể cùng ban đầu tiểu cái khác nhau như trời với đất. Nàng đến ngủ bao lâu thời gian, Huyền Nhã đám người thân thể mới có thể trở nên như vậy thật lớn. Ta hôn mê bao lâu thời gian? Đường Nguyệt thanh âm có chút nghẹn ngào, vừa mới nói xong lời nói, cảm giác hầu chung một trận ngứa, biết là thật lâu không nói chuyện nguyên nhân, nàng trực tiếp ngậm miệng. Phượng Diễm đi vào nàng bên người, đem một con thỏ ngậm đến nàng trước mặt, tỉ tỉ ngươi uống trước điểm đồ vật giải khát. Móng nuốt ở con thỏ trước chân một hoa, phương tiện nàng hảo uống máu, chờ đến Đường Nguyệt nói có thể, Phượng Diễm lúc này mới đem con thỏ dịch khai. Tỉ tỉ ngươi hôn mê đã hơn một năm. Phượng Diễm trong mắt có chút vui sướng, tỉ tỉ hôn mê nhật tử bên trong, hắn vẫn luôn đang liều mạng tu luyện, căn bản không dám dừng lại. Một khi rảnh rỗi, nghĩ đến tỉ tỉ vì còn ở hôn mê chung, hắn trong lòng liền tràn ngập áy náy. Khó trách các ngươi biến thành như bây giờ. Đường Nguyệt bừng tỉnh, thời gian dài như vậy, Huyền Nhã đám người tu luyện khẳng định có sở thành tựu. Nhìn con đắm chìm ở tu luyện chung Huyền Nhã cùng Trạch Thiên, Đường Nguyệt đối Phượng Diễm nói, tỉ tỉ cũng bắt đầu tu luyện. Phượng Diễm nhìn nhắm mắt tu luyện Đường Nguyệt, căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại, lẳng lặng canh giữ ở một bên cấp 3 người hộ pháp. Huyền Nhã từ tu luyện tỉnh lại, biết được Đường Nguyệt đã tỉnh, hắn vui mừng gật gật đầu, tỉnh lại liền hảo, Phong Nhã ngươi đi tu luyện đi, ta tới đón hộ pháp. Hảo. Phượng Diễm lên tiếng, tiếp theo bắt đầu tu luyện. Đường Nguyệt hôn mê trong khoảng thời gian này, ba người vẫn luôn thay phiên tu luyện, hải đảo thượng nhưng không an toàn, bọn họ tu luyện lúc sau liền cảm giác được hải đảo thượng nguy hiểm. Lấy bọn họ vị trí hiện tại vì giới hạn, cơ hồ đi không được nhiều xa, sẽ có một con yêu thú. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, cơ hồ là đầu yêu thú đều có thể nghiền áp bọn họ. Đường Nguyệt là bị đói tỉnh, nàng vừa mới mở to mắt, Phượng Diễm liền đem một đầu con thỏ đặt ở nàng trước mặt, còn chi kỷ đem lông thỏ cấp lột. Một con tiểu ngưu giống nhau đại con thỏ, toàn bộ vào nàng bụng trung, nhìn đến trước mặt một đống xương cốt, Đường Nguyệt ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Tiểu sư muội không cần thẹn thùng, chúng ta vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, cũng là cùng ngươi giống nhau. Huyền Nhã nghiêm trang nói, trong mắt lại tất cả đều là ý cười, tiểu sư muội nhiên bộ dáng quá hảo chơi. Nghe vậy mắt trợn trắng, Đường Nguyệt trừng mắt nhìn Huyền Nhã liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng không nhìn thấy ngươi trong mắt trêu chọc ý cười. Chương 4 tiết phiến. Trạch Thiên cũng ở cùng thời gian mở mắt, nhìn đến Đường Nguyệt trêu chọc nói, Đường Nguyệt ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nếu là ở không tỉnh Phượng Diễm phải trở thành bạo lực cùng lạc. Nghe vậy Đường Nguyệt nghi hoặc chớp chớp mắt, sao lại thế này? Người sau khi hôn mê, Phượng Diễm trong lòng thực tự trách, sau đó liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, ngươi cũng biết, chúng ta vừa mới bắt đầu tu luyện là ở luyện thể, tỉnh lại lượng cơm ăn liền rất đại, cho nên. Trạch Thiên nhún vai, sau đó nói tiếp, này phụ cận con thỏ cơ hồ đều phải bị Phượng Diễm cấp trảo xong rồi, hiện tại con thỏ nhìn đến hắn sợ tới mức chạy cũng không dám chạy, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, sau đó trực tiếp đâm thụ tự sát, ngươi là không thấy được kia cảnh tượng, thật sự quá hảo chơi. Nghĩ đến lúc trước đi theo Phượng Diễm cùng đi cảnh tượng, Trạch Thiên cười đến hết sức vui mừng. Đường Nguyệt buồn cười nhìn thẹn thùng Phượng Diễm, cố nén ý cười, thật lâu sau, lúc này mới mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi có hay không đi tra xét quá này tòa hải đảo. Ban đầu là không thể tu luyện, cho nên đều không có đi tra xét, hiện tại nếu có thể tu luyện, bọn họ liền có thể nhìn xem này tòa hải đảo là chuyện như thế nào. Không có đi tra xét. Trạch Thiên sắc mặt ngưng trọng, ngươi hiện tại còn cảm giác không đến, chờ đến ngươi tu vi cao là có thể cảm giác đến. Lấy chúng ta vị trí hiện tại vì giới hạn, hơi chút xa một chút địa phương, cơ hồ là không đoạn ngắn khoảng cách liền có một con yêu thú chiếm cứ. Bọn họ vừa mới bắt đầu chỉ là luyện thể, hơn nữa cũng vừa mới tu luyện không lâu, đối thượng yêu thú cũng chỉ muốn một chữ chết. Sau lại tu vi cao một ít, cũng liền không muốn đi tra xét, bởi vì Đường Nguyệt còn ở nơi này, cho nên bọn họ căn bản không dám đi xa. Mỗi lần đi tìm thực vật thời điểm, cũng đều là thật cẩn thận tránh né, không dám tới gần có yêu thú ở địa phương. Ta đã biết. Hiểu biết rõ ràng tình huống, Đường Nguyệt trực tiếp nhắm mắt bắt đầu tu luyện, các nàng thiết yếu mau chóng hiểu biết hải đảo tình huống. Hiện tại nàng tu vi là 4 người trung yếu nhất, nếu là đi theo đi tra xét chỉ có thể kéo chân sau. Đói bụng có Huyền Nhã đám người mang về tới đồ ăn, Đường Nguyệt chỉ lo chuyên tâm tu luyện, tu vi tăng lên thực mau. Hải đảo trung ương chỗ sâu trong, một tòa nguy nga cung điện giấu ở rừng rậm bên trong, cung điện ở giữa, 4 cái trung niên nam tử quay chung quanh ở một mặt thủy kính trước mặt, mặt trên hình ảnh rõ ràng là Đường Nguyệt đám người. Còn tính không tồi, 4 người này phỏng chừng có thể thông qua thí luyện. Trong đó một người mặc than trì sắc trường bào nam tử, nhìn thủy kính trung tình huống gật gật đầu. Thân xuyên tinh mỹ áo bào trắng nam tử, không lắm để ý nói, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết, trước hãy chờ xem. Bạch Trạch nói không sai, trước hãy chờ xem. Chuyên tâm tu luyện, Đường Nguyệt chỉ tốn nửa năm thời gian, tu vi cũng đã đuổi kịp Huyền Nhã 3 người. Trạch Thiên vây quanh nàng tấm tắc bảo lạ, Đường Nguyệt ngươi là như thế nào tu luyện a? Rõ ràng so với chúng ta khởi bước vãn, ngược lại tốc độ tu luyện là nhanh nhất. Khu khu, đây là thiên phú, hâm mộ không tới. Đường Nguyệt cười nói, sau đó thu liệm ý cười, nghiêm trang nói, đúng rồi, ta kiến nghị chúng ta tốt nhất là tu luyện đến có thể hóa hình, sau đó ở đi tra xét hải đảo. Không có hình người đi nơi nào đều không có phương tiện. Đường Nguyệt quyết định được đến toàn phiếu thông qua, đoàn người bắt đầu đánh sâu vào luyện thể kỳ. Truyền thừa công pháp, luyện thể hóa hình luyện thần thức hợp thể. Đường Nguyệt là cái thứ nhất hóa hình thành công người, trên người biến ảo một thân áo bào trắng, nhìn đến ngay sau đó hóa hình Phượng Diễm, nàng trong mắt có chút vui mừng. Vốn tưởng rằng Phượng Diễm sẽ là cuối cùng hóa hình người, không nghĩ tới sẽ là cái thứ hai. Dư lại Trạch Thiên cùng Huyền Nhã hai người cũng lần lượt hóa hình, nhìn đến cùng tu chân giới giống nhau như lúc khuôn mặt, bốn người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc hóa hình. Trạch Thiên cảm thán một câu, hình thú làm cái gì đều không có phương tiện, vẫn là hình người càng tốt, muốn làm cái gì đều phương tiện. Huyền Nhã đám người thâm chấp nhận gật gật đầu, hình thú ở tu vi không cao thời điểm, quả thực chính là tra tấn. Đường Nguyệt hoạt động một chút cứng đờ tứ chi, vẻ mặt thời gian, phảng phất giống như qua trăm năm giống nhau, nàng đều sắp quên hình người thân thể dùng như thế nào. Chờ đến thích ứng hình người thân thể lúc sau, Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Ở tu chân giới thời điểm, nàng hóa thành hình người lúc sau có thể tu luyện nhân tu công pháp, tin tưởng hiện tại cũng có thể. Nội coi một phen trong cơ thể, phát hiện trong thân thể tiên khí lang thang không có mục tiêu len lỏi, nàng nhíu nhíu mày. Không có tiên giới công pháp, hắn chỉ có thể thử xem có thể không thể dùng tu chân giới công pháp tu luyện. Vận hành rất nhiều lần, Đường Nguyệt bất đắc dĩ từ bỏ, căn bản không thể thực hiện được. Thế nào? Có thể tu luyện sao? Trạch Thiên chạy nhanh hỏi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, không được, trừ phi chúng ta có tiên giới tu luyện công pháp, bằng không căn bản là không thể tu luyện. Không có công pháp, các nàng hiện tại căn bản là không có công kích thủ đoạn, muốn tra xét hải đảo, khẳng định là không có khả năng. Luyện thể lúc sau, thân thể của nàng hiện tại tương đương với một kiện cực phẩm pháp bảo cường độ, nhưng chỉ biết phòng ngự căn bản là vô dụng. Huyền Nhã ba người tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, Đường Nguyệt ngơ ngác mặt đất, trong lòng bắt đầu suy tư, nàng hẳn là muốn như thế nào gia tăng lực công kích. Đột nhiên nàng gõ gõ đầu góc, đột nhiên biến buồn. Nàng chính là kiếm tu A. Nàng tuy rằng đã không có tu vi, nhưng là đối kiếm đạo hiểu biết còn ở. Đại sư huynh các ngươi ở chỗ này đốc, ta đi ra ngoài tra xét một phen. Đường Nguyệt vừa mới nói xong, liền bị Huyền Nhã phản đối, không được, như thế nào có thể làm ngươi một người đi, ta đi theo ngươi một khối đi. Không cần, ta chính là có tự bảo vệ mình năng lực. Đường Nguyệt nghịch ngậm chớp chớp mắt, đừng quên, ta chính là kiếm tu. Thuyết phục Huyền Nhã đám người, Đường Nguyệt trực tiếp theo trận pháp đi ra ngoài, nhặt lên trên mặt đất một cây nhánh cây, tùy tay vũ động vài cái, mấy đạo kiếm mang thoáng hiện. Đường Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, sau đó lập tức hướng về gần nhất một con yêu thú tìm kiếm qua đi. Một con to bằng miệng chén đại mãng xà chiếm cư trên mặt đất, Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện, mãng xà hai mắt đột nhiên mở. Kim sắc đồng tử đột nhiên dựng thẳng lên tới, thân thể nhanh như tia chớp hướng về Đường Nguyệt nhào tới. Chân phải trên mặt đất đột nhiên vừa dẫm, thân hình tung bay né tránh mãng xà, từ không trung khinh phiêu phiêu dừng ở mãng xà thân thể thượng. Không đợi mãng xà có hành động, Đường Nguyệt thân thể nhanh như tia chớp, vô số kiếm mang từ nhánh cây trung bay ra. Đường Nguyệt ném xuống trong tay nhánh cây, nhẹ nhàng vô vô trên quần áo cho bụi, phía sau đứng thẳng thân thể mãng xà ầm ầm ngã xuống đất, thân thể hóa thành vô số đều huyết khối rơi xuống trên mặt đất. Đường Nguyệt xoay người nhìn đến phía sau huyết nục bay tứ tung cảnh tượng mày đều không có nhăn một chút, liền ở nàng xoay người muốn đi thời điểm, bước chân đột nhiên dừng lại. Bước nhanh đi tới mãng xà phần đầu vị trí, một khối long lánh hoàng quang thiết phiến lấp lánh sáng lên. Bàn tay đại thiết phiến, mặt trên chân bóng như tân không có dính thượng một tia vết máu, Đường Nguyệt duỗi tay nhặt lên. Cẩn thận quan sát một phen thiết phiến, nhìn đến mặt trái khắc đồ vật, nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đem đồ vật thu hồi tới, một lần nữa nhặt một cây nhánh cây, nàng trực tiếp hướng về mặt khác một đầu yêu thú địa phương chạy tới nơi. Chương 5 khó giải quyết hải quái. Mãng xà cách đó không xa địa phương, có một con to lớn con khỉ, Đường Nguyệt thực mau liền chạy tới, mấy đạo kiếm quang hiện lên, to lớn con khỉ cũng không có bỏ chạy, cùng mãng xà làm bạn. Đường Nguyệt lập tức đi tới con khỉ phần đầu huyết khối chỗ, quả nhiên lại là một khối thiết phiến. Thiết phiến nhan sắc cùng vừa mới không giống nhau, mà là một khối long lánh thanh sắc quang mang thiết phiến, lật qua thiết phiến nhìn đến mặt trên khắc tự, Đường Nguyệt trong lòng hiểu rõ, sau đó bước nhanh hướng về hồi đuổi. Sớm tại trận pháp chờ đến nôn nóng Huyền Nhã đám người, nhìn đến trở về Đường Nguyệt, vội vàng đón đi lên. Không có gặp được nguy hiểm đi. Huyền Nhã lo lắng hỏi. Không có. Đường Nguyệt đem vừa mới sự tình nói một lần, sau đó đem hai khối thiết phiến đồng thời đem ra. Màu vàng quang mang thiết phiến mặt trái có khắc một con số 5, con số phía dưới có khắc một cái huyền tự. Màu xanh lá thiết phiến mặt trên có khắc con số 6, con số phía dưới có khắc một cái thanh tự. Đường Nguyệt đem trong đó màu xanh lá thiết phiến đưa cho Huyền Nhã, màu vàng thiết phiến trực tiếp thu lên, sau đó mở miệng nói, đi thôi, đi trước thu thập thiết phiến. Nếu thiết phiến mặt trên khắc lại con số, chứng minh này không phải là duy nhất một khối thiết phiến. Đến nỗi này thiết phiến có ích lợi gì, tin tưởng chờ các nàng thu thập tề sẽ biết. Đoàn người trực tiếp ra trận pháp, Đường Nguyệt tùy tiện chọn một cây nhánh cây, lập tức hướng về yêu thú vị trí chạy đến. Trải qua một ngày một đêm giết chóc, Đường Nguyệt đám người được đến thượng trăm khối thiết phiến. Đều nhìn xem từng người còn kém cái gì con số thiết phiến. Đường Nguyệt nói xong, dẫn đầu xem xét chính mình trong tay thiết phiến, trên mặt đất bày một lưu bài thiết phiến, theo con số xem qua đi, từ 150 nàng còn kém 28, 9, 15 tăng khối. Sửa sang lại hào lúc sau, Đường Nguyệt đem thiết phiến thu hồi tới, nhìn mặt khác ba người nói, ta còn kém tăng khối, các ngươi đâu? Ta kém 12 khối. Ta kém 21 khối. Ta kém 30 khối. Từng người bạo con số lúc sau, Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, vậy tiếp tục giết đi. Ân. Một phen tàn sát lúc sau, Đường Nguyệt trước hết gom đủ 50 khối thiết phiến, đem sở hữu thiết phiến đặt ở trên mặt đất, chỉ thấy thiết phiến chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, phát ra chói mắt màu vàng quang mang. Thật lâu sau, một khối ngọc bội phiêu phù ở không trung, sau đó phát ra một đạo màu vàng quang mang bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Phanh một tiếng, ngọc bội hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung, Đường Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có chút cao hứng. Nhìn lo lắng Huyền Nhã ba người nói, thành công được đến truyền thừa công pháp là đạo thứ nhất thí luyện. Gom đủ 50 thiết phiến là đạo thứ 2 thí luyện, đạo thứ 3 thí luyện tạm thời còn chưa biết, bất quá nhắc nhở là ở nước biển bên trong. Đi thôi, trước đem các ngươi thiết phiến tề tiểu. Đường Nguyệt nói xong, giúp đỡ đem mặt khác 3 người thiết phiến cũng tề tiểu, chờ đến 3 người đạo thứ 2 thí luyện lại đây lúc sau, nàng mới mở miệng hỏi, đại sư huynh các ngươi đạo thứ 3 thí luyện cũng là nhắc nhở ở trong nước biển sao. Huyền Nhã gật gật đầu, xác định tin tức, Đường Nguyệt 4 người hướng về vừa mới bắt đầu nghĩ đến địa phương đi đến. Vừa mới đứng ở trên bờ cát, bốn người đồng thời mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy ban đầu gió êm sóng lặng trong nước biển, hiện tại bị một đám hải quái chiếm cứ. Một cái thật dài che kín rác hút bạch tuộc chân hướng về bốn người tạp lại đây, một chân đặng trên mặt đất, mượn bờ cát lực lượng tản ra, Đường Nguyệt trong tay nhánh cây nhanh chóng chớp động, từng đạo kiếm mang hướng về bạch tuộc chân chém tới. Len ken kim loại va chạm thanh âm truyền ra tới, chỉ thấy kiếm mang đột nhiên hóa thành quang điểm biến mất, hơn nữa bạch tuộc chân một chút sự tình đều không có. Ngay cả một cái vệt đỏ đều không có. Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng nói, trước tiên lui. Đoàn người bước nhanh rời đi bờ cắt vị trí, bạch tuộc cũng không có truy kích, ngừng ở an toàn khoảng cách lúc sau. Đường Nguyệt thanh âm trầm thấp nói, có thể ngăn trở ta kiếm mang công kích, bạch tuộc quái một chút đều không đơn giản, ta đi thử mặt khác hải quái hay không cũng là như thế này. Nếu là mặt khác hải quái cũng giống bạch tuộc giống nhau, thân thể đau thương bất nhập, kia này đạo thứ ba thí luyện liền khó giải quyết. Nếu không phải vẫn là ta đi thôi. Huyền Nhã nói xong cũng không cho Đường Nguyệt nói chuyện thời gian, cầm một đoạn nhánh cây, bước nhanh hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Rời xa bờ cắt vị trí, trước mặt trong nước biển một con tuyệt đại cá mập nhàn nhã bơi lội. Huyền Nhã vũ động trong tay nhánh cây, một loạt kiếm mang xuất hiện ở hắn phía sau, hướng về cá mập phần lưng đồng thời bắn tới. Len ken kim loại tiếng đánh âm qua đi lúc sau, cá mập lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa kiếm mang đã biến mất không thấy. Huyền Nhã ánh mắt ngưng trọng nhìn liếc mắt một cái cá mập. Mấy cái nhảy lên về tới Đường Nguyệt ba người bên người, giống nhau kết quả. Đi về trước thương lượng phương pháp. Đoàn người hướng về trận pháp phương hướng đi qua đi, không khí có chút ngưng trọng, lúc này một con thỏ lỗ mãng chạy ra tới, nhìn đến Phượng Diễm lúc sau, ánh mắt sợ hãi trừng lớn, sau đó một đầu đâm chết ở che trời đại thụ hạ. Phượng Diễm. Đường Nguyệt phụt một tiếng trực tiếp bật cười, nhìn đến Phượng Diễm ai hoán ánh mắt, nàng cố nén ý cười, hai vai không ngừng run rẩy. Nàng còn tưởng rằng Trạch Thiên là khuyết đại đâu. Nguyên lai là thật sự à, ha ha ha, thật sự man hảo ngoạn. Dây đặc không khí nháy mắt biến mất không thấy, Phượng Diễm thở phì phì đi đến con thỏ trước mặt, trực tiếp đem con thỏ nhắc lên, hừ một tiếng bước nhanh hướng về trận pháp phương hướng đi đến. Nhìn hắn oan khí bóng dáng, Đường Nguyệt ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, cười to ra tiếng. Ha ha ha ha ha, Trạch Thiên lau cười ra tới nước mắt, thở hổn hển nói, xem đi, ta không có lừa ngươi đi, có phải hay không thực hảo chơi. Ấn ơn. Đường Nguyệt liên tục gật đầu. Huyền Nhã buồn cười lắc lắc đầu, đối với hai người nói, hảo, đi thôi, đang cười đi xuống, phòng trường Phượng Diễm liền thật sự sinh khí. Ba người bước chậm trở lại trận pháp chung, đã nghe tới rồi một cổ bay tới mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, nhanh hơn nện bước. Chỉ thấy Phượng Diễm banh mặt ngồi ở một cái đống lửa trước mặt, con thỏ bị lột ra, xuyến ở một cây nhánh cây thượng nướng nướng. Màu mỡ con thỏ, nướng ra tới du tích ở đống lửa thượng phát ra bùn bùn thanh âm, mùi hương càng thêm nồng đậm. Khu khu. Đường Nguyệt đi đến Phượng Diễm bên người ngồi xuống, nhìn hắn nghiêm túc nói, tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ vừa mới không nên cười, Diễm Nhi liền tha thứ tỷ tỷ đi. Hừ. Phượng Diễm đem đầu thiên hướng một bên. Nhìn đến hắn cái dạng này, Đường Nguyệt thiếu chút nữa lại không có nhịn cười ý, ho khan vài tiếng, sau đó nói, tỷ tỷ đi trước tu luyện. Nói xong liền đi tới một bên, đối Trạch Thiên cùng Huyền Nhã hai người đưa mắt ra hiệu, làm hai người chạy nhanh đi xin lỗi. Đối mặt hai người xin lỗi, Phượng Diễm khinh thường nhìn lại, hừ hai tiếng liền không để ý tới, chuyên tâm nướng con thỏ. Chờ đến con thỏ nướng hảo lúc sau, Phượng Diễm nâng con thỏ liền tới đến Đường Nguyệt trước mặt, tỉ tỉ ăn con thỏ. Đường Nguyệt nhìn Trạch Thiên cùng Huyền Nhã nuốt nước miếng bộ dáng, cùng với Phượng Diễm tức giận mặt, nàng buồn cười xoa xoa Phượng Diễm đầu. Diễm Nhi không cần sinh khí, tỉ tỉ cùng Trạch Thiên bọn họ không phải cố ý, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Chương 6 Ngọc Bài. Thấy Phượng Diễm còn tức giận bĩu môi, Đường Nguyệt ôn nhu sờ sờ hắn đỉnh đầu nói, ngoan, không tức giận, lần sau nếu là bọn họ còn cười, tỉ tỉ giúp ngươi thu thập hai người bọn họ. Ân. Phượng Diễm không tình nguyện gật gật đầu, trừng mắt nhìn Huyền Nhã cùng Trạch Thiên liếc mắt một cái, nếu không phải tỉ tỉ hỗ trợ cầu tình, hắn mới sẽ không tha thứ hai người đâu. Này đó con thỏ cũng là đáng giận, mỗi lần nhìn thấy hắn đều đâm thụ tự sát, quả thực xuẩn thấu. Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc, vẫn là cái hài tử, trong tay xuất hiện một phen kiếm mang, đem con thỏ trực tiếp đại tá tám khối, trước cho Phượng Diễm hai khối, chính mình để lại hai khối, sau đó đem mặt khác bốn khối cấp Huyền Nhã cùng Trạch Thiên cầm qua đi. Đoàn người sau khi ăn xong, vây làm ở cùng nhau. Không có thập toàn thập mỹ tồn tại, ta tưởng những cái đó hải quái hẳn là có nhược điểm, chỉ là chúng ta không có phát hiện. Huyền Nhã nói chính mình cái nhìn, Đường Nguyệt tán đồng gật gật đầu, nghĩ đến truyền thừa công pháp mặt trên viết, luyện thể hóa hình luyện thần thức hợp thể, nàng ánh mắt híp lại nói, thân thể phòng ngự rất mạnh, như vậy hải quái thần thức liền sẽ thực nhược. Hiển nhiên những người khác cũng nghĩ đến vấn đề này, Trạch Thiên trực tiếp mở miệng nói, tiếp tục tu luyện, đem thần thức tu luyện ra tới, chúng ta đi thử thử. Từng người ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, dựa theo luyện thần thức công pháp, Đường Nguyệt đám người lần lượt đem thần thức luyện ra tới, sau đó bắt đầu chậm rãi tăng cường thần thức cường độ. Vạn pháp toàn tương thông, từng có một lần tu luyện thần thức kinh nghiệm, bốn người tu luyện tốc độ thực mau. Cảm giác được bình cảnh, Đường Nguyệt kết thúc tu luyện, xem ra yêu cầu thực chiến. Huyền Nhã đám người tình huống cũng không sai biệt lắm, thương lượng một phen lúc sau, Đường Nguyệt đám người ra trận pháp, hướng về bờ cắt vị trí đi đến. Vừa mới tới bờ cắt vị trí, một cái thật dài bạch tuộc chân trực tiếp tạp lại đây, Phượng Diễm hơi hơi sườn một bước né tránh, nhanh chóng bắt được bạch tuộc chân. Uống. Một tiếng hô to, Phượng Diễm trong tay dùng một chút lực, trực tiếp đem bạch tuộc ném nói trên bờ cát. Bạch tuộc khổng lồ thân thể, vang một tiếng vang lớn nện ở trên mặt đất. Đột nhiên lên bờ bạch tuộc đấu đại trong mắt có chút hoảng sợ, khổng lồ thân thể không ngừng quay cuồng trụ phổi. Bốn phía một mảnh hỗn độn, Đường Nguyệt tuyển một vị trí, sau đó đem thần thức dung nhập vào bạch tuộc trong cơ thể. Đột nhiên không ra nàng sở liệu, bạch tuộc thần thức phi thường nhỏ yếu, trực tiếp bị nàng thần thức nghiền áp thành mảnh nhỏ. Thần thức đột nhiên rách nát, bạch tuộc phát ra từng trận chói tai sắc nhọn tiếng kêu, theo thần thức tiêu tán, trong mắt thần thái chậm rãi biến mất, thân thể dần dần nằm liệt trên mặt đất. Đường Nguyệt đem thần thức rời khỏi bạch tuộc thức hải, về tới trong thân thể, đối canh giữ ở một bên Huyền Nhã gật gật đầu, mới hướng về bạch tuộc phần đầu đi đến. Chết lúc sau bạch tuộc, thân thể đột nhiên biến mềm, huyết nhục đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại một trương bạch tuộc da. Một khối màu vàng ngọc bội từ bạch tuộc phần đầu trôi nổi ra tới, hướng về Đường Nguyệt bay lại đây, chậm rãi đáp xuống ở tay nàng trung. Mở ra ngọc bội mặt trái, quả nhiên cùng thiết phiến giống nhau, mặt trên cũng có con số, mặt trên còn viết một cái huyền tự. Đem ngọc bội thu hồi tới, Đường Nguyệt đối với Huyền Nhã đám người gật gật đầu, đoàn người đi tới nước biển biên, chú ý an toàn, thật sự không được liền hướng trên bờ lui. Đường Nguyệt dặn dò một câu, dẫn đầu nhảy xuống trong nước. Vừa mới xuống nước thân thể của nàng trực tiếp biến thành vẫn luôn thật lớn huyền quy. Một con hải quái bị tàn sát, từng khối nhan sắc khác nhau ngọc bài từ trong nước bay tới mặt biển thượng. Thẳng đến phụ cận thủy vực trung hải quái bị tàn sát không còn, Đường Nguyệt hóa thành hình người, nhảy lên bờ biên. Xanh lam nước biển, mặt trên phiêu treo nhan sắc khác nhau ngọc bài, nhìn trông rất đẹp mắt. Đường Nguyệt xuất hiện vô số màu vàng ngọc bài hướng về nàng bay qua tới, sau đó chậm rãi hội tụ thành một tôn ngọc thạch huyền vũ. Sinh động như thật huyền vũ, trong mắt bắn ra một đạo hoàng quang, sau đó biến mất không thấy. Màu vàng quang điểm đụng chạm đến Đường Nguyệt cái chán, dần dần dung nhập đi vào. Thật lâu sau, Đường Nguyệt mở hai mắt, trong mắt một đạo hoàng quang chợt lóe mà qua. Nhìn bên người đứng Huyền Nhã ba người, chờ đến ba người tỉnh lại, bốn người chăm miệng một lời nói, là luyện thần thức hạ bộ công pháp. Nói xong bốn người đều sửng sốt một chút, nhìn nhau cười lúc sau, bốn người hướng về trận pháp phương hướng đuổi trở về. Trở lại trận pháp chung, bốn người cũng không có nhiều liêu, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hải đảo trung ương cung điện bên trong, thủy kính chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi bốn cái trung niên nam nhân, nhìn đến bốn người chuyên tâm tu luyện, bốn người sắc bén mặt mày nhu hòa huyết nhiều, một bộ kim sắc hoa mỹ trưởng bảo bá thiên, tuấn lãng trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo ý cười, trong lòng âm thầm nói, không hổ là hắn cháu gái. Phượng Thu một bộ màu đỏ trường bảo, mặt mày tinh xảo, mang theo điểm điểm mỹ sắc. Nhìn bá thiên dáng vẻ đắc ý, hắn khinh thường trợn trắng mắt, ngự khi hế ẩm nói, đến nỗi cao hứng như vậy, này còn không có thông qua cuối cùng khảo nghiệm đâu. Ha ha ha. Bá Thiên sang sảng cười cười, Phượng Thù ngươi cũng không cần hâm mộ, Phượng Diễm tiểu tử này cũng coi như không tồi, tuy rằng có ta cháu gái hỗ trợ, nhưng là chủ yếu là chính hắn có thiên phú. Tuy nói là an ủi, nhưng trong giọng nói khoe khoang giấu đều giấu không được. Bạch Hiên nhướng mày nói, nha, cháu gái. Hay là một bên nhiệt tình, nhân gia Đường Nguyệt có nhận biết hay không ngươi còn hai nói đi. Bạch Hiên nói không sai. Thanh Cẩn gật đầu phụ hòa nói. Này các ngươi liền không cần nhọc lòng, ta chính mình cháu gái ta chính mình biết. Bá Thiên nói được thực chắc chắn, chọc đến mặt khác ba người nghi hoặc nhìn hắn, này kia nơi nào tự tin. Đối mặt ba người nghi hoặc, Bá Thiên cười mà không nói, vì cái gì như vậy chắc chắn, thiên cơ không thể tiết lộ. Thời gian như thoi đưa, Đường Nguyệt đám người lần lượt tỉnh lại, nhìn đến trên người che kín một tầng cho bụi, trong mắt có chút kinh ngạc. Xem ra lần này chúng ta tu luyện dùng thời gian không ít, ta đã dung hợp hoàn thành. Đường Nguyệt mở miệng nói, ta cũng là. Nếu đều hợp thể hoàn thành, chúng ta liền đi thôi. Đường Nguyệt trong tay véo ra một đoàn bạch quang, trên người bụi đất nháy mắt biến mất không thấy, bốn người xử lý trận lóe, sau đó lần lượt ra trận pháp. Bước kiên định nện bước, hướng về hải đảo trung ương đi đến. Thân hồn vừa mới cùng thân thể dung hợp hoàn thành lúc sau, các nàng trong đầu liền xuất hiện một thanh âm, làm cho bọn họ đến hải đảo trung ương. Đường xá không phải thuận lợi vậy, cơ hồ mỗi vừa đi một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một con mạnh mẽ yêu thú ngăn lại. Trải qua một phen khổ chiến lúc sau, Đường Nguyệt đám người tiếp tục hướng về hải đảo trung ương đi đến. Xuyên thấu qua rừng cây nhìn đến phía trước cung điện, Đường Nguyệt đám người thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc muốn tới. Một con hình thể khổng lồ cự thú xuất hiện ở quần áo tả tơi bốn người trước mặt, cự thú giống như giống dương, trừ bỏ phần lưng toàn thân trên dưới che kín nhọn nhọn gai ngược, huyết hồng hai mắt chờ bốn người, thô to lỗ mũi phun ra từng đạo khí thô. Phiền toái tới. Trạch Thiên hơi thở có chút không đều đều, một đường đi tới, bọn họ căn bản là không có thở dốc thời gian. Cơ hồ là một đường giết qua tới. Phượng Diễm đôi tay mạo cực nóng ngọn lửa, một cái chạy lấy đà nhảy lên đến cự thú trên người, giơ lên nắm tay hung hăng hướng về cự thú thân thể tạp đi xuống. Phanh, một tiếng vang lớn, Phượng Diễm đôi tay trực tiếp phế bỏ, truyền đến cốt cách rách nát thanh âm. Cự thú trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, phần lưng dùng sức vùng, trực tiếp đem Phượng Diễm ngã ở trên mặt đất, trên người gai ngược rậm rạp hô hô bay ra, hung hăng mà đình ở Phượng Diễm trên người. Toàn thân bị chát đầy gai ngược, Phượng Diễm nháy mắt biến thành huyết người, sinh tử không biết. Phượng Diễm. Chương 7 Niết bàn trọng sinh. Đường Nguyệt lông tơ dựng ngược, toàn thân máu nháy mắt đọng lại, lát mình xuất hiện ở Phượng Diễm trước mặt, nhìn đến máu tươi đầm địa Phượng Diễm, nàng trong mắt một đạo hồng mang hiện lên. Trong tay còn xuất hiện một đạo hoàng quang, bao phủ ở Phượng Diễm trên người. Trong tay ngưng tụ ra một phen trường kiếm, Đường Nguyệt lát mình xuất hiện ở cự thú phía sau, trường kiếm mang theo sắc bén khí thế vũ động. Từng đạo kiếm quang hiện lên. Mấy đạo kiếm mang hướng về cự thú tập kích mà đi. Bang bang thanh không ngừng, kiếm mang cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất thượng, cự thú khinh thường nhìn nàng một cái, theo sau đem ánh mắt đặt ở Phượng Diễm trên người cái lồng thượng. Trong mắt hiện lên một tia tò mò, nhanh chóng chạy vội đến Phượng Diễm trước mặt, vươn một con chân thử tính dẫm đi xuống. Cự thú thử tính, ở Đường Nguyệt trong mắt chính là cố ý dùng sức dẫm đi xuống, phịch một tiếng giòn vang, màu vàng cái lồng hóa thành cố tình mảnh nhỏ, cự thú thật lớn chân đem Phượng Diễm thân thể toàn bộ dẫm trụ. Phượng Diễm Đường Nguyệt trong mắt bị huyết sắc tràn ngập, trong tay trường kiếm hóa thành một phen tuyết trắng tinh mị cung tiễn, cắn ngón trỏ, đem máu bôi trên cung tiễn huyền thượng. Trong mắt hiện lên một tia sắc bén, đáng chết cự thú. Cư nhiên dám động Phượng Diễm. Thân thể đĩnh đến thẳng tắp, ngón tay nhẹ nhàng kéo động mũi tên huyền, một con màu đỏ tên dài theo kéo động độ cung xuất hiện. Đỏ như máu tên dài, mang theo một cổ lệ khí, làm nhân tâm rất sợ sợ. Cự thú cũng cảm ứng được lệ khí, xoay người nhìn Đường Nguyệt trong tay cung tiễn, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Bốn con chân bất an bảo động mặt đất. Huyết sắc tên dài mang theo sắc bén thế công, hướng về cự thú phá không mà đi. Cự thú đấu đại đôi mắt, đồng tử đều dựng lên, khổng lồ thân thể linh hoạt như con khỉ, nhanh chóng hướng về một bên trốn rồi qua đi. Nhìn thấy cự thú né tránh, Trạch Thiên cùng Huyền Nhã hai người chạy nhanh chạy tới Phượng Diễm trước mặt. Một người hình hố sâu xuất hiện, Phượng Diễm ngâm ở chính mình máu tươi trùng, nhìn đã không có hơi thở Phượng Diễm, Huyền Nhã ánh mắt có chút bi thương. Cùng Phượng Diễm nhận thức vẫn là hắn hồi tông môn thời điểm, đều là tứ thần thú, hắn mới chậm rãi tiếp nhận Phượng Diễm. Tu sĩ tính tình vốn là đạm bạc, chỉ cần bỏ vào trong lòng, vậy sẽ không lau sạch. Huyền Nhã nhìn kia đang bị máu tươi truy đến đầy đất chạy cự thú, trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, trong tay xuất hiện một thanh cùng Đường Nguyệt trong tay giống nhau như lúc trường kiếm. Phi thân hướng về cự thú khinh thân mà đi, trường kiếm vũ động ra vài đạo kiếm hoa, Huyền Nhã đỉnh đầu một loạt kiếm mang đồng thời sắp hàng. Giống như chỉ huy đánh giặc tướng quân, Huyền Nhã tay một lòng tay kiếm mang rậm rạp hướng về cự thú đánh tới. cự thú chạy vội tránh né máu tươi, cảm nhận được phía sau truyền đến uy hiếp, trên người gai ngược thoát thể mà ra, hướng về kiếm mang va chạm mà đi. Nhìn bị gai ngược cùng nhau tan rã kiếm mang, Huyền Nhã ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, trong tay trường kiếm vẽ ra một đạo có quy luật dao động. Cự thú cảm nhận được uy hiếp, như lâm đại địch nhìn Huyền Nhã, Đường Nguyệt huyết hồng đôi mắt dần dần cởi hồi nguyên lai nhan sắc, ánh mắt nghiêm túc nhìn Huyền Nhã chiêu số. Nhìn huyền ảo vô cùng chiêu số, nàng trong lòng dần dần sinh ra hiểu ra, kiếm đạo có rõ ràng tăng lên. Một thanh màu xanh lục đại kiếm, một thanh màu đen đại kiếm, hai thanh đại trên thân kiếm văn một thanh, tối sầm cự long, trống rông xuất hiện ở Huyền Nhã trước mặt, cự thú thân thể dừng một chút, thật sâu nhìn ba người liếc mắt một cái, thân thể đột nhiên bành trướng lên, một đạo xương khói xuất hiện, chờ đến xương khói tan đi lúc sau, một cái râu bạc lão nhân xuất hiện. Màu xanh lục cùng màu đen đại kiếm, hơn nữa đường nguyệt máu tươi, trực tiếp ngừng ở râu bạc lão nhân trước mặt, mặc kệ như thế nào cũng khó có tiến bộ, trước sau ly lão nhân có một mét khoảng cách. Dâu bạc lão nhân cười tủm tỉm nhìn cảnh giác Đường Nguyệt cùng Huyền Nhã, đối với ba người cung kính hành lễ, chúc mừng ba người đại nhân thành công thông qua thí luyện, ba vị đại nhân xin theo ta tới, bốn vị tộc trưởng đang ở chờ chư vị. Nói xong lão nhân duỗi tay vung lên, cung điện nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra. Đi đến cung điện cửa, lão nhân quay đầu lại nhìn ba người nghi hoặc nói, ba vị đại nhân như thế nào không theo kịp? Chẳng lẽ là từ bỏ nhập thần thú nơi làm tổ tư cách? Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, chỉ trong hố sâu phượng diễm nói, kia hắn nên như thế nào? Nga, luân hồi trở thành phàm nhân. Dâu bạc lao nhân cười tủm tỉm nói. Nghe vậy Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, lạnh giọng hỏi, như thế nào phán định chúng ta thành công thông qua thí luyện? Chúng ta vốn dĩ thân thể ở nơi nào? Như thế nào mới có thể trở lại chính mình trong cơ thể? Lão nhân liền một cái xem đại môn, đại nhân hỏi ta cũng không biết, bốn vị tộc trưởng khẳng định biết. Dâu bạc lão nhân vui tươi hớn hở nhìn nàng, lời nói vừa ý tư chính là, muốn giải trừ nghi hoặc, phải đi theo hắn một khối đi gặp tộc trưởng. Thật sâu nhìn thoáng qua lão nhân, Đường Nguyệt xoay người đi tới Phượng Diễm trước mặt, đôi tay đặt ở Phượng Diễm thân thể trên không, đang chuẩn bị vận hành công pháp đã bị Trạch Thiên ngăn trở. Hiện tại không thể động Phượng Diễm, ngươi nhìn kỹ xem Phượng Diễm thân thể. Đường Nguyệt thu hồi đôi tay, ngưng thần nhìn trong hố sâu Phượng Diễm, phát hiện ngâm Phượng Diễm máu sinh ra biến dị. Bên trong có không biết tên lực lượng chính quần quận không ngừng đưa vào Phượng Diễm thức hải chung. Xác định thần bí lực lượng đối Phượng Diễm không có hại, ngược lại có chỗ lợi, nàng nghi hoặc nhìn Trạch Thiên. Thần thú chu tước, tắm máu, niết bàn trọng sinh. Trạch Thiên nói xong này một câu, liền không có nói thêm nữa. Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người, theo sau đầy mặt cao hứng, cứ như vậy Phượng Diễm là có thể sống. Thật tốt. Huyền Nhã cũng nghe tới rồi Trạch Thiên theo như lời, trong lòng cũng vui mừng, ba người canh giữ ở Phượng Diễm trước mặt cũng chưa đi. Nhìn đến ba người không đi, dâu bạc lão nhân sờ sờ dâu bạc, vẻ mặt vui mừng. Này mấy tiểu tử kia đều không tồi. Ngâm Phượng Diễm thân thể máu đột nhiên sôi trào lên, giống nước sôi nấu phí, lộc cộc cứa ra phao. Phượng Diễm thân thể chậm rãi bắt đầu hòa tan biến mất, Đường Nguyệt lo lắng ánh mắt nhìn phía Trạch Thiên. Không ngại. Phượng Diễm thân thể thực mau biến mất không thấy, một đạo tận trời hồng quang hướng trong máu toát ra, một con chu tước hư ảnh xuất hiện không trung, phát ra một tiếng trường minh. Chu tước thân ảnh càng ngày càng ngưng thật. Trên người uy áp cũng càng ngày càng cao. Đường Nguyệt ba người thần hồn một trận run rẩy, uy áp đem ba người gắt gao đè nặng. Oeng. Ba người chân rơi vào mặt đất, mặt bộ vặn mèo, trong mắt lại sáng ngời có thần. Liên ở ba người sắp không chịu nổi thời điểm, bốn cái phong cách khác nhau tuấn giật nam tử đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bá Thiên đối với ba người giơ tay phất một cái, Đường Nguyệt ba người tức khắc cảm giác một trận nhẹ nhàng, trên người uy áp biến mất không thấy. Tạ tiên bối. Ba người hữu lực đồng thời nói tạ. Có lễ phép hảo hải tử, ở nơi nào đều nổi tiếng, quả nhiên Bá Thiên bốn người ánh mắt càng thêm nhu hòa. Sự tình một hồi lại nói, trước giải quyết Phượng Diễm sự tình. Bá Thiên nói xong đối với Phượng Thù gật gật đầu, Phượng Thù biến hóa thành chu tức bản thể bay về phía không trung. Một đoàn cực nóng ngọn lửa, từ Phượng Thù trong miệng phun ra, bao vây lấy ngưng thật chu tức hư ảnh. Thanh thanh thê lương tiếng kêu vang vọng phía chân trời, qua thời gian rất lâu, chu tức hư ảnh biến mất không thấy, một viên màu đỏ hạt châu từ huyết hố bên trong trôi nổi lên. Chương 8 trở về bản thể. Nhìn màu đỏ hạt châu ra tới, Phượng Thù biến trở về hình người, duỗi tay quán bình phóng, màu đỏ hạt châu tự động bay đến trong tay hắn, vui mừng cọ cọ. Đường Nguyệt một bụng nghi hoặc, lại không thể nào hỏi, cũng không dám làm càn dò hỏi. Này sau lại xuất hiện bốn người, các nàng nhưng đánh không lại, không chỉ như thế, ngay cả một chút bất kính tâm lý cũng không dám dâng lên, ngược lại cảm thấy bốn người thực thân thiết. Ba cái tiểu gia hỏa cùng chúng ta đến đây đi. Bá Thiên nói xong xoay người hướng về cửa đại điện đi đến, nhìn đến canh giữ ở một bên dâu bạc lão nhân, Bá Thiên cung kính nói, lần này thí luyện vất vả Bá Huy sư thúc. Bá Huy cười tủm tỉm vây vây tay, có cái gì vất vả, được rồi, mang theo này ba cái tiểu gia hỏa vào đi thôi. Đường Nguyệt đám người đi theo Bá Thiên phía sau, thật sâu nhìn thoáng qua Bá Huy, đảo mắt liền vào cung điện bên trong. Rẽ trái rẽ phải lúc sau, Bá Thiên ngừng ở một cái thiên điện trước mặt, thiên điện đại môn nhắm chặt, mặt trên lóng lánh một đạo màu vàng vầng sáng. Màu vàng vầng sáng như là có sinh mệnh, Bá Thiên tay bao trùm đi lên, nó lập tức hóa thành màu vàng sợi tơ quấn quanh Bá Thiên ngón tay thon dài, chậm rãi dung nhập vào ngón tay. Dây nặng khắc hoa đại môn, phát ra một tiếng vang nhỏ chậm rãi mở ra. Vào đi. Bá Thiên nói một câu, lãnh đoàn người vào thiên điện bên trong. Thiên điện phạm vi không lớn, bố trí trang nghiêm, bốn phía phân biệt bảy tứ thần thú pho tượng, rất sống động. Trung ương vị trí bảy bốn cái đài cao, mặt trên phân biệt nằm bốn người hình, Đường Nguyệt vội vàng đi tới. Các nàng bốn người thân thể. Đường Nguyệt duỗi tay đang muốn chạm đến thân thể của mình, một đạo màu vàng vầng sáng ngăn trở tay nàng, xoay người nhìn lại, Bá Thiên đối nàng lắc lắc đầu, không đổi. Tới, các ngươi phân biệt ngồi ở chính mình thân thể bên cạnh, sau đó phóng không suy nghĩ không cần chống cự. Đường Nguyệt đám người theo Bá Thiên chỉ dẫn, ngồi xếp bằng ở đài cao bên cạnh làm tốt, Bá Thiên đối với Phượng Thù ba người gật gật đầu, phân biệt cũng ngồi xếp bằng ngồi ở đối ứng thần thú pho tượng trước mặt. Phượng Thù cầm trong tay huyết sắc hạt châu bông ra, làm này chậm rãi treo không ở Phượng Diễm bên người bên cạnh. Khởi. Bá Thiên hồn hậu thanh âm vừa mới rơi xuống, bốn người động tác nhất trí, trong tay không ngừng đấu pháp quyết. Pho tượng cùng Bá Thiên đám người trên người toát ra một đạo vầng sáng hội hợp ở bên nhau, phân biệt bắn ở Đường Nguyệt đám người trên người. Hoàng, thanh, hồng, bạch, bốn màu quang mang phân biệt bao vây lấy Đường Nguyệt bốn người. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, Đường Nguyệt đám người thân thể chậm rãi hư hóa, thân thể dần dần treo không dựng lên, phiêu huyền tới rồi thân thể trên không. Đi. Bá Thiên thanh âm rơi xuống, Đường Nguyệt đám người thần hồn chậm rãi về tới trong thân thể. Bá Thiên đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đứng lên búng búng trên người không tồn tại cho bụi, sau đó bước nhanh đi đến Đường Nguyệt đám người thân thể trước mặt. Bá Thiên đối ứng Đường Nguyệt, Phượng Thù đối ứng Phượng Diễm, Bạch Hiên đối ứng Trạch Thiên, Thanh Cẩn đối ứng Huyền Nhã. Bốn người ngón trỏ toát ra một chút quang, Bá Thiên ngón tay thượng là một đoàn hoàng quang, hắn rôi tay chậm rãi đặt ở Đường Nguyệt cái chán. Chờ đến vầng sáng hoàn toàn đi vào Đường Nguyệt cái chán, Bá Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cùng Phượng Thù đám người gật gật đầu, sau đó thối lui đến một bên. Đường Nguyệt thân thể đột nhiên toát ra vô số màu lam phủ văn, phiêu treo ở không trung màu lam phủ văn nhanh chóng xoay tròn, thật lâu sau, bang bang thanh không ngừng, màu lam phủ văn hóa thành cố tình mảnh nhỏ biến mất ở không trung. Nhìn đến trước hết hoàn thành Đường Nguyệt, Bá Thiên vừa lòng gật gật đầu, đối với Phượng Thù nhướng mày nói, thế nào, ta cháu gái là nhất đồng đi. Phượng Thù. Trạch Thiên đám người thân thể còn bị màu lam phủ văn vần quanh, chậm chạp không có biến mất, thời gian càng ngày càng trường, Bá Thiên đám người lộ ra vẻ mặt lo lắng, này không phải là thất bại đi. Hẳn là sẽ không à, phía trước thí luyện đều qua, này cuối cùng một quan thí luyện sao có thể thất bại. Ta tưởng hẳn là cùng Đường Nguyệt có quan hệ. Bạch Hiên sắc mặt ngưng trọng nói. Thí luyện ơi, tồn tại thượng trăm triệu năm ánh sáng, là thần thú nhất tộc cấm địa. Hạ giới thần thú phi thăng yêu cầu quá thí luyện. Tiên giới tân sinh thần thú tộc cũng yêu cầu quá thí luyện. Thông qua trở thành chân chính thần thú, không thông qua thân tử đạo tiêu, chóc thần thú huyết mạch, luân hồi trở thành phàm nhân. Nhưng chỉ cần thông qua thí luyện nơi, này cuối cùng đánh thức, còn chưa từng có thất bại quá. Tiến vào thí luyện nơi chính là một sợi thần hồn, bản thể chung dưới thân thần hồn sẽ bị phong ấn, chỉ cần thông qua thí luyện, thần hồn sẽ một lần nữa dung nhập bản thể. Bá Thiên đám người vừa mới động tác chính là giải trừ phong ấn, sau đó đem thần hồn đưa vào các nàng bản thể. Thần hồn tiến vào thân thể lúc sau, liền sẽ cùng lưu lại thần hồn dung hợp, lúc sau liền sẽ tỉnh lại. Thần hồn không thể ly thể lâu lắm, bằng không rất có thể trở thành du hồn, sau đó tiêu tán thiên địa chi gian. Thí luyện nơi là đặc thù, một sợi thần hồn tiến vào, đối Đường Nguyệt đám người bản thể ảnh hưởng không lớn, chỉ cần Bá Thiên đám người giúp một phen. Vừa mới Bá Thiên đám người trong tay quan điểm, chính là giúp các nàng dung hợp thần hồn, làm này nhanh chóng trở lại bản thể lưu lại thần hồn bên trong. Chỉ cần thần hồn dung hợp, giam cầm bọn họ thân thể màu lam phủ văn biến mất, sau đó liền sẽ tỉnh lại. Màu lam phủ văn kỳ thật cũng là một đạo khảo nghiệm, nó có thể căn cứ thí luyện nơi Đường Nguyệt đám người làm sự tỉnh tới phán đoán, một thân có thể hay không trở thành thần thú nhất tộc. Bá Thiên tình huống như vậy chính là chưa từng có xuất hiện quá, Phượng Diễm bọn họ không có việc gì đi. Phượng Thú lo lắng nhìn chậm chạp không biến mất màu lam phủ văn, ngày thường bọn họ sẽ không đồng thời xuất hiện ở chỗ này, chưa từng có cùng nhau quá thí luyện nơi thần thú, đều là đơn độc quá thí luyện nơi. Có thể hay không theo chân bọn họ đồng thời quá thí luyện nơi có quan hệ. Thanh Cẩn nhíu mày dò hỏi. Bạch Hiên sờ sờ chân bóng cằm, trong mắt hiện lên một đạo bạch quang, một đám biến sắc phù triện văn tự xuất hiện trong mắt hắn. Thật lâu sau, văn tự biến mất, Bạch Hiên mở miệng nói, hẳn là, ta vì bọn họ suy tính một phen, thí luyện nơi chung, Đường Nguyệt biểu hiện nhất xuất sắc. Bốn người chung trong đó một người biểu hiện xuất sắc, dư lại ba người quang mang sẽ bị che giấu, màu lam phủ văn sẽ không dễ dàng làm Phượng Diễm đám người thông qua. Đường Nguyệt chậm rãi mở hai mắt, ngồi dậy thể, hoạt động nắm tay chỉ, trong lòng có chút vui sướng, vẫn là chính mình vốn dĩ thân thể hảo. Một lát sau, nàng quay đầu thấy được Phượng Diễm đám người trên người màu lam phủ văn, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng thân thức từ đầu tới đuôi đều là thanh tỉnh trạng thái, vừa mới bá thiên đám người làm sự tình cùng bọn họ lời nói nàng đều nghe được. Màu lam phủ văn không biến mất, Phượng Diễm đám người liền sẽ không thanh tỉnh. Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lắc mình trực tiếp xuất hiện ở Huyền Nhã trước mặt. Nếu là bởi vì nàng nguyên nhân, à, nàng có thể trợ giúp Phượng Diễm đám người quá thí luyện, cũng có thể trợ giúp bọn họ tỉnh táo lại. Nhìn trước mặt màu lam phù văn, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia sắc bén, tinh tế ngón tay thon dài giật giật, đột nhiên nắm thành nắm tay, một đạo màu vàng vầng sáng bao vây ở nàng nắm tay. Bá Thiên đám người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, này Đường Nguyệt là muốn làm cái gì? Phá! Đường Nguyệt thanh âm trầm thấp quát to một tiếng, nắm tay hung hăng nện ở màu lam phủ văn mặt trên. Chương 9 ám toán. Phanh! Màu lam phủ văn hình thành vòng sáng phát ra một tiếng giòn vang, một đạo cái khe xuất hiện. Xem ngây người Bá Thiên đám người hai mặt nhìn nhau, này. Bọn họ vốn định ngăn cản Đường Nguyệt, lại ở nhìn đến cái khe xuất hiện thời điểm, đồng thời dừng bước. Nhìn thấy hữu hiệu, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nắm tay như mưa điểm nện ở màu lam phủ văn màn hào quang thượng. Ca. Ca. Ca kiên nếu bàn thạch màu lam phủ văn cái lồng hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, tiêu tán ở không trung. Đường Nguyệt đứng thẳng bất động, ánh mắt chấp cũng không chấp nhìn Huyền Nhã, thẳng đến nhìn đến Huyền Nhã mở hai mắt, nàng nhắc tới tâm trở xuống bụng. Nàng cũng chỉ là ôm thử xem thái độ, hữu dụng liền hảo. Tiểu sư muội cảm ơn ngươi. Ngươi tuy rằng chưa tỉnh, nhưng thần thức thực thanh tỉnh, bên ngoài phát sinh hết thể đều biết, Huyền Nhã làm lên việc đầu tiên, chính là cảm tạ Đường Nguyệt. Trạch Thiên nói được mị có sai, sư muội quả nhiên là đại khí vận giả, có sư muội tồn tại, bọn họ ba người là có thể vượt qua thí luyện. Đại sư huynh không cần khách khí. Đường Nguyệt thấy hắn không có gì thường, lắc mình xuất hiện ở Trạch Thiên trước mặt, đồng dạng phương pháp. Đem Trạch Thiên cùng Phượng Diễm trên người màu lam phủ văn cái lồng toàn bộ tạp thoái. Trạch Thiên trong mắt hiện lên một đạo bạch quang, hắn quả nhiên không có suy tính sai. Phượng Diễm nhảy xuống đài cao, hướng về Đường Nguyệt buôn tập mà đi, giống chỉ gấu túi giống nhau treo ở nàng trên người, hưng phấn lớn tiếng kêu, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Đường Nguyệt không được tự nhiên giật giật thân thể, duỗi tay nhéo Phượng Diễm cổ áo mặt sau, vốn định đem người ném văng ra, nghĩ đến thí luyện thời điểm hình ảnh, Phượng Diễm nằm ở vũng máu bên trong. Nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thôi, không có lần sau. Rồi tay trấn an vô vô Phượng Diễm bối, Đường Nguyệt ôn thanh nói, hảo, xuống dưới, còn có bốn vị tộc trưởng nhìn đâu. Nga. Phượng Diễm hể vải lên tiếng, tuy rằng đứng ở trên mặt đất, tay lại kéo Đường Nguyệt cánh tay không bỏ. Nhìn thân cao mới chính mình cánh tay vị trí Phượng Diễm, Đường Nguyệt xoa xoa đỉnh đầu hắn, mang theo Phượng Diễm đi tới Bá Thiên bốn người trước mặt. Vạn bối Đường Nguyệt gặp qua bốn vị tộc trưởng. Đường Nguyệt cung kính có lễ nói xong. Ngón tay đẩy đẩy Phượng Diễm. Vạn bối Phượng Diễm. Vạn bối Trạch Thiên. Vạn bối Huyền Nhã. Bá Thiên vừa lòng nhìn Đường Nguyệt, trong mắt Hiền Từ quang mang giấu đều giấu không được, hắn cũng không tưởng che giấu. Hiền Từ ánh mắt dừng ở Đường Nguyệt trên người, còn cứ gọi tộc trưởng đâu, hẳn là kêu ra ra. Ra ra. Đường Nguyệt đầu góc vừa chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, không xác định hỏi, ngài là Bá Thiên tiền bối. Kêu ra ra. Bá Thiên không vui nhìn nàng. Ra ra. Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng hô. Một chút đều không ngượng ngùng, rốt cuộc chính mình dung hợp Bá Thiên nhi tử tinh huyết, hơn nữa theo mẫu thân theo như lời, nàng thật là Bá Thiên hậu đại, kêu một tiếng ra ra không quá. Bá Thiên không vui mặt, nháy mắt xuân về hoa nở, vui tươi hớn hở gật đầu nói, ngoan cháu gái. Phượng Thú bất nhã trợn trắng mắt, khoe khoang dạng, lập tức đi đến Phượng Diễm trước mặt nói, tiểu Phượng Diễm ngươi liền cùng ta tu tập, về sau kêu sư phó. Bạch Hiên cùng Thanh Cẩn phân biệt đi đến Trạch Thiên cùng Huyền Nhã trước mặt nói đồng dạng lời nói. Thí luyện nơi bọn họ toàn bộ hành trình quan khán, tuy rằng ba người quang mang bị Đường Nguyệt che giấu, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới thiên phú bất phàm. Ba người đơn độc sách ra tới, không thể so năm rồi thí luyện kém. Gặp qua sư phụ, Đường Nguyệt trong lòng cũng thay ba người cao hứng, có thể bái tộc trưởng vi sư, bọn họ tiền đồ thực quang minh. Rốt cuộc đi đến nơi nào đều chú ý một cái chỗ dựa, có tộc trưởng này tôn đại Phật, về sau tiên đồ sẽ thông thuận rất nhiều. Ra ra, Phượng Diễm Niết Bàn trọng sinh thời điểm. Bị Phượng Thù tộc trưởng tiêu diệt Chu Tức hư ảnh là cái gì? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng vốn dĩ tưởng thực bình thường, chính là Phượng Thù lại trực tiếp đem hư ảnh cấp tiêu diệt. Lúc ấy nàng liền đã nhận ra không đúng, chỉ là không có mở miệng dò hỏi, hiện tại sự tình trần ai lạc định, nàng mới nhớ tới này cha. Rốt cuộc sự tình quan Phượng Diễm, nàng cảm thấy còn hỏi rõ ràng cho thỏa đáng, đừng với Phượng Diễm thân thể có ảnh hưởng. Làm Phượng Thù nói cho ngươi đi. Bá Thiên ôn nhu nói. Nghe được nàng hỏi chuyện, Phượng Thù ánh mắt nhu hòa không ít, ta này ngốc đồ nhi, bị người tính kế cũng không biết, cái kia hư ảnh có chính mình ta ý thức, vẫn luôn tránh ở Phượng Diễm trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị cướp lấy thân thể. Tự mình ý thức. Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ân. Phượng Thù gật gật đầu, sau đó nhìn Phượng Diễm hỏi, ngươi có biết là ai ám toán ngươi? Phượng Diễm ngơ ngác lắc lắc đầu. Nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc, liền bị ai ám toán cũng không biết. Phượng Thù một cái tát vô vào Phượng Diễm trên đầu, may mắn bị Bá Huy sư thúc xem thấu, nếu không phải Bá Huy sư thúc thông chi chúng ta, ngươi ở niết bàn trọng sinh thời điểm, cũng đã bị đoạt xá. Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, nàng mở miệng hỏi, Phượng Thù tộc trưởng, vạn bối có một vấn đề, vọng tiền bối hỗ trợ giải thích nghi hoặc, Chu Tước sau khi chết có phải hay không đều sẽ niết bàn trọng sinh? Đều có thể a, đây là Chu Tước tộc chủng tộc thiên phú, làm sao vậy? Phượng Thù gật gật đầu, không thể niết bàn trọng sinh tính cái gì Chu Tước? Ta tưởng ta biết là chuyện như thế nào. Đường Nguyệt hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi tự thuật lên, Phượng Diễm tộc địa đã từng ra một lần đại kiếp nạn, ngay lúc đó Phượng Diễm vừa mới thức tỉnh, lúc sau không địch lại lâm vào ngủ say, sau lại ở Phượng Diễm tộc địa trung tìm được rồi một quyển điển tịch, mặt trên ghi lại có trong tộc có một khối Chu Tước tinh hồn, chỉ cần hấp thu tinh hồn, Phượng Diễm tu vi liền sẽ đề cao. Vì đối kháng đại kiếp nạn, Phượng Diễm hấp thu Chu Tước tinh hồn. Cái kia Chu Tước tinh hồn bộ dáng cùng Phượng Diễm niết bàn trọng sinh khi đỉnh đầu hư ảnh rất giống, không, phải nói là giống nhau như lúc. Đường Nguyệt nói xong sắc mặt có chút ám trầm, kia bổn điển tịch cùng Chu Tước tinh hồn đều là Phượng Thiên tìm tới. Phượng Diễm nghe xong trầm mặc, hắn cũng nghĩ đến, Phượng Thiên ca ca sẽ không hại ta, khẳng định là Phượng Tiêu âm mưu. Phượng Thiên ca ca đối hắn như vậy hảo, sao có thể sẽ hại hắn? Thấy hắn đại chịu đả kích bộ dáng, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi, từ liên ở giữa đem Lệ Tiêu phóng ra. Đem Phượng Diễm gặp được sự tình nói một lần, nàng trực tiếp mở miệng hỏi, Lệ Tiêu ngươi ở ẩn lục ngây người thời gian lâu như vậy, ngươi có hay không cảm thấy hắn có chỗ nào không đúng? Biết nàng hỏi chính là Phượng Thiên, Lệ Tiêu nhíu mày suy tư, qua thật dài một đoạn thời gian, hắn mới lắc lắc đầu, không có không đúng chỗ nào à, cảm giác thực bình thường. Không, không đúng, Phượng Diễm là Chu Tước thân phận, theo lý thuyết không thể nhanh như vậy bị ta biết. Hắn nhớ rõ, lúc ấy ma yêu cùng Phượng tộc đang đứng ở ngươi chết ta sống trạng thái. Bất quá ma yêu tộc chiếm cứ thượng phòng, đột nhiên hắn nhận được một tin tức, nói Phượng tộc ra một con Chu Tước. Chu Tước thần hỏa uy lực, hắn cũng rõ ràng, cho nên mới sẽ đi chém giết Phượng Diễm. Ta nhớ rõ dọc theo đường đi đặc biệt thuận lợi, như là có cái gì chỉ dẫn, không phí cái gì công phu, ta trực tiếp liền tìm tới rồi Phượng Diễm. Lệ Tiêu một bên hồi ức một bên nói, hắn lúc ấy cũng cảm thấy rất kỳ quái, một lòng chỉ nghĩ chém giết Phượng Diễm hắn cũng không có nghĩ nhiều. Chương 10 Hắc Cám Kỷ. Nghe xong Lệ Tiêu theo như lời, Phượng Diễm sắc mặt bạch đến dò người, bắt lấy Đường Nguyệt tay nắm thật chặt, hắn không tin đối Phượng Thiên ca sẽ như vậy đối hắn, cho dù trong lòng không tin, nhưng hắn cũng biết Lệ Tiêu sẽ không nói dối. Xem hắn một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, Đường Nguyệt trấn an vô vô hắn đỉnh đầu, sự tình không nhất định chính là Phượng Thiên làm, nói không chừng hết thảy đều là Phượng Tiêu ở phá dối. Nàng cùng Phượng Thiên giao tiếp số lần man nhiều, thấy thế nào Phượng Thiên đều không phải sau lưng thọc dao nhỏ người. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Hết thể đều không thể quá sớm có kết luận. Hảo, Phượng Tiêu thần hồn đã hủy, liền không cần ở nhiều hơn truy cứu. Đường Nguyệt tạm dừng một hồi nói, đến nỗi Phượng Thiên, đều ở tiên giới, nói vậy có cơ hội gặp phải, đến lúc đó ngươi hỏi một chút hắn là được. Ân. Phượng Diễm bạch mặt gật gật đầu, truy cứu đã không có ý nghĩa, hơn nữa hắn tin tưởng Phượng Thiên ca, khẳng định là Phượng Tiêu phá dối. Mệt hắn ban đầu còn như vậy sùng bái đem Phượng Tiêu, hơn nữa nghe xong Phượng Tiêu chuyện xưa lúc sau còn có chút đồng tình. Đều là bạch ngủ. Còn có cái gì muốn hiểu biết sao? Bá Thiên nhìn Đường Nguyệt hỏi. Đã không có. Một khi đã như vậy, vậy trước cùng Gia Gia đi, Gia Gia mang ngươi đi nhận thức một chút tộc nhân. Bá Thiên nói xong đối với những người khác gật gật đầu, vung tay lên, hắn cùng Đường Nguyệt hai người biến mất ở Huyền Nhã đám người trước mặt. Chúng ta cũng đi thôi. Phượng Thù quấn lên Phượng Diễm cũng rời khỏi, bọn họ cũng muốn đem tiểu gia hỏa nhóm giới thiệu cho tộc nhân, thực mau thiên điện trống rông không như cũng. Tân sinh thần thú. Đối thần thú tộc tới nói là một chuyện lớn, huống chi là bốn con tân sinh thần thú một khối. Biết bốn người quá thí luyện thời điểm, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, bốn tộc người đã sớm tụ tập ở cùng nhau, chờ tộc trưởng đem người mang về tới. Bá Thiên mang theo Đường Nguyệt lập tức xuất hiện ở một chỗ trên đài cao, phía dưới đứng đầy rậm rạp đám người, mỗi người biểu tình hưng phấn không thôi. Trong tộc đã ngàn năm không có tân sinh tiểu gia hỏa, hiện tại rốt cuộc tới một cái. Ha ha ha, đúng vậy. Nghe phía dưới nghị luận sôi nổi, nhìn bọn họ kích động biểu tình, Đường Nguyệt cảm giác trong lòng ấm áp, có thể nhìn ra tới những người này là thật sự cao hứng, mà không phải dối trá phụ họa. Ai cũng không nghĩ vô cớ bị người chán ghét, người khác phóng thích thiện ý, Đường Nguyệt toàn bộ tiếp thu, đối với phía dưới người doanh doanh cười. Xuất hiện lúc sau vẫn luôn không có gì biểu tình Đường Nguyệt, sắc mặt quá mức lãnh đạm, thình lình như vậy cười, giống như vào đông ánh mặt trời, lóa mắt vô cùng, xem ngây người phía dưới một đám người. Thật xinh đẹp. Đúng vậy, thật sự thật xinh đẹp. Nhìn các tộc nhân nghị luận sôi nổi, Bá Thiên trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, hắn cháu gái đương nhiên là tốt nhất. Bất quá hắn cháu gái cũng không phải là con khỉ, có thể nào làm này đó nhãi danh nhóm xem, đặc biệt là cái kia sắp nước chảy khẩu bộ dáng, muốn đánh hắn cháu gái chú ý, nằm mơ. Bá Thiên khởi tay hơi hơi đè xuống, phía dưới đám người nháy mắt tán tĩnh, mỗi người ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn. Đây là ta cháu gái, tên là Đường Nguyệt, về sau chính là các ngươi thiếu chủ. Bá Thiên nói xong, cuốn Đường Nguyệt liền rời đi đài cao, biến mất ở một đám người trước mặt. Tộc trưởng thật quá đáng. Chúng ta đều còn không có xem đủ. Trọng điểm không nên là tộc trưởng lời nói sao. Tộc trưởng khi nào có cháu gái. Bọn họ như thế nào cũng không biết. Xa xa nghe thấy những người này nghị luận, Đường Nguyệt cảm thấy Bá Thiên trực tiếp chạy lấy người quyết định này thực không tồi. Hai người dừng lại ở một mảnh hẻm núi trước mặt, phong nước trong tú, mây mù lượn lờ hạp cốc trung ương, một tòa tinh xảo gác mái hẻm núi chót vót. Hẻm núi phạm vi thực rộng lớn, nàng đại khái tính ra một chút, có thể bung hai cái nàng bản thể. Cháu gái, chúng ta về nhà. Bá Thiên hốc mắt có chút ướt át, nắm tay nàng từng bước một chậm rãi đi vào hẻm núi, ngừng ở gác mái trước mặt. Một cái diện mạo tú mỹ nữ hải, đại khái 15-16 tuổi diện mạo, nhìn thấy hai người cung kính nói, tộc trưởng, thiếu chủ. Thiếu chủ. Nhìn ra nàng nghi hoặc, Bá Thiên nắm tay nàng vào gác mái, đi vào đang nói. Ta trước cho ngươi nói nói hiện tại tiên giới cách cục. Bá Thiên ngồi ở một bên, nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói. Tiên giới chung chia làm tiên nhân, thần thú hai đại thế lực, lẫn nhau chi gian kiềm chế, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Tiên nhân chung thế lực phân bố phức tạp, các loại môn phái săn sát, nhất siêu nhiên lại là chỉ có ba cái thế lực, phân biệt là, Lăng Thiên Các, Hỏi Su Cung, Doanh Trắc Điện. Săn sát tiểu thế lực, phân biệt dựa vào này tam đại thế lực tồn tại. Trong đó Lăng Thiên Các thế lực mạnh nhất, có một vị tiên tôn tòa chấn, danh dịch Dương Tiên Tôn. Là tiên giới trung tu vi đệ nhất nhân. Hỏi Su Cung cùng Doanh Trắc Điện con thứ, tọa trấn cao thủ phân biệt là hai vị nửa bước tiên tôn tu vi. Lăng Thiên Các có Dịch Dương tiên tôn trấn thủ, hoàn toàn xứng đáng tiên giới dê đầu đàn. Hỏi Su Cung cùng Doanh Trắc Điện trước mắt là liên minh trạng thái, mục đích chính là vì chế hành Lăng Thiên Các. Thần thú nhất tộc từ trước đến nay đoàn kết nhất trí, phía dưới là dựa vào các loại yêu tộc. Tiên giới người trong xảo trá vô cùng, đối chúng ta thần thú nhất tộc như hổ rình mồi. Tin tưởng nếu không phải chúng ta tu vi cao cường, hơn nữa có ma tộc ở một bên tùy thời mà động, hiện tại cục diện khả năng đã thay đổi. Bá Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ánh quang, trong giọng nói có khinh bỉ cùng khinh thường, còn có một tia ưu sầu. Thần thú cùng tiên nhân hẳn là không có xung đột địa phương, vì sao đối chúng ta như hổ rình mồi? Đường Nguyệt Nghi hoặc mở miệng hỏi. Nay còn phải từ thượng trăm triệu năm ánh sáng trước nói lên, lúc ấy chúng ta thần thú nhất tộc là tiên nhân khế ước thú, sinh tử không thể tự chủ. Sau lại ma tộc đột nhiên lớn mạnh, mới cho chúng ta một tia sinh cơ, chúng ta Huyền Vũ tộc ra một cái kinh thế tuyệt tục tiền bối, tên là Phá Gông, hắn sáng tạo ra một bộ thích hợp chúng ta thần thú nhất tộc công pháp. Có Phá Gông tiền bối công pháp, chúng ta thần thú nhất tộc chậm rãi tích tụ lực lượng, cuối cùng rốt cuộc thoát ly tiên nhân khống chế. Bá Thiên trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo, vì tiền bối kiêu ngạo. Nếu là không có tiền bối tồn tại, bọn họ thần thú nhất tộc nhật tử tưởng cũng không dám tưởng. Khế ước thú. Đường Nguyệt Nghi hoặc hỏi. Thần thú bản thân năng lực liền rất cường, cư nhiên còn sẽ bị khế ước. Bá Thiên xoa xoa nàng đỉnh đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta tuy là thần thú nhất tộc, nhưng ngay lúc đó chúng ta chỉ có thiên phú năng lực, bởi vì cũng không hiểu đến tu luyện, cho nên mới sẽ bị tiên nhân dễ như trở bàn tay khế ước. Có tiền bối công pháp, chúng ta có thể tu luyện thiên phú năng lực, như vậy mới cùng tiên nhân có liều mạng chi lực. Có tu vi làm cậy vào, hơn nữa sau lại ma tộc xâm lấn, chúng ta mới thuận lợi thoát khỏi tiên nhân kiềm chế. Bá Thiên trong mắt huyết sắc chợt lóe mà qua, hắn không có nói cho cháu gái chính là, Phá Gông tiền bối còn chưa xuất hiện thời điểm, là thần thú nhất tộc Hắc Ám Kỷ. Phải biết rằng thần thú toàn thân là bảo, tiên nhân khế ước bọn họ, đánh chính là bọn họ thân thể chủ ý dựa theo trong truyền thừa ghi lại, ở cái kia Hắc Ám niên đại, bọn họ thần thú nhất tộc ít nhất chết mất 2/3 cùng tộc. Chương 11 kết minh. Thần thú nhất tộc sinh ra rất khó, không giống người sức sinh sản cường đại, thần thú tộc trăm năm không thấy tân sinh thần thú là thái độ bình thường. Một cái thần thú tộc 2/3, đối bọn họ thần thú tộc tới nói, tương đương với là diệt tộc. Lột da, rút gân, uống máu, luyện chế pháp bảo, đan dược, nghĩ đến những cái đó tiên nhân làm sự tình, Bá Thiên trong mắt huyết sắc càng đậm, bên trong thù hận sắp hóa thành thực chất. Nhìn thấy Bá Thiên bộ dáng, Đường Nguyệt còn có cái gì không rõ, trong lòng yên lặng than một ngụm. Gia gia ngươi không cần sinh khí, sự tình đều đã qua đi, suy nghĩ cũng không làm nên chuyện gì. Đường Nguyệt lôi kéo Bá Thiên tay háo nhẹ nhàng kéo kéo, quá khứ hồi ức có thể coi như giáo huấn, lại không thể trở thành tự thân công xiềng. Hấp thu giáo huấn bảo vệ tốt thần thú tộc, đây mới là Bá Thiên nên làm. Bá Thiên trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, hắn vẫn luôn đều khống chế được thực hảo, nhân hồng liên tiên đế sự tình, hôm nay là có chút thất thố. Nguyệt Nhi ngươi nhớ kỹ, nếu là đi tiên giới, tận lực tránh điểm một cái kêu hồng liên tiên đế người. Lại là hồng liên. Đường Nguyệt thấy Bá Thiên lo lắng biểu tình, nhịn không được dò hỏi, hồng liên tiên đế rốt cuộc là người phương nào? Cùng ta có như vậy quan hệ? Lôi Diệp làm nàng cẩn thận một chút, hiện tại ra ra làm nàng tránh. Hồng Liên là một cái nhàn tản tiên nhân, không có biết hắn từ nơi nào toát ra tới, làm người thị huyết tâm oan, gặp qua người của hắn đều đã chết. Bá Thiên tạm dừng một hồi tiếp tục nói, còn nhớ rõ lúc trước hạ giới tiên giới hậu duệ sao? Đó chính là Hồng Liên an bài, lúc ấy trên bầu trời to lớn cánh tay cũng là hắn bút tích. Đến nỗi cùng ngươi ăn tết, Hồng Liên tí nhai tật báo, hắn vẫn luôn muốn huyền vũ tinh huyết, lúc trước phụ thân ngươi thời điểm, hắn đã từng phái người tới tìm ta. Ta khẳng định sẽ không đem tinh huyết cho hắn, nghĩ đến Hồng Liên không bỏ qua tính tình, ta mới có thể lo lắng bố trí phong ấn. Phong ấn hoàn thành thời điểm, ta mới biết được hắn cũng để lại chuẩn bị ở sau, chính là tiên giới hậu duệ. Lúc ấy tình huống quá vội vàng, ta thiết yếu lập tức phản hồi tiên giới, cho nên để lại Hải Yêu nhất tộc trợ ngươi. Nghe xong Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, liền bởi vì không có được đến tinh huyết, hắn liền phải đối ta xuống tay. Nguyệt Nhi không cần ôm may mắn tâm lý, đồ đãi, Hồng Liên trước kia coi trọng một cái nam tu. Mạnh mẽ bức bách nam tu cùng hắn ở bên nhau, phải biết rằng nam tu cùng nam tu ở bên nhau, tiên giới ngàn vạn năm qua chính là chưa từng có xuất hiện tình huống, nam tu đương nhiên không có đáp ứng. Nam tu bản thân là có bạn lữ, mắt thấy liền phải kết xong tu đại điển, Hồng Liên ở đại điển thượng đem người tàn sát không còn, cuối cùng nam tu bị hắn chế thành con rối đặt ở bên người. Đường Nguyệt, có bệnh phải trị, tiên đế tu vi phải không? Đường Nguyệt nỉ non một câu, trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua. Xem ra nàng đến chạy nhanh tăng lên chính mình tu vi. Ngẩng đầu nhìn đến Bá Thiên lo lắng ánh mắt, trong lòng ấm áp, nàng ôn nhu nói, ra ra không cần lo lắng, ta sẽ tận lực tránh đi, ra ra công pháp đâu, ta tưởng hiện tại bắt đầu tu luyện. Tu luyện. Bá Thiên ai oán nhìn nàng một cái, này còn không có hảo hảo làm ra ra nhìn xem đâu, liền nghĩ tu luyện. Tranh sủng tranh bất quá tu luyện, tâm tắc. Ta hiện tại liền đem công pháp ấn tiến ngươi thức hải trùng, nếu là có cái gì vấn đề, Nguyệt Nhi ngươi liền tới hỏi ra ra. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu. Bá Thiên đối với một bên chờ thị nữ nói, tiểu lục ngươi mang thiếu chủ đi tu luyện mật thất. Là. Đường Nguyệt cùng tiểu lục đi rồi, Bá Thiên đứng lên đang muốn xuất các lâu, trước mặt liền xuất hiện một cái râu bạc lão nhân, một tiếng trường bảo tiên phong đạo cốt. Khắp nơi đánh giá một phen, đối với hắn liền la lớn, ta tàng tôn đâu? Tiểu tử thúi cho ta tàng đi nơi nào? Bá Thiên, may mắn Nguyệt Nhi đi rồi, bằng không nhiều tổn hại hắn uy nghiêm hình tượng. Lão tổ ngươi đã tới chậm một bước. Nguyệt Nhi đã bế quan. Bá Thiên sụp mi thuận mắt nói. Bá Viêm dùng thần thức tìm kiếm một chút, phát hiện Đường Nguyệt thật sự ở mật thất bên trong, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đã tới chậm một bước. Trừng mắt nhìn Bá Thiên liếc mắt một cái, hắn nói thầm một câu, tiểu tử thúi. Khẳng định là cố ý. Nói xong lắc mình liền rời đi. Hắn mới không phải cố ý, hắn còn tưởng cùng Nguyệt Nhi nhiều ngốc một hồi đâu. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi vẫn là một cái tu luyện công nhân, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất thực lực mới là căn bản. Hắn tổng không thể lúc nào cũng đi theo Nguyệt Nhi bên người. Bá Thiên lắc mình xuất hiện ở Phượng Thù trước mặt, nhìn chỉ có hắn một người, chớp chớp mắt tò mò hỏi, Phượng Diễm đâu? Tự giác tu luyện đi. Phượng Thù có chút tự đắc, một cái chăm chỉ đệ tử, hắn thích. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Thanh Cẩn cùng Bạch Hiên lắc mình đi vào hai người trước mặt, Bá Thiên hiểu rõ, phỏng trừng Huyền Nhã cùng Trạch Thiên cũng tu luyện đi. Thiên tài là một phân thiên phú chín phần cần lao, Huyền Nhã bọn họ như vậy thực hảo. Bạch Hiên vừa lòng gật gật đầu. Theo sau sắc mặt một túc nói, còn có 300 năm chính là tiên ma đại chiến ngày, Bá Thiên ngươi là nghĩ như thế nào? Bá Thiên trầm ngâm rất dài một đoạn thời gian, Bạch Hiên bọn họ cũng không có quấy rầy. Lúc này đây là toàn diện khai chiến, chủ chiến tràng định ở tiên giới cùng ma giới liên tiếp chỗ, ta tưởng chúng ta yêu cầu ngoại viện. Bá Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, trước kia vẫn là tiểu đánh tiểu nháo, hiện tại toàn diện khai chiến, tử thương khẳng định càng nhiều. Không nghĩ làm tộc nhân đi làm vô vị hy sinh, bọn họ liền thiết yếu đến tìm cái minh hữu. Hỏi Xu cung cùng Doanh Trắc Điện đã sớm đã kết minh, duy độc chỉ còn lại có Lăng Thiên Các, Dịch Dương Tiên Tôn tâm tính còn tính không tồi, cùng Lăng Thiên các kết minh chúng ta cũng yên tâm một ít. Bá Thiên phân tích một phen nói, đến nỗi những cái đó tiểu phái thế lực, căn bản là đáng giá kết minh. Bọn họ thần thú nhất tộc tuy rằng thân thể rất cường hãn, nhưng rốt cuộc số lượng thưa thớt, ở biển người chiến chung hoàn toàn không chiếm ưu thế. Phương thức tốt nhất chính là kết minh, có minh hữu, bọn họ tộc nhân tồn tại cơ suất sẽ lớn hơn nữa một ít. Lăng Thiên các đưa người có thể, chỉ là Dịch Dương Tiên Tôn sẽ đáp ứng sao? Thanh Cẩn nhíu mày nói. Nghe vậy, Bá Thiên ba người cũng nhíu mày, Thanh Cẩn nói được có đạo lý, Lăng Thiên các rất cường đại liền tính không theo chân bọn họ kết minh cũng không có ảnh hưởng. Nếu như thế, vì sao còn muốn phí tâm phí lực kết minh, cho chính mình tìm cái con chồng trước? Bá Thiên ánh mắt nhìn thẳng phía trước, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn vô ý thức gõ, đây là hắn ở tự hỏi đại sự khi thói quen. Một lát sau sao, hắn trước mắt sáng ngời, đối với chờ đợi Phượng Thù ba người nói, các ngươi đừng quên, hỏi Su Cung cùng Doanh Trắc Điện không chỉ muốn đem chúng ta thần thú tộc đẩy vào hố lửa, Lăng Thiên Các cũng là bọn họ cái đinh trong mắt. Thượng một lần tu chân giới tiên ma đại chiến, thần thú nhất tộc bị những người khác thế lực ám toán, thương vong vô số, ngay cả con của hắn đều bị hố chết. Sau lại hắn tra quá, sự tình ra đang hỏi Su Cung cùng Doanh Trắc Điện trên người, sau lại hắn vẫn luôn đang âm thầm chú ý, thật đúng là bị hắn phát hiện manh mối, này hai cái thế lực đã sớm kết minh. Thượng một lần đại chiến nếm đến ngon ngọt, lúc này đây tiên ma đại chiến, bọn họ lại tưởng trò cũ trọng thi. Bọn họ là điên rồi sao? Bạch Hiên sắc mặt đỏ lên cả giận nói. Chương 12 thời gian hồi tưởng. Bọn họ không phải điên rồi, bọn họ là lợi dụng hơn tâm. Thanh Cẩn sắc mặt khó coi nói, đối với bọn họ tới nói, chỉ có trước mắt thích lợi, huống chi chết lại không phải chính bọn họ người, mà là chúng ta cùng Lăng Thiên các này đó cái đinh trong mắt. Ta nghĩ cách cùng Lăng Thiên các liên hệ một chút. Bá Thiên nói xong đang chuẩn bị đứng dậy, đã bị Bạch Hiên kéo lại. Ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn thấy Dịch Dương Tiên Tôn. Hiện tại bọn họ thần thú nơi làm tổ bên ngoài, phòng trừng che kín hỏi Su Cung cùng Doanh Trắc Điện nhãn tuyến, sao có thể thuận lợi làm cho bọn họ nhìn thấy Dịch Dương Tiên Tôn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể ngồi chờ chết. Bá Thiên một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết Lộng Nguyệt Tiên Đế. Mỗi một lần bọn họ mấy cái đi ra ngoài, Lộng Nguyệt Tiên Đế liền ở trùng hợp đụng tới bọn họ. Nào có như vậy vừa khéo sự tình, chỉ có thể thuyết minh bọn họ nhất cử nhất động đều bị giám thị. Nghĩ đến hỏi Su Cung Lộng Nguyệt Tiên Đế, bốn người sắc mặt có chút trầm trọng, đại điện trung không khí nháy mắt trầm mặc. Liền ở ngay lúc này, An mặc màu xanh non phục sức Tiểu Lục vào đại điện trung, đối với bốn người doanh doanh hành lễ, Tiểu Lục gặp qua bốn vị tộc trưởng. Bá Thiên nhíu mày nhìn đến nàng nói, ta không phải làm ngươi thủ nguyệt nhi sao? Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Hồi bẩm tộc trưởng, là thiếu chủ để cho ta tới tìm ngài, nói có chuyện quan trọng muốn hỏi ngài. Tiểu Lục ngoan ngoan trả lời nói. Chuyện quan trọng. Bá Thiên nói thầm một câu, nhìn Bạch Hiên ba người nói, ta đi một chút sẽ về. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Bá Thiên mang theo Bạch Hiên đám người, nháy mắt xuất hiện ở đường Nguyệt trước mặt, theo thứ tự ngồi xuống lúc sau, hỏi, Nguyệt Nhi tìm ra ra có chuyện gì à? Ra ra còn nhớ rõ hải yêu nhất tộc sao? Thấy Bá Thiên gật gật đầu, đường Nguyệt đem Lâu Lan cùng túc sự tình nói. Sau đó hỏi, ra ra nhưng có biện pháp sống lại bọn họ hai người. Nghe xong nàng lời nói, Bá Thiên chậm chạp không có trả lời, nhíu mày suy tư một hồi, mới mở miệng nói, biện pháp nhưng thật ra có một cái, chỉ là thỉnh ra ra báo cho. Đường Nguyệt sắc mặt kích động nói, chỉ cần có thể sống lại mẫu thân cùng túc, cái gì đại giới nàng đều nguyện ý phó. Chỉ cần có thể sống lại mẫu thân cùng túc, ly sống lại phàm còn xa sao. Xem nàng kích động bộ dáng, Bá Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thời gian hồi tưởng, có thể từ hồi tưởng sông dài chung đem hai người thần hồn tìm ra, lúc sau liền có thể làm hai người sống lại. Chỉ là thời gian hồi tưởng điều kiện hà khắc, hơn nữa thi triển một lần yêu cầu trả giá một tầng công lực, cơ hồ không có người nguyện ý. Tiên giới tăng lên tu vi rất chậm, một tầng công lực tương đương với một cái cảnh giới. Một khi dùng thời gian hồi tưởng, rất có khả năng ngã xuống vừa đến hai cái tu vi giai đoạn. Bá Thiên đem thời gian hồi tưởng sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, tiếp tục mở miệng nói. Thời gian hồi tưởng chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển, hơn nữa tu vi thiết yếu là tiên tôn, mới có khả năng thi triển ra thời gian hồi tưởng. Tiên giới chung chỉ có một nhân tu vì là tiên tôn, đó chính là Dịch Dương Tiên Tôn, còn có 300 năm chính là tiên ma đại chiến, Dịch Dương Tiên Tôn không có khả năng vì sống lại hai người, hạ thấp chính mình tu vi. Phải biết rằng tiên ma đại chiến, áp trận chính là Dịch Dương Tiên Tôn, nếu là Dịch Dương Tiên Tôn áp chế không được ma tôn, đại chiến khi đem hậu quả kham ưu. Đường Nguyệt cũng không phải cánh ốc, tương phản tâm tư thực thông thấu, nghe xong Bá Thiên lời nói, nàng trong lòng yên lặng thở dài. Xem ra sống lại phàm cùng mẫu thân bọn họ còn xa xa không hẹn, chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển thời gian hồi tưởng, nghĩ đến đây Đường Nguyệt ánh mắt kiên định lên, trong lòng làm một cái quyết định. Ra ra, ta nghĩ ra đi. Bá Thiên sửng sốt một chút, lập tức đoán được nàng ý tưởng, hắn ánh mắt đột nhiên trợn to, nhíu mày nhìn nàng nói, ngươi xác định muốn đi ra ngoài. Nếu là ở bên ngoài ngươi thần thú thân phận cho hấp thụ ánh sáng, chờ đợi ngươi sẽ là trường kỳ đổi giết. Có thần thú sống ở nơi che chở, các tiên nhân không dám làm cản, nhưng nếu là Nguyệt Nhi đi ra ngoài, những cái đó đã sớm tưởng nhúng chàm thần thú tiên nhân không chừng điên cuồng thành cái dạng gì. Đường Nguyệt cũng biết trong đó lợi hại, nàng chính là một cái sẽ di động linh bảo, sau khi ra ngoài bị phát hiện, khẳng định gặp mặt Lâm điên cuồng đuổi giết. Chỉ là, nàng có thiết yếu đi ra ngoài lý do, muốn sống lại phàm, nàng liền thiết yếu muốn trở thành tiên tu, giống tu chân giới giống nhau. Cầu người không bằng cầu mình. Chỉ cần nàng tu vi tới rồi tiên tôn, như vậy cũng có thể chính mình động thủ sống lại phàm bọn họ, lại còn có sẽ không có cái gì ngoài ý muốn nguy hiểm. Nhìn đến Ba Thiên nhíu chặt mày, vẻ mặt không tán đồng, nàng cười cười trấn an nói, ra ra ngươi cũng nói, thân phận cho hấp thụ ánh sáng mới có nguy hiểm, ta sẽ chú ý không cho chính mình thần thú thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi liền tính đi ra ngoài, chờ đến ngươi tu luyện đến tiên tôn, kia hoa thời gian nhưng không ngắn. Một khi ngươi gặp được nguy hiểm, chỉ có thể dùng thần thú năng lực bảo mệnh. Khi đó khẳng định bạo lộ thân phận của ngươi. Bá Thiên vẫn là không tán đồng, phải biết rằng tiên giới tu luyện thong thả vô cùng, muốn tu luyện đến tiên tôn được đến bao giờ. Đã biết hắn lo lắng, Đường Nguyệt cười tủm tỉm nói, ra ra ta giống như đã quên nói cho ngươi, ta là tiên linh thể sự tình. Ngươi liền tính là tiên linh thể thì thế nào, còn không phải. Bá Thiên phản bác nói còn không có nói xong, cứng đờ cổ quay đầu nhìn về phía Bạch Hiên đám người, không thể tin tưởng nói, ta vừa mới là nghe được tiên linh thể. Ta không có nghe lầm. Đường Nguyệt khinh phiêu phiêu một câu, không chỉ Bá Thiên ngây ngẩn cả người, Bạch Hiên đám người cũng ngây ngẩn cả người. Tiên linh thể, tiên đạo sủng nhi, tốc độ tu luyện kỳ mau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể tu luyện đến tiên tôn cấp bậc. Không chỉ như thế, tiên linh thể cũng là có khả năng nhất thành thần thể chất. Ra ra các ngươi không có nghe lầm, không tin các ngươi kiểm tra một phen. Đường Nguyệt thần tình bình tĩnh nói. Bá Thiên cái thứ nhất phản ứng không phải kiểm tra, mà là dùng thần thức tra xét bốn phía một phen. Phát hiện không có những người khác, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phất tay một đạo màu vàng vầng sáng bao phủ ở toàn bộ cung điện phía trên, ngăn chặn những người khác tiến vào cùng nhìn trộm. Hắn làm này hết thảy thời điểm, Bạch Hiên lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên người, hai mắt sáng lên nhìn nàng nói, ngươi như thế nào biết chính mình là tiên linh thể? Ngươi tiên linh thể là như thế nào tới? Đường Nguyệt đem ở tiên linh hậu duệ tộc bị trọng thương chuyện sau đó nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ tự thuật một lần. Ta cũng sau lại mới phát hiện, chính mình rất có khả năng là tiên linh thể. Chuyện này còn có ai biết? Bá Thiên vội vàng do hỏi, trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, tiên linh thể sự tình quan trọng đại, nếu là có những người khác biết, Nguyệt Nhi tánh mạng kham ưu. Phải biết rằng tiên linh thể khả ngộ bất khả cầu, một khi Nguyệt Nhi tiên linh thể truyền đi ra ngoài, phỏng chừng chính là Dịch Dương tiên tôn đều đến động tâm. Thấy bọn họ sắc mặt thận trọng, Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, ta ai cũng không có nói cho. Vậy là tốt rồi, tiên linh thể sự tình ngươi tốt nhất lạn ở trong bụng, ai cũng không cần nói cho. Bá Thiên nghiêm túc nói, một khi bị những người khác đã biết, ngay cả thần thú nhất tộc đều bảo không được ngươi. Đường Nguyệt gật gật đầu, đột nhiên biến sắc, nàng chỉ nghĩ tới rồi tiên linh thể người tiên, lại không có tưởng đều lúc sau nguy hiểm. Chương 13 Lửa thần thạch. Phải biết rằng nhưng không ngừng tu chân giới có thể đoạt xá, tiên giới càng là xuất hiện phổ biến, nàng tiên linh thể chính là cái hương bánh trái, ai đều phải tưởng. Tiên linh thể hơn nữa thần thú bản thể, cái này bánh có nhân phi thường ngon miệng. Nghĩ đến đây Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ. Không khí nháy mắt trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau, Bá Thiên lúc này mới mở miệng nói, tiên linh thể nếu là không tu luyện, quả thực chính là lãng phí, Nguyệt Nhi ngươi chờ, ta đi tìm lão tổ. Nói xong Bá Thiên biến mất ở Đường Nguyệt trước mặt. Bá Thiên đi vào một chỗ hẻm núi, liền thấy Bá Viêm uy vũ khí phách bản thể, đang ở đám mây bơi lội. Một đạo vầng sáng hiện lên, Bá Viêm biến trở về hình người, nhìn Bá Thiên bĩu môi nói, tiểu tử ngươi như thế nào tới? Bá Thiên cũng không nói gì, lôi kéo Bá Viêm tay, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Tiến vào cung điện lúc sau, Bá Viêm trừng mắt nhìn Bá Thiên liếc mắt một cái, ngươi cái tiểu tử thúi, có sự nói sự. Nói xong nhìn đến một bên Đường Nguyệt, đôi mắt bóng một chút sáng, ta cái ngoan cháu cô gái, ngươi không phải đi tu luyện sao? Có phải hay không tưởng ông cố, chuyên môn tới xem ông cố? Bá Thiên bất đắc dĩ đỡ chán, lao tổ đừng náo loạn, tìm ngươi là có chính sự, Nguyệt Nhi vẫn là tiên linh thể, chúng ta cũng là vừa rồi mới biết được, Nguyệt Nhi muốn đi bên ngoài tu luyện. Ngươi nơi đó có hay không có thể hỗ trợ che giấu thể chất đồ vật? Nghe vậy Bá Viêm sắc mặt một túc, thần thức đảo qua Đường Nguyệt, nghiêm khắc ánh mắt nhìn Bá Thiên, Nguyệt Nhi hổ nháo ngươi cũng đi theo hổ nháo a. Tiên linh thể, thần thú bản thể, nào giống nhau không phải làm tiên nhân điên cuồng, ngươi cư nhiên còn làm đi bên ngoài, ngại Nguyệt Nhi mệnh sống được quá dài phải không? Bạo tính tình giống lên một hồi, nhìn đến sắc mặt màu đỏ tím Bá Thiên, Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn Bá Viêm giải thích nói, ông cố ngươi không nên trách Gia Gia, là ta muốn đến bên ngoài tu luyện, cùng Gia Gia không có quan hệ. Bá Viêm trừng mắt nhìn Bá Thiên liếc mắt một cái, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đối mặt Đường Nguyệt thời điểm, nháy mắt biến thành gương mặt tươi cười, hiền từ hòa ái nói, Nguyệt Nhi à, không cần cho ngươi Gia Gia giải vây, hắn cái dạng gì người ta còn không biết, nên mắng. Tạm dừng một hồi hắn tiếp tục nói, bất quá Nguyệt Nhi à, ngươi làm gì muốn đi bên ngoài đâu, tiên giới thực tàn khốc, những cái đó tiên nhân không chuyện ác nào không làm, tâm tư xảo trá, ngươi khẳng định không phải bọn họ đối thủ, ngoan à, chúng ta liền ở chỗ này ngốc, nơi nào cũng không đi. Nghe được ông cố hống tiểu hài tử ngữ khí, Đường Nguyệt trên mặt nhiên, đem Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu từ liên cư bên trong phong ra, Gia Gia không cần lo lắng, Nguyệt Nhi có tự bảo vệ mình năng lực. Nói xong đối với hai người đưa mắt ra hiệu. Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, nháy mắt hóa thân vì hai luồng một đen một đỏ sương mù đoàn. Bá Viêm đám người sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn trước mặt sương mù đoàn, đây là. Biết bọn họ đoán được Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu thân phận, Đường Nguyệt gật gật đầu, khẳng định bọn họ ý tưởng, Gia Gia các ngươi hiện tại có thể yên tâm đi. Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu là thực đặc thù tồn tại, có bọn họ hai người tồn tại, ta an toàn không cần lo lắng. Bá Viêm thu liễm khiếp sợ thần sắc, nhìn nàng nghiêm trang nói, Nguyệt Nhi, bọn họ có thể đối phó một ít tu vi không cao tiên nhân, nhưng là tu vi tới rồi đại la kim tiên tiên nhân, trong tay bọn họ đều có một ít bảo mệnh phương pháp, hơn nữa cũng có biện pháp có thể tiêu diệt này hai người. Hạ giới Trung Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu đều có thể đã chịu thương tổn, huống chi là ở tiên giới, công kích thủ đoạn không phải hiện tại đến bọn họ có thể chống đỡ. Đường Nguyệt cũng biết điểm này, suy nghĩ một hồi, Từ Liên ở giữa lấy ra duyên tiên kiếm, đối với mấy người nói, ông, cô các ngươi đi theo ta. Đường Nguyệt dẫn đầu đi ra cung điện, Bá Thiên đám người cau mày theo đi lên. Cuối cùng đoàn người ngừng ở bên ngoài hẻm núi trên đất trống. Hít sâu một hơi, Đường Nguyệt sắc mặt một ngừng, trong tay duyên tiên kiếm ra khỏi vỏ, trong tay kiếm lăng không nhất kiếm chém xuống, một đạo ngũ sắc kiếm mang cử kiếm đột nhiên xuất hiện chém về phía hẻm núi. Một trận đất rung núi chuyển lúc sau, hẻm núi nháy mắt sụp xuống. Hình thành một cái thật lớn hố sâu. Bá Thiên đám người trước mắt sáng ngời, tuy rằng bọn họ cũng có thể làm được, nhưng bọn hắn nhưng đều là tu luyện không biết nhiều ít năm lão quái. Nhưng Nguyệt Nhi không giống nhau, Nguyệt Nhi mới vừa phi thăng tiên giới, tu luyện đều không có bắt đầu, có thể tạo thành loại này uy lực, có thể thấy được kiếm đạo tạo nghệ chi cao. Cầm trong tay duyên tiên kiếm vào vỏ, Đường Nguyệt chậm chậm đi đến Bá Thiên đám người trước mặt, thấy bọn họ trong mắt chỉ có kinh hỉ chi sắc, trong lòng đại định. Tiên linh thể thể chất là nàng cố ý để lộ ra. Mục đích chính là muốn biết Bá Thiên đám người hay không có thể tin. Nghiệm chứng xuống dưới kết quả, nàng lòng rất an ủi, thần thú tộc đoàn kết nhất trí quả nhiên danh bất hư truyền. Đừng tưởng rằng nàng ngốc, nàng nhưng một chút đều không ngốc, đã làm tốt nhất hư tính toán, so với sau khi ra ngoài bị những người khác đoạt xá, còn không bằng bị thần thú tộc đoạt xá, coi như còn tu chân giới huyền vũ tinh huyết nhân tình. Bá Thiên đám người biểu hiện, làm nàng chân chính đối thần thú tộc có lòng trung thành. Ra ra thế nào, Nguyệt Nhi rất lợi hại đi. Đường Nguyệt ngữ khí thân mật rất nhiều. Ân, Nguyệt Nhi lợi hại. Bá Thiên thật mạnh gật gật đầu, không hổ là ta Bá Thiên cháu gái nói xong xoa xoa Đường Nguyệt đỉnh đầu, trong mắt tất cả đều là ý cười. Bá Viêm phất tay gian, liền đem bị nàng phá hư hẻm núi khôi phục như tân, cuốn đoàn người đi tới chính mình trong hạp cốc, cùng ta tới. Đoàn người vào một chỗ sơn động bên trong, rẽ trái rẽ phải lúc sau, cuối cùng dừng lại ở một đạo khắc hoa đại môn trước mặt. Dương ra thủ quyết, từng đạo quang đánh vào đại môn bên trong. Bá Viêm sắc mặt đã toát ra mồ hôi, thật lâu sau, hắn đình chỉ động tác, đi đến khắc hoa đại môn trước mặt, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy. Sau đại môn mặt là một chỗ mật thất, bên trong chất đầy các loại pháp bảo cùng linh dược. Nguyệt Nhi ngươi nếu muốn đi mặt ngoại tu luyện, ông cố cũng không ngăn cả ngươi, chỉ là nhất định phải chú ý an toàn. Nếu là thân phận bạo lộ, liền trở lại nơi này đi, ông cố vẫn là có thể bảo vệ ngươi. Bá Viêm vừa đi vừa nói chuyện, ngừng ở một cái giá trước mặt. Trên giá mặt bày một viên màu lam cục đá. Mặt trên lóng lánh thần bí phù văn. Bá Viêm duỗi tay đem màu làm cục đá đem ra, sau đó đưa cho Đường Nguyệt, "Này viên lửa thần thạch ngươi cầm, luyện hóa lúc sau, ngươi có thể che giấu tu vi, cũng có thể che giấu ngươi thần thú thân phận cùng tiên linh thể. Lửa thần thạch, liền thần đều có thể đủ lừa gạt, có nó tồn tại, Nguyệt Nhi an toàn của ngươi liền có bảo đảm." "Cảm ơn ông cố." Đường Nguyệt đôi tay tiếp nhận lửa thần thạch, cảm kích mà đối với Bá Viêm thật sâu cúc một cung. "Có cái này lửa thần thạch, nàng sẽ không sợ thân phận bị phát hiện. Nhìn xem còn cần cái gì, chính mình động thủ lấy." Bá Viêm từ ái đến sờ sờ nàng đỉnh đầu, duỗi tay chỉ một thất bảo vật. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, có lửa thần thạch là đủ rồi, mặt khác cũng không dùng được. Liên tính có thể dùng tới, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem đồ vật lấy đi. Bá Viêm như thế nào sẽ đoán không ra nàng ý tưởng, trên mặt tươi cười càng thân thiết, lập tức đi đến một cái giá trước mặt, cầm vài dạng đồ vật cường nhét vào Đường Nguyệt trong tay. Cầm, ông cố cho ngươi lễ gặp mặt. Chương 14 tẩy tủy. Đường Nguyệt trong lòng ngực ôm vài dạng bảo khí, hướng Bá Thiên đầu đi ánh mắt, thấy hắn gật gật đầu mới thu vào liên cư bên trong, cảm ơn ông cố. Ân. Bá Viêm thản nhiên bị nàng thi lễ, đi về trước đem lửa thần thạch luyện hóa đi, lúc sau ngươi đi một chuyến tẩy tủy trì. Nếu muốn đi bên ngoài tu luyện, liền thiết yếu trước đem căn cốt tẩy thành tiên cốt, như vậy mới có thể tu luyện. Đường Nguyệt trở lại Bá Thiên gác mái, chọn lựa một gian mật thất, sau đó bắt đầu luyện hóa lửa thần thạch, hoa một năm thời gian, nàng mới luyện hóa thành công. Dẫn đầu đem tiên linh thể che giấu lên, lúc sau mới là che giấu thần thú thân phận. Đẩy ra mật thất đại môn, nàng lập tức đi tới đại sảnh bên trong, Bá Viêm bọn người ở dùng thần thức nhìn quét một phen, phát hiện nàng thần thú hơi thở đã thu liêm lên, Bá Viêm vừa lòng gật gật đầu, cứ như vậy, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Cùng ta tới. Bá Viêm mang theo nàng đi một cái khác thiên điện, dùng đặc thù thủ quyết mở ra phòng ngự cái lồng, đẩy cửa làm nàng đi vào, bên trong ở giữa có một hồ tẩy tủy linh dịch, ngươi đi vào lúc sau liền phao đi vào, kiên trì thời gian càng dài, đối với ngươi chỗ tốt càng lớn. Thần thú không dùng được mạch lạc ra tiên cốt, sống ở nơi không có tẩy tủy linh dịch, này một hồ tẩy tủy linh dịch, vẫn là Bá Viêm đi phi thăng nơi trang trở về. Vì thế còn cùng Lộng Nguyệt Tiên Đế đánh một hồi. Bất quá cũng bởi vì như thế, sống ở nơi bên ngoài giám thị càng nghiêm mật. Nhìn đóng lại đại môn, Bá Viêm đối với Bá Thiên nói, ngươi đi làm tốt an bài, chờ Nguyệt Nhi tẩy tủy hoàn thành lúc sau, chúng ta liền bắt đầu hành động. Hành. Đường Nguyệt bước vững vàng nện bước, đi tới thiên điện trung ương, một hồng xanh lam sắc hồ nước, tản ra một cổ thanh hương hương vị. Toàn thân cốt cách đều ở kêu gào, thúc giục nàng chạy nhanh đi xuống. Từng bước một đi vào tẩy tủy trì trung, nàng ngồi xếp bằng, nước ao vừa vặn bao trùm ở nàng ngực. Đau. Giống như muôn vàn con kiến gặm thực, lại tô lại đau. Đường Nguyệt cắn chặt răng, sắc mặt vặn vẹo, mồ hôi đầy đầu. Thời gian một phút một giây quá khứ, mỗi khi sắp không chịu nổi thời điểm, nàng liền sẽ đem suy nghĩ phong không, nghĩ những cái đó tốt đẹp thời gian. Có phàm, sư phụ, mẫu thân đám người, những cái đó hình ảnh từng màn hồi đặt ở nàng trong đầu. Phàm, mẫu thân, các ngươi chờ ta nhất định sẽ sống lại các ngươi. Toàn bằng một cổ tín niệm ở chống đỡ, theo đau đớn tăng lên. Nàng trực tiếp hôn mê ở tẩy tủy trì trung. 10 ngày thời gian trước mắt lướt qua, canh giữ ở ngoài cửa Bá Thiên, sắc mặt nôn nóng qua lại ở cửa đi đến, này như thế nào còn không có ra tới. Hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ, chỉ cần ở tẩy tủy trì trung ngâm 3 ngày, toàn thân cốt cách liền sẽ tẩy thành tiên cốt. Giống nhau tu sĩ chịu đựng không được đau nhức, một khi tẩy thành tiên cốt, liền sẽ trực tiếp ra tẩy tủy trì. Tẩy tủy trì ngốc thời gian càng lâu, đối tu sĩ chỗ tốt càng lớn, tiên cốt ngưng tụ đến càng tốt. Rất nhiều tu sĩ phi thăng đi lên thời điểm, một bên người thủ vệ đều sẽ nói cho bọn họ, nhưng là có thể kiên trì đi xuống tu sĩ rất ít. Biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện. Hàng tỷ năm qua, tẩy tủy trì trung ngốc thời gian dài nhất cũng mới cửu thiên, lúc sau chật vật ra tẩy tủy trì. Người kia chính là Dịch Dương Tiên Tôn, tiên giới đệ nhất nhân, có thể nghĩ tẩy tủy trì trung được đến chỗ tốt có bao nhiêu đại. Nay đều 10 ngày, Bá Thiên Ngẫu hưng kích động cao hứng, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bá Viêm lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vui mừng gật gật đầu, hy vọng xuất hiện. Bọn họ thần thú nhất tộc nhìn như cường đại, kỳ thật nhân số thưa thớt, cao thủ chân chính cũng chỉ muốn hắn một người. Hắn sống bao lâu thời gian chính mình cũng không nhớ rõ, trải qua quá thần thú tộc hắc cám kỷ, đã trải qua thần thú tộc huy hoàng. Sống như vậy lớn lên thời gian, hắn thọ nguyên gần, nếu là thần thú tộc còn không xuất hiện một cái cao thủ đứng đầu áp trận, thần thú tộc tương lai kham ưu a. May mắn hắn chờ tới rồi. Hiện tại thần thú tộc đã bắt đầu dần dần suy bại, thiết yếu phải có một cái dẫn đầu người. Bá Thiên bốn người tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là rốt cuộc thiên phú có hạn, thành tựu cũng liền như vậy. Hắn hiện tại đem sở hữu hy vọng đều đè ở Đường Nguyệt trên người, hy vọng đừng làm hắn thất vọng. Mau mau trưởng thành đứng lên đi. Ở ngươi trưởng thành lên 5 tháng chung, thần thú nhất tộc ta sẽ hộ hảo. Lao tổ muốn hay không vào xem? Bá Thiên lo lắng hỏi. Không cần, chờ Nguyệt Nhi chính mình đi ra. Nguyệt Nhi ra tới lúc sau ngươi mang theo nàng tới tìm ta. Bá Viêm nói xong trực tiếp biến mất ở Bá Thiên trước mặt. 10 ngày. 15 thiên. 20 ngày. Bá Thiên càng ngày càng tới nôn nóng, tẩy tủy trì trung Đường Nguyệt cũng không hảo quá, trong lúc bị đau tỉnh, lại bị đau hôn mê, vẫn luôn tuần hoàn. Tới rồi cuối cùng nàng đã chết lặng, khuôn mặt dại ra, giống một cái người gỗ. Tẩy tủy trì linh dịch dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng khô cạn, Đường Nguyệt té xỉu ở hồ nước trung. Ngoài cửa Bá Thiên thật sự lo lắng. cũng mặc kệ mặt khác, đẩy cửa trực tiếp đi vào, nhìn đến ngã vào khô cạn ao chung Đường Nguyệt, hắn vội vàng chạy qua đi. Nguyệt Nhi, ôm người Bá Thiên vội vàng chạy tới Bá Viêm chỗ ở. Lao tổ, lao tổ. Bá Viêm ngồi ở đại sảnh bên trong, xa xa liền nghe thấy Bá Thiên kinh hoàng tiếng quát tháo, hắn lập tức đứng dậy mở ra môn, nhìn đến Bá Thiên trong lòng ngực Đường Nguyệt, chạy nhanh tiếp qua đi. Cha xét rõ ràng một phen lúc sau, hắn trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có trở ngại, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Đem người bỏ vào phòng ngủ dàn xếp hảo, Bá Viêm ý bảo Bá Thiên đi ra ngoài nói chuyện, trở lại đại sảnh lúc sau, hắn mở miệng hỏi, nói là tình huống như thế nào. Bá Thiên tổ chức một phen ngôn ngữ, này đều 20 ngày, ta thật sự lo lắng, liền hướng về đi vào xem một cái, ít nhất biết Nguyệt Nhi tình huống như thế nào. Đi vào lúc sau ta liền nhìn đến Nguyệt Nhi té xỉu ở hồ nước chung. Trong hồ nước tẩy tủy linh dịch một giọt không dư thừa, toàn bộ biến mất. Một giọt không dư thừa. Bá Viêm không có quát lớn, Bá Thiên không ngừng hắn nói, tâm thần đắm chìm ở mừng như điên bên trong, chưa từng có nghe nói qua tẩy tủy linh dịch sẽ bị hấp thu, xem ra cùng Nguyệt Nhi tiên linh thể có quan hệ. Ngâm Cửu Thiên thành tựu một cái dịch dương tiên tôn, Nguyệt Nhi ngâm chân chính 20 ngày, lại còn có đem tẩy tủy linh dịch cấp hấp thu, hắn đối về sau đem thần thú nhất tộc giao cho Nguyệt Nhi càng thêm yên tâm. Hy vọng ở hắn thọ nguyên đi đến cuối thời điểm, hắn có thể nhìn đến Nguyệt Nhi đi đến loại nào độ cao. Bá Thiên đối cảm xúc cảm giác thực nhạy bén, hắn nghi hoặc nhìn lão tổ, một hồi cao hứng, một hồi ưu sầu, sắc mặt phức tạp khó hiểu, chẳng lẽ là Nguyệt Nhi có cái gì vấn đề? Lão tổ, có phải hay không Nguyệt Nhi? Bá Thiên thật cẩn thận dò hỏi. Nhìn ra hắn lo lắng, Bá Viêm cho hắn ăn một viên thuốc can thần, không phải, Nguyệt Nhi thực hảo. Đến nỗi hắn cảm xúc biến hóa, lại không có nhiều hơn giải thích. Rốt cuộc hắn thọ nguyên gần sự tình, không chỉ muốn gạt Bá Thiên đám người, còn muốn gạt Lộng Nguyệt Tiên Đế đám người. Người đi về trước đi, Nguyệt Nhi nơi này ta tới thủ. Bá Thiên vốn dĩ không nghĩ đi, ở Bá Viêm lược hiện sắc bén ánh mắt bại lui, xoay người biến mất ở đại sảnh bên trong. Chương 15 gánh nặng. Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, cả người còn có chút ngốc lăng, qua một hồi lâu mới hồi phục lại đây. Nhìn bốn phía màn tre, nàng đứng dậy đi rồi đi xuống, trong mắt có chút nghi hoặc, đây là nơi nào? Theo cửa đi ra ngoài, gặp được chính ngồi xếp bằng ngồi Bá Viêm. Nàng sửng sốt một chút, đi qua đi cung kính nói, Nguyệt Nhi gặp qua ông cố. Bá Viêm phất tay bố trí một đạo cách âm trận pháp, bao phủ ở toàn bộ trên gác mái, đối với Đường Nguyệt vây vây tay, lại đây ngồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở Bá Viêm đối diện, Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Nhìn xanh lam không trùng, Bá Viêm thở dài một hơi, ta còn có một vạn năm thọ nguyên, này vẫn là ở bất động dùng bí pháp tình huống, nếu là vận dụng bí pháp, thọ nguyên sẽ càng thiếu. Ông cố. Đường Nguyệt kinh hô một tiếng. Nàng không nghĩ tới ông cố sẽ đem cái này nói cho nàng. Nghĩ đến ông cố đối nàng trợ giúp, lừa thần thạch, tẩy tủy linh dịch, từ từ, trong lòng có chút khó chịu, như vậy tốt một cái tiền bối, như thế nào sẽ? Nguyệt Nhi không cần lo lắng, ông cố đem chuyện này nói cho ngươi, là làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Ta có thể che chở thần thú tộc thời gian không dài, về sau thần thú nhất tộc liền làm ơn Nguyệt Nhi. Thấy nàng muốn nói chuyện, Bá Viêm xua tay đánh gãy nàng, tiếp tục mở miệng nói, ngươi ra ra cùng mặt khác ba vị tộc trưởng. Thiên phú có hạn, tu vi cũng liền như vậy, trừ phi có kỳ ngộ, nói cách khác, tu vi không có khả năng tiếp tục tăng trưởng. Thần thú nhất tộc tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, đã phải đối kháng ma tộc, còn muốn phòng bị tiên nhân, hiện tại ta còn ở, bọn họ còn không dám như vậy làm cản, nếu là ta không còn nữa, ngươi ra ra bọn họ khẳng định hộ không được thần thú nhất tộc. Một khi ta thọ nguyên hết, thần thú nhất tộc rất có khả năng lại sẽ trở lại nguyên lai tình cảnh, trở thành tiên nhân khế ước thú, mặc cho bọn hắn sâu xé. Nguyệt Nhi ngươi là thần thú nhất tộc hy vọng, cũng là duy nhất sinh cơ. Bá Viêm tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không cần có áp lực, ông cố sẽ tận lực cho ngươi trưởng thành thời gian. Ông cố, ta. Đường Nguyệt sắc mặt có chút sợ hãi, ông cố đem hy vọng đặt ở trên người nàng, nàng sợ chính mình cô phụ ông cố chờ mong. Làm ơn. Bá Viêm cầu xin nhìn nàng. Trầm mặc thật lâu sau, Đường Nguyệt sắc mặt thận trọng gật gật đầu, ông cố ngươi yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Bảo vệ ta thần thú nhất tộc. Trên vai gánh nặng càng trọng, này đã là áp lực cũng là động lực. Hảo hảo hảo. Bá Viêm liền nói ba cái hảo tự, tán dương nhìn nàng. Đem tiên giới tình huống phân tích cho Đường Nguyệt nghe, dặn dò một ít những việc cần chú ý. Bá Viêm tiếp tục nói, tiên giới tình huống ngươi cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Hiện tại nói ngươi về sau tu luyện, Nguyệt Nhi ngươi kiếm đạo tạo nghệ rất cao, ông cố kiến nghị ngươi tiếp tục tu luyện kiếm đạo. Sau khi ra ngoài, ông cố kiến nghị ngươi lựa chọn gia nhập Lăng Thiên Các. Lăng Thiên Các không khí tưởng đối chính phái một ít, không giống hỏi xu cung cùng doanh chắc điện, bên trong công tâm đấu giác thực kịch liệt, hơi có vô ý liền sẽ bị sóng cấp. Lăng Thiên Các có 72 phòng, tam đại các, trong đó sức chiến đấu mạnh nhất chính là Tam Đại Các, phân biệt là Trảm Nguyệt Các, Hoàng Cực Các, Ngàn Hạc Các. Trong đó Trảm Nguyệt Các các chủ chính là một vị kiếm tiên, tuy rằng tu vi mới tiên đế cấp, nhưng đồng kỳ tu vi trùng vô địch thủ. Người sau khi ra ngoài, nếu có cơ hội nói, tốt nhất là gia nhập Trảm Nguyệt Các, bất quá hết thể xem chính ngươi ý nguyện. Cảm ơn ông cố. Đường Nguyệt cảm kích hành lễ, có này đó tin tức, nàng trong lòng đối với chính mình về sau tu luyện con đường có một cái quy hoạch. Bá Viêm đánh Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Bá Thiên trước mặt, nên hiểu biết Nguyệt Nhi đều hiểu biết xong rồi, là thời điểm đem nàng đưa ra đi. Bá Thiên tùy tay vung lên, một đống lóng lánh bạch quang tiên linh thạch xuất hiện, hắn đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi này đó tiên linh thạch ngươi thu, nên dùng địa phương ngàn vạn không cần tỉnh, bất quá có một chút phải nhớ kỹ, tài không lộ bạch, cực phẩm tiên linh thạch chính ngươi lấy tới tu luyện. Dùng thời điểm liền bắt lấy phẩm tiên linh thạch. Đường Nguyệt đem linh thạch thu vào liên cư bên trong, bên thai nghe Bá Thiên dặn dò, trong lòng cảm giác cấm áp. Bá Viêm một cái tát vỗ vào Bá Thiên cái hốc, không kiên nhẫn nói, được rồi, những việc này Nguyệt Nhi chính mình biết, ngươi làm người đợi mệnh, chúng ta đi đem Lộng Nguyệt Tiên Đế người dẫn dắt rời đi, một khi hấp dẫn đi rồi lực chú ý, khiến cho người đem Nguyệt Nhi đưa ra đi. Hảo! Nguyệt Nhi ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Bá Thiên không yên tâm nhìn nàng. Ra ra ngươi yên tâm đi, ta có bảo mệnh đồ vật. Một cái mọc đầy râu quai nón đại hán, xuất hiện ở nàng trước mặt, thiếu chủ xin theo ta tới. Làm phiền. Râu quai nón đại hán mang theo nàng lắc mình xuất hiện ở một cổ rậm rạp trong rừng cây, hướng về một cái đường nhỏ đi đến, tránh thoát vài bắt giám thị đội ngũ, cuối cùng dừng lại ở một cái sơn động trước mặt. Sơn động tận cùng bên trong có một đạo đại môn, thiếu chủ ngươi dùng máu tươi tích đi lên, đại môn liền sẽ tự động mở ra, phía dưới là một cái đường hầm. Ngươi theo đường hầm vẫn luôn đi, đi đến cuối còn sẽ đụng tới một phiến môn, dùng đồng dạng phương pháp đem cửa mở ra, sau khi ra ngoài chính là tiên nhân địa bàn. Dâu quay nón đại hán không chút cầu thả nói, thanh âm cực chậm, rất sợ nàng không nhớ được. Cảm ơn ngươi, còn chưa thỉnh giáo tên của ngươi, ta kêu Đường Nguyệt. Ta biết thiếu chủ ngươi, ta kêu Nguyên Hủ. Nguyên Hủ vào đầu cười ngây ngô hai tiếng, đối với nàng nói, thiếu chủ chạy nhanh đi thôi. Tài kiến. Đường Nguyệt xoay người trực tiếp vào sân động. Dựa theo Nguyên Hủ phương pháp, đi rồi đại khái 2 ngày thời gian, nàng mới nhìn đến Nguyên Hủ nói kia đại môn, lấy máu đi lên lúc sau, đại môn mở ra. Đường Nguyệt lập tức đi ra ngoài, vừa mới đi rồi không 2 bước, nàng dừng bước. Này đại môn đặt ở nơi này một chút đều không an toàn à, nghĩ đến đây, nàng bố trí một cái ẩn nấp ảo trận, nhìn không thấy đại môn lúc sau, nàng mới từ trong sơn động đi ra ngoài. Vừa mới đi ra sơn động, liền thấy một cái cùng Nguyên Hủ lớn lên giống nhau như lúc người canh giữ ở cửa động khẩu. Nguyên Hủ. Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Thiếu chủ ta không phải Nguyên Hủ, ta kêu Nguyên Tường. Nguyên Tường nghiêm trang nói xong, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho nàng, nơi này là tiên giới phân bố đồ, hy vọng đối thiếu chủ hữu dụng. Cảm ơn. Đường Nguyệt tiếp nhận đồ vật lúc sau, thần thức tham nhập ngọc giản bên trong, đem phân bố đồ khắc ở thức hải trung, thần thức rời khỏi đem ngọc giản phản cho Nguyên Tường. Đem trong sơn động bố chi ảo trận cùng với như thế nào thông qua phương pháp đều nói cho Nguyên Tường, Đường Nguyệt triệu hồi ra duyên tiên kiếm. Bước lên tiên kiếm biến mất không thấy. Đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, một đạo sắc bén kiếm khí hướng về nàng đánh úp lại, lắc mình tránh thoát lúc sau, Đường Nguyệt cẩn thận nhìn về phía công kích lúc sau. Một cái điều tam rất mắt, diện mạo đáng khinh trung niên nam nhân, trong tay nắm một phen tiên kiếm, biểu tình đáng khinh nhìn nàng. Nha, tiểu mỹ nhân, mau tới ca ca trong lòng ngực. Đáng khinh nam nói xong hướng về Đường Nguyệt nào tới. Lắc mình né tránh, Đường Nguyệt trong tay kiếm trực tiếp đâm tới, đáng khinh nam liếm liếm môi. Nhẹ nhàng né tránh nàng công kích, trong tay xuất hiện một cái kim sắc dây thừng, trực tiếp đem nàng trói gô lên. Chương 16 trói linh đan. Bị trói chặt Đường Nguyệt có trong nháy mắt sửng sốt, tùy theo giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đáng khinh nam, thân mình dãy rủa vài cái, phát hiện dây thừng càng ngày càng càng chặt, nàng trực tiếp dừng động tác. Dùng thân thức cùng Nguyễn Huyên cùng Lệ Tiêu câu thông lúc sau, nhất hồng nhất hắc hai cái xương mù đoàn xuất hiện, hướng về đáng khinh nam tập kích mà đi. Nhìn đến xương mù đoàn xuất hiện, đáng khinh nam đậu xanh mắt hiện lên một tia tinh quang cùng tham lam, lắc mình tránh thoát tập kích, trong tay xuất hiện một viên màu đỏ đang ăn dược. Chói linh đan, có thể chói buộc linh hồn, đáng khinh nam tả cười đem nhưng đan dược bóp nát, một đoàn màu đỏ bột phấn hình thành một cái viên cầu bao bọc lấy Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu. Đường Nguyệt trong lòng đột nhiên cả kinh, nàng cảm giác được cùng Uyển Huyên bọn họ liên hệ càng ngày càng tới nhược, hình vụ xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn đến trước mắt một màn này, hóa thân vì kiếm trực tiếp hướng về nam tử chém qua đi. Nhìn thấy đáng khinh nam chỉ là trên mặt có một đạo vết máu, hắn nhíu nhíu mày, một loạt trường kiếm xuất hiện ở đáng khinh nam trên đầu, hình thành một vòng tròn. Hô hô hô. Trường kiếm đinh ở đáng khinh nam chung quanh, từng đạo phù văn sen kẽ trong đó, phong tỏa ở hắn đường lui, hình vụ phi hành đến đỉnh đầu hắn thượng, dựng đứng ở không trung. Đáng khinh nam đồng tử hơi co lại, có một tia đều ý, nhìn nhìn Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu còn có đỉnh đầu trường kiếm, hắn trong mắt tất cả đều là tham lam. Phất tay một đỉnh xuất hiện ở trong tay, rót vào tiên khí, vang một tiếng tiểu đỉnh biến đại, đem Đáng khinh nam bao phủ ở trong đó. Đường Nguyệt nhìn đến trên người tránh thoát không khai dây thừng, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, sau lưng duyên tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, trên người dây thừng theo tiếng mà đoạn. Nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt, nàng lắc mình đi vào Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu bên người. Bóng lượng kiếm quang hiện lên, màu đỏ bột phấn hình thành viên cầu đột nhiên biến mất không thấy. Đem suy yếu hai người thu vào liên cư bên trong, nàng giơ lên cao khởi trong tay duyên tiên kiếm, ngũ hành kiếm trận. Nam bính nhan sắc khác nhau kiếm mang trường kiếm quay chung quanh ở hình vụ kiếm trận bên ngoài. Nghĩ nghĩ, phất tay lấy ra hai khối trung phẩm tiên linh thạch, đối lập đặt ở hai cái phương vị. Huyễn sát trận. Bốn phía không khí đột nhiên vặn vẹo một chút, sau đó Đường Nguyệt đám người biến mất không thấy. Một cái trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện đánh nhau địa phương, phát hiện hết thể như thường, hắn có chút kỳ quái lẩm bẩm, rõ ràng vừa mới nghe được thanh âm A, như thế nào sẽ không có người đâu. Tỉ mỉ tìm vài biến, không thu hoạch được gì, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Đường Nguyệt xuyên thấu qua ảo trận xem đến rõ ràng, ánh mắt càng thêm thâm thúy, xem ra nàng vẫn là xem thường tiên giới. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, quá mức trôi chảy, làm nàng có chút đắc ý vênh váo. Nếu không phải nàng công kích thủ đoạn lợi hại, hôm nay khẳng định thua tại nơi này. Tỉnh lại chính mình, điều chỉnh tâm thái. Tu chân giới nàng là đệ nhất nhân, có thể không sợ gì cả, nhưng là tiên giới không giống nhau, nàng hiện tại giống như là mới sinh ra trẻ con, vạn sự đều phải cẩn thận, như vậy mới có thể sống được lâu dài. Hết thể đều là không biết thủ đoạn, một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, tỉ như vừa mới cái kia màu đỏ đan dược. Nàng không ở là tu chân giới giống nhau đại nhân vật, mà là tiên giới một tiểu nhân vật phải có tiểu nhân vật tâm thái. Đoan chính thái độ, Đường Nguyệt trên mặt ngạo khí thu liễm một ít, đem xinh đẹp dung nhan cũng làm che giấu, biến thành một trương bình phàm vô kỳ mặt. Lúc này nàng mới đi đến bị kiếm trận bao phủ địa phương, nắm duyên tiên kiếm chém về phía đại đỉnh. Phá! Theo nàng thanh âm rơi xuống, một đạo ngũ sắc kiếm mang trực tiếp đem đại đỉnh chạm thành hai nửa, bên trong Đáng khinh nam phân thể cũng thành hai nửa. Đáng khinh nam thần hồn phiêu ra tới, trên mặt còn có chút kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Đường Nguyệt. Thật lâu sau, phát hiện chính mình biến thành thần hồn trạng thái. Thân thể thành hai nửa, giận tím mặt, thần hồn hướng về Đường Nguyệt nào tới. Một đoàn ánh sáng tím xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, thần hồn vừa mới đụng phải đi, hưu, biến mất không thấy. Đường Nguyệt lắc mình cũng vào thiên cảnh huyễn mà, dùng trận pháp đem Đáng khinh nam thần hồn vây khốn, đối với ánh sáng tím phân phó nói, thần hồn quá mức cường đại, tiểu tím ngươi chậm rãi hấp thu. Cảm ơn chủ nhân, tiểu tím cọ cọ nàng gương mặt. Thần hồn sắp tiêu tán thời điểm, ngươi cho ta biết một tiếng, đến lúc đó ta tiến vào siêu hồn. Nàng đối tiên giới hiểu biết còn quá ít, ông cố chỉ là nói đại khái, một ít chi tiết vấn đề nàng yêu cầu chính mình thu thập. Ân. Tiểu tím ngoan ngoãn đáp. Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở hình vụ trước mặt, kiếm trận liền lưu lại đi, chúng ta hiện tại nơi này tu chỉnh, nào đều không đi. Không hiểu biết quy tắc, nàng đi nơi nào đều đến vấp phải trắc trở, chờ đến lục soát Đáng khinh nam hồn, nàng mới hảo làm bước tiếp theo tính toán. Mới vừa phi hành không bao lâu, nàng liền đụng phải Đáng khinh nam, cũng may mắn Đáng khinh nam tu vì không cao. Bằng không nàng đã sớm đã chết. Ban đầu dự tính của nàng là trực tiếp phi hành đến Lăng Thiên Các, ngẫm lại trong đó lộ trình, cùng với vừa mới Đáng khinh nam, nàng trực tiếp thay đổi kế hoạch. Đến nỗi làm sao bây giờ, hết thể chờ đến nàng siêu hồn lúc sau đang nói. Đường Nguyệt mang theo hình vụ xuất hiện ở liên cư bên trong, vừa mới xuất hiện khung thiên đón đi lên, nhìn đến nàng câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi mau đến xem Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người, bọn họ giống như có chút không thích hợp. Bước chân một đốn, theo sau nhanh hơn bước chân. Đường Nguyệt đi theo khung thiên đi liên hoa cư. Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người thân thể song song nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, thân thể vẫn luôn ở sương mù đoàn cùng hình người chi gian thay đổi. Đường Nguyệt bắt lấy Uyển Huyên tay lo lắng hỏi, các ngươi thế nào? Là vừa rồi đan dược di chứng. Chủ nhân không cần lo lắng. Uyển Huyên suy yếu cười. Nghe nàng như tiểu miêu thanh âm, Đường Nguyệt trong lòng nghẹn muốn chết, nắm Uyển Huyên tay nắm thật chặt, các ngươi nhất định phải chống đỡ. Nói xong nàng xoay người ra liên cư, vào thiên cảnh huyễn mà chung. Chủ nhân ngươi như thế nào vào được? Tiểu tím quay chung quanh nàng ngoan ngoãn dạo qua một vòng. Nhanh hơn hấp thu thần hồn tốc độ, ta tới giúp ngươi. Đường Nguyệt nói xong, đôi tay nắm thành nắm tay, lắc mình xuất hiện ở trận pháp bên trong. Đáng khinh nam nhìn thấy nàng tiến vào, mặt như dữ tợn nhào tới. Trên nắm tay hoàng quang bao vây, Đường Nguyệt không tránh làm, ngược lại đón đi lên. Phanh phanh phanh. Một quyền hung hăng nện ở Đáng khinh nam trên người, chỉ thấy Đáng khinh nam thần hồn dần dần có chút tán loạn, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nữ tiên tha mạng, nữ tiên tha mạng, Đáng khinh nam ôm đầu tán loạn, trong miệng vẫn luôn khóc kêu xin tha, Đường Nguyệt liền tạm dừng đều không có, đuổi theo hắn liền hướng chết ấu. Thời gian trận pháp thêm vào, nàng cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đã chết lặng, chỉ có thể máy móc tấu Đáng Khinh Nam. Đáng Khinh Nam thần hồn đã trở nên trong suốt, tùy thời đều có khả năng biến mất. Chủ nhân mau dừng tay. Ngươi không phải còn muốn siêu hồn sao? Tiểu tím chạy nhanh ngăn trở nàng. Nghe được siêu hồn hai chữ, Đường Nguyệt chạy nhanh dừng tay, nắm tay vừa vặn ngừng ở Đáng Khinh Nam trước mặt. Thấy Đáng Khinh Nam thần hồn sắp tiêu tán, nàng hoảng sợ, khen thưởng sờ sờ ánh sáng tím. Nghĩ đến Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, nàng trực tiếp thi triển siêu hồn, vừa mới thi triển đến một nửa, Đáng Khinh Nam khỏe miệng treo lên một mặt cười gian, lập tức chui vào nàng thức hải chung. Đường Nguyệt sắc mặt đại biến, ngồi xếp bằng, thần hồn vội vàng dung nhập thức hải chung. Chương 17 quen thuộc thanh âm. Thần hồn vừa mới dung nhập đi vào, Đáng Khinh Nam thần hồn liền nhào tới, cho nhau chi gian cắn ướt, các không nhường nhịn. Đáng Khinh Nam không hề cố kỵ, nhưng nàng không được, còn phải siêu hồn thẳng đến hiểu biết tiên giới tình huống. Chói chân chói tay tình huống dưới, đương nhiên sẽ có hại. Cảm giác được thần hồn tổn thương, Đường Nguyệt cũng không màng không được mặt khác, thần hồn là tu giả dựng thân căn bản, tổn thương lúc sau muốn khôi phục yêu cầu phải tốn rất dài thời gian. Vốn định trực tiếp cắn nuốt Đáng Khinh Nam, nghĩ đến Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu tình huống, nàng động tác một đốn, theo sau nhìn đến bên cạnh Lệ Khí Hải, nàng trước mắt sáng ngời. Cuốn Đáng Khinh Nam trực tiếp xuất hiện ở Lệ Khí trong biển. Có minh tâm thụ tồn tại, Lệ Khí Hải lấy nàng không có cách nào, nhưng Đáng Khinh Nam không giống nhau, chỉ thấy Lệ Khí hóa thành từng điều xúc tua, Hoan Thiên Hỉ Địa đem Đáng Khinh Nam quấn quanh trụ. Nhìn đến Đáng Khinh Nam một hồi hoảng sợ một hồi thị huyết biểu tình, Đường Nguyệt chạy nhanh thực hành siêu hồn. Siêu hồn vừa mới kết thúc, liền thấy Đáng Khinh Nam thần hồn dần dần hóa thành huyết sắc, sau đó dung nhập vào Lệ Khí trong biển. Được đến muốn, nàng bắt đầu trải vớt Đáng Khinh Nam ký ức. Đáng Khinh Nam là vạn tu đại lục tu sĩ, tên là Ngô Minh, là 500 năm trước phi thăng đi lên, bởi vì thiên phu tâm tính vấn đề, không có thế lực lớn nguyện ý thu, hắn bản thân lại đua đòi, giống nhau tiểu thế lực hắn lại coi thường, cho nên liền làm một cái tán tiên. Bởi vì tâm tư xảo trá, mấy năm nay còn tính hôn đến hô mưa gọi gió, dựa vào đánh cướp đi ngang qua tu sĩ, tu vi sắp đột phá phàm tiên. Vốn định lần này đánh cướp Đường Nguyệt lúc sau, hắn liền bế quan bắt đầu đột phá, nào biết gặp ngạch cha. Nhanh chóng phiên đến đan dược tin tức, trói linh đan, giải trừ duy nhất biện pháp, chỉ có giải linh đan. Đường Nguyệt lập tức mở hai mắt, lát mình xuất hiện ở ngũ hành kiếm trận bên cạnh, nhặt lên Ngô Minh chữ vật đai lưng, từ trong đó lấy ra giải linh đan vào liên cư. Phân biệt cấp Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu ăn vào đan dược, thấy bọn họ khôi phục bình thường, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu các ngươi hai người ở liên cư bên trong hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người là tuy là thiên địa dơ bẩn hình thành, nhưng trước sau cũng là một loại linh thể tồn tại. Tiên nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hai người chân thân, nghĩ đến đây nàng dặn dò nói, về sau các ngươi liền đều đại ở liên cư bên trong. Linh thể đối với tiên nhân tới nói chính là đại bổ chi vật, chỉ cần luyện chế thành đan dược, tu vi có thể tăng gấp bội. Đối mặt bọn họ nghi hoặc, Đường Nguyệt giải thích một phen, nhìn thấy hai người có chút ủ rũ cục đôi, nàng tiếp theo mở miệng nói, chỉ là tạm thời, chờ đến các ngươi tu vi cao, liền tính bị nhìn ra chân thân cũng không có quan hệ. Nói một ngàn nói một vạn. Cũng là vì bọn họ tu vi quá thấp, cho nên chỉ có thể tạm thời trốn tránh lên. Giải quyết Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu vấn đề, nàng xoay người nhìn Khung Thiên hỏi, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Ta có thể tạm thời cùng ngươi sao? Khung Thiên cười khổ một chút, hắn hiện tại thân thể là oán linh ngưng tụ thân thể, cũng coi như linh thể một loại, một khi rời đi Đường Nguyệt che chở, tuyệt đối bị chết thực thảm. Có thể. Đường Nguyệt gật gật đầu. Đem Ngô Minh thi thể thu vào liên cư. Làm Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu cắn nuốt rớt, Đường Nguyệt ra liên cư. Đem trận pháp toàn bộ thu hồi tới, giải trừ hảo trận, nàng hướng về gần nhất thành trì đuổi qua đi. Thông qua Ngô Minh ký ức, tòa thành trì này chúng có chuyên môn phi thuyền, có thể mang nàng đến Hôn Nguyên Thành. Hôn Nguyên Thành ở tiên giới trung ương, nơi nào có các thế lực lớn cứ điểm, cũng là thế lực thu người địa điểm. 10 năm một lần thu người đại hội, chỉ cần thông qua thế lực thí nghiệm, như vậy liền có thể trực tiếp tiến vào thế lực. Phi thuyền là các thế lực lớn cộng đồng kinh doanh. Không có ai sẽ không có mắt trêu chọc. Nếu là dựa vào chính mình phi hành đến Hôn Nguyên Thành, con đường nguy hiểm không đề cập tới, ngay cả thời gian đều phải tiêu phí rất dài, ít nhất đến 10 năm mới có thể đến. Phi thuyền liền không giống nhau, an toàn, thời gian mau, nhiều nhất chạy 1 năm thời gian, liền sẽ tới Hôn Nguyên Thành. Cơ hồ mỗi cái phi thăng đi lên người, đều sẽ bị cho biết, cưới phi thuyền tới Hôn Nguyên Thành. Đường Nguyệt là trực tiếp xuất hiện ở thần thú sống ở nơi, cho nên mới sẽ không biết. Vào thành giao một khối hạ phẩm linh thạch, Đường Nguyệt giữ chặt một cái tiên nhân lễ phép dò hỏi, đạo hưu xin hỏi phi thuyền vị trí ở nơi nào? Phía trước quẹo trái. Tiên nhân thương hại nhìn nàng một cái, chỉ phương hướng, nói xong vội vàng liền đi rồi. Này liếc mắt một cái xem đến Đường Nguyệt không hiểu ra sao, trên dưới tả hữu nhìn nhìn chính mình, không có nơi nào không ổn a, vì sao thương hại nhìn nàng đâu. Không nghĩ ra nàng lắc lắc đầu, lập tức hướng về phi thuyền vị trí đi đến. Tới rồi địa phương lúc sau, nàng mới biết được vì sao vừa mới cái kia tiên nhân thương hại nhìn nàng. Một con thuyền thật lớn phi thuyền ngừng ở tường thành biên, một cái hẹp hòi trường thang từ tường thành liên tiếp đến trên mặt đất, hai cái thân xuyên thống nhất phục sức tiên nhân, một tả một hữu đứng thẳng ở cây thang hai bên. Hai người trước mặt bài trường long, giao một khối hạ phẩm tiên linh thạch, liền phóng một người đi lên. Những cái đó thế lực thật đúng là hảo tính kế, đừng nhìn chỉ có một khối hạ phẩm tiên linh thạch, tích lũy lên cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, hơn nữa an toàn vô ưu. Bất quá đây là một cái song thắng cục diện, thế lực có thể ở bọn họ những người này chung chọn lựa tư chất hảo bổ sung mới mẻ máu, mà chính bọn họ an toàn cũng có bảo đảm. Đường Nguyệt tùy tiện chọn một con rồng dài xếp hạng phía sau, theo đội ngũ chậm rãi di động. Không ít vừa mới phi thăng trên người không có tiên linh thạch người bị đuổi đi. Phi thuyền 10 ngày một chuyến, các ngươi có thể ở trong thành tìm điểm sống làm, sau đó gom đủ một khối hạ phẩm linh thạch. Bên cạnh có người thiện ý nhắc nhở nói, có thức thời chính mình rời khỏi, cũng có sách không rõ, vẻ mặt ngạo khí nhìn canh giữ ở cây thang biên tiên nhân, khẩu suất cuồng ngôn nói, biết ta là ai không? Chạy nhanh làm ta lên thuyền, bằng không có ngươi đẹp. Tiên nhân trên mặt ý cười vừa thu lại, một trưởng khinh phiêu phiêu chụp ở nháo sự người trên người. Anh. Một tiếng vang lớn, nháo sự người nằm ở trong hố sâu, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt toán độc nhìn động thủ tiên nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Phóng xong tàn nhẫn lời nói bỏ dậy xoay người rời đi. Tiên nhân mí mắt đều không có nâng một chút, một bên thu linh thạch một bên thả người đi lên. Lúc này một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, đại nhân, chúng ta nơi này tổng cộng có 6 người, chỉ kém một khối tiên linh thạch, có thể dùng mặt khác đồ vật để dùng sao? Tiên giới đồ vật có thể để dùng. Nếu là hạ giới phi thăng dẫn tới đồ vật liền không thể để dùng. Như vậy a, phiền thoái, chúng ta mấy người thương lượng một chút. Sau cái quần áo tả tơi, đầy mặt hôi người vây ở một chỗ, thảo luận ai tạm thời lưu lại. Xếp hạng phía sau bọn họ chính là một cái quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi. Hắn nhíu mày nhìn 6 người nói, quỷ nghèo. Không cho được tiên linh thạch liền cùng ta cút ngay, ra nhưng không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở người trẻ tuổi bên cạnh, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét hắn một chút. Đem người xem rụt rụt cổ, nàng mới xoay người lập tức đi đến thủ vệ tiên nhân bên người, trực tiếp móc ra 7 khối hạ phẩm tiên linh thạch nói, mấy người này là ta cùng cùng nhau. Chương 18 hội hợp. Canh giữ ở thang khẩu thủ vệ tiếp nhận nàng đệ tiên linh thạch, nhìn nàng một cái nghiêng người nói, đều đi lên đi. Chỉ cần cho tiên linh thạch liền có thể đi lên, đến nỗi là ai hỗ trợ cấp không quan trọng. Thân xuyên hoa phục nam tử rụt rụt cổ, trong lòng mặc niệm nói, thiết, còn không phải là 6 khối hạ phẩm tiên linh sao? Giống như ai không có dường như. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hắn lại không có tiếp tục khiêu khích, như vậy cái thứ nhất xa xôi thành trì, có thể giúp người khác phó linh thạch, có thể thấy được thân phận cũng không đơn giản. Sáu cái nhìn không ra tướng mạo săn có người, hai mặt nhìn nhau, thấy Đường Nguyệt đã đi lên trường thang, bọn họ vội vàng theo đi lên. Chờ đến thượng phi thuyền lúc sau, trong đó dẫn đầu người đi đến Đường Nguyệt trước mặt, lấy ra 5 khối hạ phẩm tiên linh thạch đưa cho nàng, cảm ơn tiền bối khẳng khái giúp tiền. Văn bối đám người vô cùng cảm kích. Đường Nguyệt thuận tay tiếp nhận linh thạch, sau đó đi đến một cái thủ vệ ở trên thuyền tiên nhân trước mặt, một gian thượng phòng yêu cầu nhiều ít tiên linh thạch. Nghe nói nàng muốn nhà ở gian, thủ vệ mặt vô biểu tình mặt nhạc nở hoa, nịnh ngọt nói, một khối trung phẩm tiên linh thạch. Ta muốn một gian. Đường Nguyệt lấy ra một khối trung phẩm tiên linh thạch, trực tiếp đưa cho thủ vệ, tiếp nhận thủ vệ cấp ngọc điệp, nàng đối với phía sau 6 người nói, các ngươi cùng ta tới. 6 người cho nhau nhìn nhìn. Khẽ cắn môi quyết định theo sau. Phi thuyền rất lớn, bong tàu thượng ngồi xếp bằng rất nhiều tu sĩ, một cái rửa gần một cái, không hề có khe hở. Bong tàu mặt sau là một loạt phòng, là cái nói sự tình hảo địa phương. Theo Ngọc Điệp chỉ thị, Đường Nguyệt mang theo 6 người ngừng ở một gian phòng ở trước mặt. Đem Ngọc Điệp dán ở cửa phòng thượng, bao vây lấy phòng màu xanh lục màn hào quang biến mất không thấy. Đẩy cửa ra Đường Nguyệt dẫn đầu đi vào, dư lại 6 người bất đắc dĩ cũng theo đi vào, chờ đến người toàn bộ tiến vào lúc sau. Đường Nguyệt phất tay đem cửa phòng đóng lại, khởi động phòng nội phòng ngự cái lồng, nàng lập tức giải trừ mặt bộ biến ảo, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Lao tổ, sư phụ, các trưởng lão. Đường Nguyệt kích động nhìn 6 người, nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được, vừa mới vì không bị người phát hiện manh mối, nàng không có bạo lẩu thân phận, hiện tại có thể không chỗ nào cố kỵ. Nguyệt, Nguyệt Nhi, là ta. Đường Nguyệt kích động ứng tiếng nói, nhìn đến chật vật 6 người, nàng hốc mắt thường đỏ. Thanh âm có chút nước nở nói, lao tổ các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ly hỏa lão tổ mấy người kích động biểu tình cứng đờ, sắc mặt có chút nhiên, bọn họ cũng không nghĩ như vậy à, là bị buộc bất đắc dĩ. Này nguyên nhân trong đó có chút xấu hổ với khải khẩu, ly hỏa lão tổ đám người đối với tự thân sử dụng một cái thanh khiết thuật. Nhìn đến khôi phục thanh khiết diện mạo 6 người, Đường Nguyệt đôi mắt đột nhiên trừng lớn, thật lâu sau, nàng mới phản ứng lại đây, nghi hoặc mở miệng nói, ngạch, liền tính các ngươi biến tuổi trẻ cũng không cần che lấp bộ mặt ta. Tẩy tủy trì không chỉ có thể tẩy luyện tiên cốt, cũng sẽ làm người khôi phục nhất đỉnh trạng thái. Ly hỏa lão tổ xấu hổ chịu chịu khoe miệng, đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt, trầm mặc thật lâu sau mới nói, phi thăng lúc sau, chúng ta sau khi hiểu rõ tình huống, liền bắt đầu nghĩ cách tránh tiên linh thạch. Mới vừa phi thăng chúng ta cũng không có công pháp tu luyện, luyện đan, luyện khí cũng sẽ không, chỉ có thể đi một nhà đấu giá trợ thủ. Khu khu, cái kia nhà đấu giá đương ra là một cái nữ tiên, không biết như thế nào liền coi trọng trưởng môn, nhiều lần dây dưa thấy trưởng môn thờ ơ, liền nghĩ tới cường. May mắn bị chúng ta phát hiện, chúng ta mấy người suốt đêm trốn đi thành trì, tràn trọc đi tới nơi này. Sợ còn gặp được tương đồng tình huống, bọn họ chỉ có thể đem trên người làm cho dơ loạn một ít. Bởi vì bọn họ chật vật bộ dáng, đi tìm tránh tiên linh thạch cơ hội đều không có, người khác vừa thấy bọn họ bộ dáng liền lắc đầu. Không biết nhà đấu giá cái kia nữ tu thế lực thế nào, sợ bị trảo trở về, bọn họ cũng không dám lộ ra gương mặt thật, cho nên. Dọc theo đường đi chúng ta trong tay linh thạch dùng hết một ít, chỉ còn lại có 5 khối hạ phẩm tiên linh thạch, lúc sau dư lại sự tình ngươi đều đã biết. Ly hỏa lão tổ nói xong, Đường Nguyệt ánh mắt đặt ở trưởng môn trên người, mạo nếu phan an, hơn nữa vẫn luôn thân cư địa vị cao. Trên người có cổ khí thế, có vẻ người càng thêm có mị lực. Khó trách nữ tu coi trọng trưởng môn. Đường Nguyệt mỉm cười nói xong, liền thấy đạo ninh trên mặt xuất hiện 2 đóa dạng mây đỏ. Uy nghiêm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Nguyệt, hắn sống như vậy lớn lên 5 tháng, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Ha ha ha ha. Huyền Ngô cất tiếng cười to, thật lâu sau mới dừng lại, hắn nhìn Đường Nguyệt cười tủm tỉm nói, Nguyệt Nhi ngươi không biết đi, trước kia trưởng môn chính là tu chân giới có tiếng mỹ nam tử. Bên người quay chung quanh nữ tu nhiều đến không xuể, vì tranh đoạt, lấy lòng hắn, vài lần vung tay đánh nhau. Tu sĩ có thể bảo trì vốn dĩ bộ mặt bất biến, chỉ cần sử dụng chú nhan đan, trưởng môn lại trọng tới không cần, sau lại 5 tháng càng dài, trưởng môn dung nhan tiệm lão, những cái đó nữ tu mới dần dần rời đi. Nghe xong Huyền Ngô theo như lời, Đường Nguyệt cũng có chút buồn cười, nhìn đến trưởng môn trừng mắt, nàng mới thu liễm một ít. Nguyệt Nhi ngươi là khi nào phi thăng đi lên? Trên người của ngươi như thế nào có như vậy nhiều tiên linh thạch? Còn đầy hứa hẹn gì ngươi muốn đem tướng mạo thay đổi? Ly hỏa lão tổ nghi hoặc hỏi. Trước ngồi đi, ta từ từ cùng các ngươi giải thích. Đoàn người ngồi xuống lúc sau, Đường Nguyệt mới bắt đầu chậm rãi tự thuật, che giấu tiên linh thể sự tình. Nàng không phải sợ lão tổ bọn họ sẽ để lộ bí mật, mà là không nghĩ bởi vì nàng nguyên nhân, làm lão tổ đám người gặp được nguy hiểm, cũng đi theo lo lắng hãi hùng. Ta thần thú thân phận rất nhiều tu sĩ đều biết, một khi có người nói lộ miệng, khẳng định vĩnh vô ngày yên tĩnh, cho nên ta mới có thể đem tướng mạo thay đổi. Ly hỏa lão tổ hiểu rõ gật gật đầu, là nên thay đổi tướng mạo. Nguyệt Nhi hạ phi thuyền lúc sau, chúng ta liền không cùng ngươi một đạo đi rồi, miễn cho những người khác thông qua chúng ta tìm được ngươi. Tuy rằng Nguyệt Nhi ở tu chân giới có uy tín, cũng trợ giúp quá toàn bộ tu chân giới, nhưng lòng người khó dò. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Đường Nguyệt gật gật đầu, nếu không phải nghĩ vậy một tầng, nàng cũng sẽ không ban đầu thời điểm không tương nhận, mà là lựa chọn vào phòng mới tương nhận. Đem tiên giới yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng với tiên giới thế lực kỹ càng tỉ mỉ nói cho mấy người. Ta là tính toán tiến Lăng Thiên Các, lão tổ các ngươi tốt nhất cũng đi Lăng Thiên Các, nghe ra ra nói, tam đại thế lực cũng chỉ có Lăng Thiên Các bên trong xấu xa thiếu một ít. Chúng ta sẽ tận lực tranh thủ tiến Lăng Thiên Các, nếu là vào không được, chúng ta liền tìm Lăng Thiên Các phụ thuộc thế lực. Ly Hỏa lão tổ gật gật đầu, bọn họ hiện tại một chút căn cơ đều không có, đi hỏi Xu Cung cùng Doanh Trắc trong điện mặt. Chết như thế nào cũng không biết. Ly hỏa lão tổ đột nhiên hỏi, đúng rồi Nguyệt Nhi, ngươi chính thanh sư phụ. Nghe vậy Đường Nguyệt mở miệng nói, vẫn luôn không có cơ hội cấp chính thanh sư phụ trọng tố thân thể, chỉ có thể chờ vào Lăng Thiên Các lúc sau, tới rồi an toàn địa phương cấp chính thanh sư phụ nắn thể. Ở thần thú sống ở nơi khi, nàng không có tẩy tủy, cũng liền không có tiên cốt, sau lại tẩy tủy có tiên cốt, ra ra lại sốt ruột an bài nàng ra tới, căn bản là không có thời gian. Sau lại dọc theo đường đi lại không an toàn. Nàng cũng liền không nghĩ tới cấp chính thanh sư phụ nắn thể. Chương 19 khảo nghiệm. Một năm thời gian chớp mắt lướt qua, phi thuyền ngừng ở Hôn Nguyên Tưởng thành ngoại. Tới rồi. Theo phi thuyền thủ vệ hét lớn một tiếng, bong tàu người trên đàn lục tục đi xuống phi thuyền. Phòng nội Đường Nguyệt đám người cũng nghe tới rồi thủ vệ tiếng la, biến ảo hảo tướng mạo, cũng đi theo ra phòng. Không hổ là tiên giới trung ương thành, ánh mắt đầu tiên nàng liền chấn trụ, nguy nga thành trì, rộng lớn đại khí, diện tích cùng Hoa Dương Tông không phân cao thấp. Phồn hoa thành trì trung, đám người lưu động thực mau, nói chuyện với nhau thanh không dứt bên hai. Đi thôi. Đường Nguyệt nói xong dẫn đầu đi rồi đi xuống. Theo trường thang đi rồi đi xuống, tới mặt đất thời điểm, một cái diện mạo đáng yêu hài tử ngăn lại nàng trước mặt, ngập nước mắt to nhìn nàng hỏi, tỷ tỷ ngươi yêu cầu dẫn đường sao? Thực tiện nghi, chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch là được. Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, nàng nhìn không thấu trước mặt tiểu nam hài tu vi, trong đầu ý niệm vừa chuyển, nàng hỏi, tiểu đệ đệ ta vì cái gì thỉnh ngươi đâu? Những người khác cũng giống nhau có thể. Quả nhiên nàng lời nói vừa mới nói xong, bên cạnh đứng vài người, nóng lòng muốn thử muốn chạy lại đây, lại ở bị tiểu nam hài nhìn lướt qua lúc sau, lập tức an tĩnh đại ở tại chỗ, đi hỏi những người khác. Nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Đường Nguyệt ném xuống một câu, ta không cần dẫn đường lập tức từ nhỏ nam hài bên cạnh người rời khỏi, ly hỏa lao tổ đám người theo đi lên. Tiểu nam hài ngập nước mắt to hơi hơi nheo lại, rất có hứng thú nhìn nàng đi xa thân ảnh. Lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, sán lạn cười cười, tỷ tỷ ngươi hảo, ta kêu Lốt Tâm, ngươi kêu tên a. Đường Nguyệt bước chân một đốn, nhíu mày nhìn tiểu nam hài nửa ngày mới mở miệng nói, Đường Nguyệt. Nói xong vòng qua tiểu nam hài đi rồi. Lần này tiểu nam hài không có tiếp tục ngăn trở, nhẹ giọng nỉ non một câu, Đường Nguyệt. Nhìn nàng bóng dáng nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Đường Nguyệt mang theo ly hỏa lão tổ đám người đi một nhà trà lâu. Vừa mới ngồi vào cái bàn trước mặt, trà lâu tiểu nhị liền tới đến mấy người trước mặt, cung kính dò hỏi, xin hỏi uống điểm cái gì? Các ngươi có cái gì? Đường Nguyệt dò hỏi. Tiểu nhị duỗi tay ở trước mặt vung lên, một bộ họa xuất hiện ở nàng trước mặt, chỉ thấy một hồ trà bên cạnh là một ly trà thủy, nước trà còn mạo nhiệt khí, chỉ là nghe liền cảm giác thân thể một trận sảng khoái, đỉnh còn bồi chữa cùng với yêu cầu linh thạch. Theo bức họa cuộn tròn nhìn nhìn, nàng chọn lựa một loại nhất tiện nghi nước trà. Cho dù là nhất tiện nghi nước trà cũng yêu cầu hai khối hạ phẩm tiên linh thạch, tiếp nhận nàng đưa qua đi tiên linh thạch, tiểu nhị nói một câu, vài vị tiên nhân chờ một lát. Thực mau nước trà liền bưng ra tới, một bên nhóm nháp, Đường Nguyệt lực chú ý vẫn luôn đặt ở đại sảnh những người khác trên người, nghe chính mình yêu cầu tin tức. Thực mau một hồ nước trà uống xong, nàng muốn tin tức cũng dò xét được. Còn có 10 ngày chính là các thế lực lớn thu người thời điểm, địa điểm liền ở Hôn Nguyên thành trung ương. Ra cửa lúc sau tìm một nhà không thấy được khách điếm, giao một khối hạ phẩm tiên linh thạch, Đường Nguyệt đám người trụ vào đi vào. Tới tay thu người thời gian, nàng lại giao một khối hạ phẩm tiên linh thạch, mang theo ly hỏa lão tổ đám người hướng về thành trung ương chạy tới nơi. Càng là tới gần thành trung ương vị trí, đám người càng thêm chen chúc, tới rồi cuối cùng cơ hồ là người tế người, thật vất vả tế tới rồi dựa trước vị trí, Đường Nguyệt đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành trung ương, phân biệt chia làm tam đại khu vực, phân biệt đại biểu cho Lăng Thiên Các, Hỏi Su Cung, Doanh Trắc Điện. Đường Nguyệt đi vào Lăng Thiên Các khu vực, chụp ở đám người mặt sau, vẫn luôn quan sát đến bọn họ thu người phương thức. Chỉ thấy khu vực trung ương có một cái mạ bạch quang vòng tròn, đám người một đám đi vào. Chỉ cần trên người toát ra bạch quang liền sẽ bị lưu lại, dư lại người đã bị đuổi đi ra ngoài. Thực mau liền đến Đường Nguyệt đám người, theo đám người chạm vào bạch quang vòng tròn chung. Đường Nguyệt trên người sáng lên bạch quang, nhìn thấy lao tổ đám người cũng sáng lên bạch quang, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo Lăng Thiên các đệ tử chỉ thị, các nàng đi tới mặt khác một bên đứng, đoàn người chung quanh tất cả đều là thông qua trên người sáng lên bạch quang tiên nhân. 10 ngày thời gian trôi qua, tiến đến thí nghiệm đám người, toàn bộ đều đã bị thí nghiệm hoàn thành. Không có thông qua người ảm đạm rời đi, lưu lại người cũng không có cao hứng cỡ nào, rốt cuộc này chỉ là cửa thứ nhất, dư lại còn có tam quan, chỉ có toàn bộ thông qua lúc sau, bọn họ mới có khả năng gia nhập Lăng Thiên Các. Đường Nguyệt đứng này 10 ngày chung cũng không phải cái gì đều không có làm, nàng vẫn luôn ở quan sát hỏi Su Cung, Doanh Trắc Điện thu nhân tình huống. Tam phương thế lực thu người phương thức giống nhau, mặt khác hai cái thế lực nhân số cơ hồ tương đương, Lăng Thiên Các ngược lại là trong đó nhân số ít nhất. Lăng Thiên các đệ tử phục sức là một bộ xanh trắng đan sen thống nhất phục sức, Hỏi Su Cung là màu thiên thanh, Doanh Trắc Điện là màu đỏ rực, thực hảo phân biệt. Lăng Thiên các dẫn đầu chính là một cái trung niên nam tử, đối với Đường Nguyệt đám người uy nghiêm nói, toàn bộ chạm tiến vòng tròn bên trong. Chờ đến mọi người vào vòng tròn lúc sau, trung niên nam tử trong tay đánh rườm rà thủ quyết, mọi người bị một đạo chói mắt bạch quang vây quanh, phóng lên cao bạch quang chợt lóe, Đường Nguyệt đám người toàn bộ biến mất không thấy bóng dáng. Đường Nguyệt đám người xuất hiện ở một đỉnh núi dưới chân, một cái sắc mặt thanh lãnh đệ tử nói, theo ngọn núi hướng lên trên đi, có thể tới đỉnh điểm người thông qua. Nói xong lúc sau đệ tử không ở ngôn ngữ. Đám người lục tục thượng quan trên, rất sợ chậm người khác một bước. Đường Nguyệt đi đến đệ tử trước mặt, làm thi lễ hỏi, xin hỏi có thời gian hạn chế sao? Đệ tử mở to mắt nhìn nàng một cái, thanh âm thanh lãnh nói, không có. Cảm ơn. Đường Nguyệt nói xong đối ly hỏa lão tổ đám người gật gật đầu. Đoàn người lúc này mới chậm rãi lên núi phong. Không có thời gian hạn chế, chỉ cần đăng đỉnh liền có thể thông qua, Lăng Thiên Các khảo nghiệm há là đơn giản như vậy. Mọi người đều tiểu tâm một chút. Đường Nguyệt dặn dò nói, những người khác gật gật đầu. Đường Nguyệt đám người đi được rất chậm, nếu không có thời gian hạn chế, đi nhanh như vậy làm gì? So sánh với những người khác một cái kính hướng lên trên hướng, mấy người chậm gì gì đi tới liền có chút chọc người chú mục. Canh giữ ở chân núi đệ tử Mãn Hàm Thâm Ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đột nhiên một trận sương trắng bao phủ ở cả tòa ngọn núi, Đường Nguyệt đám người thân ảnh biến mất ở sương trắng chung. Đường Nguyệt nhìn chung quanh đột nhiên biến mất người, một chút đều không có kinh ngạc, đã sớm biết này khảo nghiệm không đơn giản. Nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một túng thang trời, nàng nhướng mày, liếc mắt một cái vọng không đến đầu thang trời thượng lóe xúc phù văn. Sửa sửa góc áo, Đường Nguyệt nhấc chân thượng tầng thứ nhất thang trời, phù văn lóe rụt một chút. Một đạo uy áp hàng ở trên người nàng, tương đương với đại thừa kỳ uy áp, Đường Nguyệt bước chân không có tạm dừng, nàng lập tức hướng về tầng thứ hai thang trời đi lên đi. Theo một tầng tầng đi lên đi, uy áp cũng ở dần dần tăng thêm, nàng không thể không ngừng ở thứ 20 tầng tả hữu vị trí. Lau lau mồ hôi trên trán, uy áp ép tới nàng vòng eo có chút hơi hơi bố lượng. Đỉnh uy áp nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn vọng không đến đầu thang trời, nàng ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 20 trăm tầng thang trời. Lăng Thiên Các. 72 làm ngọn núi san sát, liên miên không dứt, ngọn núi vờn quanh ở giữa, một tòa to lớn cung điện phiêu phủ ở không trung. Cung điện mơ hồ ở tầng mây bên trong, không biết tên hảo xảo cây cối quay chung quanh ở chung quanh, xa xa xem qua đi, đẹp không sao tả xiết. Cung điện đại sảnh cửa chính thượng, một khối tinh mỹ bảng hiệu treo ở mặt trên, viết ba cái chữ to, Lăng Thiên Các, đầu bút lông cứng cắp hữu lực, một cổ cường lực uy áp mặt tiền cửa hiệu mà đến. Đại sảnh ở giữa có một khối thủy mạc. Mặt trên chính ký lục Đường Nguyệt đám người thí luyện hình ảnh. 72 phong phong chủ, tam đại các chủ, phân biệt đứng thẳng ở thủy kính trước mặt. Gặp được cảm thấy hứng thú người, liền đem hình ảnh chọn lựa ra tới, đặt trong người trước cường điệu quan sát. Trảm Nguyệt Các, Hoàng Cực Các, Ngàn Hạc Các, phân biệt này đây ba vị tiên đế tên mệnh danh, Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện còn không có khiến cho ba vị tiên đế chú ý, ở mặt khác đều vội vàng đi thời điểm, nàng lại làm theo cách trái ngược, còn hỏi đệ tử lời nói, này liền khiến cho chú ý. Tiên giới không thiếu thông tuệ, ổn trọng người, bất quá cũng ở ba vị tiên đế trong lòng lưu lại một chút ấn tượng. Những người khác còn ở trèo lên thứ 5 thứ 6 cầu thang thời điểm, nàng đã trèo lên đến thứ 20 tầng cầu thang, ba vị tiên đế nháy mắt có hứng thú. Thang trời 10 tầng một cái khảm, mỗi quá một cái khảm, đối thần hồn chính là một lần rèn luyện. Ba vị các chủ cho nhau nhìn nhìn đối phương, toàn gật gật đầu, chẳng nguyệt điểm Đường Nguyệt hình ảnh, di động tới rồi thủy mặc trên không. 72 phong phong chủ mắt thèm mà nhìn. Lại không dám đem thủy mạc chuyển qua chính mình trước mặt. Lăng Thiên Các phát sinh sự tình, Đường Nguyệt không biết gì, lau sạch mồ hôi trên trán, bước kiên định nện bước tiếp tục hướng về phía trước đi trước. Khiêng quá tầng 20 lúc sau, mặt trên mấy tầng nhẹ nhàng rất nhiều, thẳng đến thứ 30 tầng thời điểm, nàng không có nóng lòng bước lên cầu thang. Vừa mới thông qua đệ thập tầng cùng tầng 20 thời điểm, nàng cũng đã phát hiện, 10 tầng là một cái khảm, vượt qua lúc sau, thượng hành sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Chậm rãi điều chỉnh chính mình trạng thái, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, nàng nâng lên chân đặt ở thứ 30 tầng cầu thang mặt trên, oeng. Một cổ càng thêm cường lực uy áp hướng nàng mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cảm giác toàn thân cốt cách đều ở thống khổ rên rỉ, trong đầu từng đợt đau đớn, Đường Nguyệt trên mặt huyết sắc tẫn cởi, chân run nhẹ nhẹ. Hít sâu một hơi, Đường Nguyệt tay chặt chẽ bắt lấy thang cuốn, gian nan đem một khát chân cũng nâng đi lên. Trên tay gân xanh toàn bộ nổi lên, nhấp chặt môi, ở cường lực uy áp dưới, ngoan cố đứng ở thứ 30 tầng vị trí. Trảm Nguyệt đám người hô hấp một đốn, nhìn thủy mạc chung Đường Nguyệt, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Thời gian một phút một giây quá khứ, Đường Nguyệt chậm rãi thẳng thắn thân thể, thần hồn chung phát ra gầm lên giận dữ, trên người uy áp biến mất không thấy. Cảm giác được thần hồn càng ngày càng ngưng thật, nàng trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, nhìn vọng không đến đầu thang trời, trong mắt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Thần hồn là tu sĩ chi căn bản, tu vi càng cao, thần hồn cô đọng càng khó. Có thể tìm đánh hình dáng này một cái cô động thang trời, chẳng sợ vào không được Lăng Thiên Các, nàng này một chuyến cũng đáng. Hoài cô động thần hồn ý tưởng, Đường Nguyệt vốn đang có chút nôn nóng, hiện tại hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nhìn đến nàng tiếp tục thượng mặt trên đi, Trảm Nguyệt thưởng thức gật gật đầu, là cái hạt giống tốt. Các ngươi cũng không nên cùng ta đoạt ta, người này ta định rồi. Ngàn Hạc ánh mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Đường Nguyệt, phập phồng quyến rũ dáng người, ở xanh trắng đan sen phục sức bao vây dưới, có vẻ đặc biệt liêu nhân. Đối mặt như vậy một vị mỹ nữ, Trảm Nguyệt cùng Hoàng Cực hai người mí mắt đều không có động một chút. Người đó là lầm người con cháu. Không thấy được nàng phía sau con kiếm sao. Thực rõ ràng là một người kiếm tu, cũng chỉ có kiếm tu mới có thể có như vậy đại nghị lực, các ngươi đều không cần cùng ta tranh, nàng cùng ta là nhất thích hợp. Trạm Nguyệt Tuấn Lãng trên mặt không có biểu tình, thanh âm cũng thực thanh lãnh. Ngươi liền một khối băng, đi theo ngươi học khối băng mà ta. Hoàng Cực mắt trợn trắng, bĩu môi, đang nói, ngươi như thế nào liền quyết định nàng là kiếm tu, nói không chừng chỉ là con đẹp đâu. Tổng so đi theo ngươi đáng tin cậy, ngươi liền một cái gà mở kiếm tu, có thể giáo người khác cái gì. Trạm Nguyệt không lưu tình chút nào phun tào, tạm dừng một hồi tiếp tục nói, muốn hay không đánh cuộc, nếu là nàng là kiếm tu, chờ hạ ngươi liền không thể cùng ta tranh, đánh cuộc sao? Hoàng Cực. Hắn ngốc hắn mới có thể đánh cuộc, Trạm Nguyệt là lăng thiên các chúng kiếm tiên, hắn xem người luôn luôn chuẩn, chưa từng có nhìn lầm quá. Ngàn Hạc che miệng cười duyên, Hoàng Cực ngươi nhưng thật ra đánh cuộc a, cũng không thể nhận túng. Vậy ngươi như thế nào không cùng Trạm Nguyệt đánh cuộc? Hoàng Cực trắng nàng liếc mắt một cái, muốn nhặt tiện nghi, hử, hắn mới sẽ không mắc mưu đâu. Hiện tại nếu là đánh cuộc, chờ hạ liền một chút cơ hội đều không có. Đều là kiếm tu thì thế nào, hắn lại không phải không thể giáo. Liên ở mấy người nói chuyện không đương, Đường Nguyệt đã đăng tới rồi đệ tứ 10 tầng thang trời, nhìn an ổn vượt qua 40 tầng, hướng về 41 tầng xuất phát Đường Nguyệt, Trạm Nguyệt ba người biểu tình thận trọng rất nhiều. Ngàn vạn năm qua, có thể bước lên 40 tầng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái bước lên đi người, thành tựu đều so người bình thường cao. Trạm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia vui sướng, không hổ là ta đồ đệ. Đừng nhìn Trạm Nguyệt một bộ quặng cu é bộ dáng, trong đầu khiêu thoát ý tưởng không ít, nếu làm Đường Nguyệt tới nói, đó chính là điển hình một cái một tao. Bất quá bởi vì hắn luôn là băng một khuôn mặt, rất ít sẽ có biết hắn ý tưởng, cho nên đến nay lăng thiên các trên dưới, đôi hắn ấn tượng đều dừng lại ở, kiếm tiên đệ nhất nhân, lạnh nhạt đạm nhiên. 50 tầng, 60 tầng, 70 tầng. Những người khác thí luyện đã sớm đã kết thúc, Trảm Nguyệt ba người ánh mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người, từ ban đầu kinh ngạc, khiếp sợ đến cuối cùng chết lặng, trong đó chỉ tốn một ngày thời gian. Chết lặng lúc sau. Ba người trong lòng đều có chút mừng như điên, nhân tài như vậy, quả thực vạn năm khó gặp một lần. Không ngừng bọn họ ba người cao hứng, 72 phong phong chủ nhóm cũng cao hứng, năm nay hạt giống tốt không ít, đặc biệt là đi theo Đường Nguyệt cùng nhau tới đạo ninh đám người, cơ hồ đều bước lên 40 mấy tầng. Nhìn thấy ba vị các chủ ánh mắt ngắm nhìn ở Đường Nguyệt trên người, mau tay nhanh mắt, kịch liệt tranh đoạt một phen, 72 phong chủ nhanh chóng đem người cấp chia cắt xong rồi. Ha ha đát, thiên phú tuyệt cao nhân tài, bọn họ liền phải không nghĩ. Nhưng là dư lại cũng không kém A năm rồi thu người thời điểm, không có xuất hiện thiên phú tuyệt hảo người, ba vị các chủ cũng sẽ miễn cưỡng thu một ít tương đối tốt một chút người, dư lại cũng chỉ có một ít dưa vẻo táo nước. Năm nay hảo, bọn họ cũng thu được một ít hạt giống tốt. Theo thời gian dần dần trôi đi, Đường Nguyệt cảm giác thần hồn một trận mỏi mệt, nàng bước chân ngừng ở 89 tầng thang trời thượng. Nhìn xa thang trời cuối, chỉ thấy thang trời cuối bị một tầng mây mù che lấp, còn dư lại tầng 20, thêm lên vừa vặn 100 tầng thang trời. Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, thang trời chỉ có 100 tầng. Còn có kia cuối mây mù là cái gì? Thân thể truyền đến một trận thống khổ kêu gào, đem nàng thần trí cấp kéo lại, hiện tại bước lên thang trời quan trọng, lập tức vứt lại trong lòng tạp niệm, chuyên tâm nhất trí đối kháng uy áp. Chương 21 Dịch Dương Tiên Tôn. Uy áp giống như một tòa núi lớn đè ở trên người, vẫn là đè ở một cái kề bên hỏng mất thân thể thượng, Đường Nguyệt cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Thần trí càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt dần dần sắp nhắm lại. Trong lòng một thanh âm đột nhiên nói, ngươi không thể ngủ, ngươi muốn ngủ qua đi lạc, vừa mới hết thể nỗ lực đều uổng phí, còn có cuối cùng một tầng cầu thang, nhất định có thể. Cuối cùng một tầng thang trời, cứ như vậy từ bỏ ngươi cam tâm sao? Không cam lòng. A. Đường Nguyệt sắc mặt vặn vẹo quát to một tiếng, gian nan mà lắc lắc sắp hồi nhau đầu, phát hiện trước mắt mơ hồ, nàng hung hăng cắn ở đầu lưỡi thượng, chói mắt máu tươi theo nàng khỏe miệng chảy xuống. Trảm Nguyệt ba người trong lòng thực rối rắm, đã hy vọng nàng có thể từ bỏ, lại hy vọng nàng có thể bước lên đi. Đến từ Lăng Thiên Các thành lập bắt đầu, tiên luyện thang chưa từng có người bước lên 100 tầng, tối cao ký lục bảo trì giả là Dịch Dương Tiên Tôn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở 99 tầng. Một cái nam tử đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh bên trong, Trảm Nguyệt đám người cung kính đối với nam tử cùng kêu lên nói, Dịch Dương Tiên Tôn. Dịch Dương Tiên Tôn gật gật đầu, xanh trắng đan sen trường bào cơ hồ phết đất, lại bằng không một tia hạt bụi nhỏ, trường bào thượng thêu huyền ảo phù văn. Màu ngân bạch tóc dài thẳng tắp rũ ở sau người, một đôi như hắc rượu thạch đôi mắt lạnh băng không gợn sóng, giữa mày làm như tích tụ vạn năm không hóa hàn băng. Nhìn đến nửa quỳ ở 99 tầng cầu thang Đường Nguyệt, hắn trong mắt có chút kinh ngạc, theo sau trở về bình tĩnh không gợn sóng. Đường Nguyệt đỉnh thật lớn uy áp, chậm rãi đứng lên, trong mắt hàn nếu băng xương, kẻ hèn thang trời như thế nào có thể ngăn lại nàng. Thân thể chung quanh không gian đột nhiên vặn vẹo lên, rậm rạp không đếm được kiếm mang xuất hiện ở nàng chung quanh, hình thành một vòng tròn bảo hộ nàng. một chân bước lên thứ 100 tầng cầu thang, oanh. Kiếm mang hình thành vòng tròn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Kiếm mang vòng mới vừa một biến mất, Diệt Thiên Hủy Địa uy áp tái hiện đè ở nàng trên người. Sắc mặt có nháy mắt vặn mèo, theo sau quy về bình tĩnh, thân thể đột nhiên vỡ ra, tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, một tiếng màu lam trường bảo xâm nhiễm nhiều đóa hoa hồng. Đường Nguyệt lắc lắc nha, gian nan mà đem một khác chân cũng nâng đi lên, oanh. Vừa mới một bước đi lên, thân thể đột nhiên ngã xuống bậc thang. Cuối xương trắng như là có sinh mệnh, mấp máy hướng về nàng thân thể thượng bỏ đi. Chờ đến xương trắng tan đi lúc sau, Đường Nguyệt thân ảnh biến mất không thấy. Thủy Kính nhìn thấy một màn này Trảm Nguyệt đám người, sắc mặt kinh ngạc không thôi, Trảm Nguyệt nhấp nhấp môi, đi đến Dịch Dương Tiên Tôn trước mặt cung kính hành lễ, Dịch Dương Tiên Tôn có biết xương trắng đem người đưa tới chạy đi đâu. Dịch Dương Tiên Tôn nhìn hắn một cái, thanh lanh thanh âm vang lên đại sảnh, đi nàng nên đi địa phương. Nên đi địa phương. Trảm Nguyệt há mồm còn tưởng tiếp tục hỏi, Dịch Dương Tiên Tôn lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân thể đánh giật mình, Trảm Nguyệt nhắm lại miệng. Đoàn người ai cũng không có rời đi, đều ở trong đại sảnh chờ. Tiên giới cực hàn chi địa, một tòa bị băng tuyết bao trùm lâu đài, một cái nam tử đứng ở lâu đài nội truyền tống trận trước mặt, một đạo chói mắt bạch quang sáng lên, Đường Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận mặt trên. Nam tử vui sướng biểu tình ở nhìn đến nàng đầy người vết máu thời điểm cứng đờ, trong mắt có chút tự trách, thật cẩn thận đem người ôm vào trong lòng ngực. Lắc mình trực tiếp xuất hiện ở một kiện thiên lam sắc trong phòng, thật cẩn thận mà đem người phóng tới trên giường. Trong tay khắp một cái quyết, một đạo kim quang xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, duỗi tay đem đầu ngón tay ấn ở Đường Nguyệt giữa mày. Đường Nguyệt trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, hỗn loạn thức hải cũng bị chậm rãi trải vớt hảo. Nam tử túi người hôn hôn cái trán của nàng, thanh âm ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ta cuối cùng chờ đến ngươi. Vừa mới nói xong lời nói, nam tử đột nhiên một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, thần hồn thoát thể mà ra, từng đạo đỏ như máu xiềng xích, xuyên qua nam tử tay chân, gắt gao lôi kéo. Têu rên ra tiếng, nam tử thần hồn toát ra một đạo kim quang, hình thành sợi tơ bộ dáng quấn quanh ở xiềng xích mặt trên. Từ từ tan rã thanh âm xuất hiện, đỏ như máu xiềng xích đột nhiên đứt gãy, ngay lập tức thời gian không đến, xiềng xích lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nhan sắc cảm đạm rất nhiều. Như thế lặp lại rất nhiều lần, nam tử thần hồn mới về tới trong thân thể. Xiềng xích vừa mới xuyên qua địa phương, thân thể thượng xuất hiện tương đồng huyết động, chính chảy nhỏ giọt chảy xuôi máu tươi. Không chút nào để ý đối với thân thể ném một đạo kim quang, miệng vết thương khôi phục như tân, nam tử liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào Đường Nguyệt, nắm tay nàng thỏa mãn thở dài một tiếng. Một đạo thanh lãnh thanh âm xuất hiện ở hắn trong đầu, hẳn là đem người đưa về tới. Thâm thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Nguyệt, đem nàng bộ dáng khắc vào trong đầu. Nam tử ôm nàng xuất hiện ở truyền tống trận trước mặt, đem người bỏ vào truyền tống trận bên trong. Nguyệt Nhi ngươi chờ ta, ta thực mau là có thể ra tới tìm ngươi. Nói xong nửa quỳ trên mặt đất, túi người hôn hôn nàng ngôi. Khởi động trận pháp, nhìn đến không có một bóng người truyền tống trận, nam tử trong mắt không tha mà thở dài một hơi, theo sau ánh mắt kiên định lên. Nguyệt Nhi, chờ ta. Đường Nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thang trời đỉnh, trên người phát ra chói mắt bạch quang, trực tiếp bị truyền tống tới rồi đại sảnh bên trong. Phiêu treo ở Trảm Nguyệt đám người trước mặt. Một giọt nước mắt theo nàng khỏe mắt chảy xuống, Trảm Nguyệt đám người ngây người một chút. Dịch Dương Tiên Tôn lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, thon dài đầu ngón tay thượng xuất hiện một đạo màu lam quang điểm, đầu ngón tay đặt ở Đường Nguyệt giữa mày, màu lam quang điểm biến thành một đạo vầng sáng, bao phủ ở thân thể của nàng thượng. Màu lam vầng sáng dần dần dung nhập vào thân thể của nàng trung, thật lâu sau, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt. Treo không thân thể, đứng thẳng lên, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Tỉnh lại nhìn thấy vô số song tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Đường Nguyệt không được tự nhiên giật giật thân thể, môi ngập ngừng vài cái, vạn bối Đường Nguyệt gặp qua các vị tiền bối, không biết đây là nơi nào. Ta thí luyện kết quả là Lăng Thiên Các, ngươi thí luyện thông qua. Dịch Dương Tiên Tôn thanh lãnh thanh âm, làm những người khác đều ngây ngẩn cả người, Dịch Dương Tiên Tôn đây là muốn thu đồ đệ. Phải biết rằng thượng vạn năm tới, đây là Dịch Dương Tiên Tôn lần đầu tiên xuất hiện ở thu người đại hội thượng, lại còn có trả lời vấn đề. Trảm Nguyệt hiện tại cũng không màng thượng tôn ti, nhìn Đường Nguyệt nóng bỏng nói, ta là Trảm Nguyệt các chủ, Trảm Nguyệt tiên đế, kiếm tiên đệ nhất nhân, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy. Nghe vậy Đường Nguyệt sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại lập tức mở miệng nói, ta nguyện ý. Nàng tới Lăng Thiên các nguyên bản mục đích chính là vì Trảm Nguyệt tiên đế. Tiểu muội muội, ta là Ngàn Hạc các chủ, ngươi muốn hay không tới ta Ngàn Hạc các? Ngàn Hạc vội vàng dò hỏi. Đường Nguyệt kiên định lắc lắc đầu, cảm ơn Ngàn Hạc tiên đế ý tốt. Vãn bối tâm ý đã quyết. Quyết định tốt sự tình, nàng sẽ không tùy ý sửa đổi. Dịch Dương Tiên Tôn mãn hàm thâm ý nhìn Trảm Nguyệt liếc mắt một cái, nói một câu, thí luyện tiếp tục. Sau đó biến mất ở đại điện bên trong. Đây là đồng ý. Trảm Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui sướng. ngươi kêu Đường Nguyệt đúng không? Về sau ta chính là ngươi sư tôn, thí luyện sau khi chấm dứt, ta tới đón ngươi. Trạm Nguyệt nói xong phất tay phất một cái, Đường Nguyệt biến mất ở đại sảnh bên trong. Chương 22 Tiên Ma Thủy Kính. Ngàn Hạc nhìn đã biến mất Đường Nguyệt, nghiêng đầu nhìn một bên Trạm Nguyệt hỏi, Trạm Nguyệt ngươi liền như vậy có tin tưởng, nàng có thể thông qua cuối cùng một quan thí luyện. Ta tin tưởng nàng. Trạm Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, hắn chưa bao giờ là một cái lô mãng người, Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn đã dùng thần thức xem qua. Đường Nguyệt trên người quay chung quanh một vòng hạo nhiên chính khí kiếm khí, kiếm tu cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau tâm tính không khiết giả, từ trên người quay chung quanh kiếm khí liền có thể nhìn ra tới. Đường Nguyệt là một cái học kiếm tu hạt giống tốt. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể đoạt ở Dịch Dương Tiên Tôn trước mặt, muốn thu Đường Nguyệt vì đồ đệ. Ngàn vạn năm qua, hắn trở thành kiếm tiên đệ nhất nhân, danh nghĩa không có thu bất luận cái gì một cái đồ đệ, Đường Nguyệt sẽ là hắn cái thứ nhất đồ đệ. Rất có khả năng sẽ là hắn duy nhất truyền nhân, cũng là cuối cùng thân truyền đệ tử. Nháy mắt công pháp, Đường Nguyệt xuất hiện ở một cái khác địa phương, Thiên Lam sắc thủy mạc, hình thành một cái viên cầu, thủy mạc trung dày đặc rất nhiều bọt khí nhỏ, bọt khí thượng một màn hình ảnh, tất cả đều là nàng cuộc đời này cùng đời trước sở trải qua. Theo bọt khí nàng một đường nhìn qua đi. Nàng trẻ con thời kỳ, nhìn một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá nữ tử, giống làm tặc giống nhau đem nàng còn tại cô nhi viện cửa. Nhìn nữ tử giống ném rất trầm trọng tay mải, vẻ mặt nhẹ nhàng cùng sung sướng, đối lập bị đầy trời tuyết bay đông lạnh đến sắc mặt phát tím chính mình, nàng vẫn là cảm giác được tâm giống kim đâm khó chịu. Rõ ràng đều đã tu tiên, nàng hiện tại đã là tiên nhân, lại vẫn là sẽ cảm giác rất khổ sở, thế chính mình đuổi tới bi ai. Cảm giác gương mặt có chút ngứa, nàng phía sau sờ sờ, nhìn trên tay nước mắt, nàng sắc mặt hoảng hốt nói, nguyên lai tiên nhân cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ cảm thấy khổ sở, cũng sẽ có thất tình lục dục, cũng sẽ giống cái phàm nhân giống nhau. A nàng cười khẽ một tiếng, bỏ ta người đi, ngày của ngày qua không thể lưu. Bình tĩnh nhìn thoáng qua bọt khí chung nữ tử cùng nàng giống nhau mặt, Đường Nguyệt vươn tay bắt lấy bọt khí, trên tay nhẹ nhàng một cái dùng sức, bang một tiếng bọt khí tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán ở không trung. Nàng không có chút nào lưu luyến, đi tới cái thứ hai bọt khí trước mặt, nhưng lại không hạ thủ được. Mặt trên có nàng phàm, hai người bọn nàng ngọt ngào quá khứ, đây là chống đỡ nàng duy nhất động lực, nàng thật sự không hạ thủ được. Thủy mạc dao động một chút, như là cảm ứng được nàng nỗi lòng, về nàng cùng phàm cùng nhau bọt khí dần dần dung ở cùng nhau, hóa thành một đám đại đại bọt khí. Si ngốc nhìn nàng cùng phàm quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, đôi mắt đều không bỏ được chớp một chút. Có ngọt ngào, có chua xót, không tự giác rơi lệ đầy mặt, hình ảnh dần dần đi tới mặt thế bắt đầu thời điểm. Nghĩ đến lúc sau phàm sẽ bị chính mình cấp hại chết, nàng đôi mắt dần dần bị huyết sắc lây dính, trước mặt trong suốt bọt khí cũng dần dần biến hồng. Nhìn hạ phàm tuấn lãng dung nhan, trắng non thon dài đầu ngón tay đặt ở hắn khuôn mặt thượng, lại trước sau không dám vuốt ve đi lên. Nhìn Chu viện trưởng kêu nàng trở về, xem đã hiểu Chu viện trưởng trong mắt hắn ý, đó chính là làm nàng hảo hảo sống sót. Cũng thấy được về đến nhà lúc sau, phàm cho nàng chúc mừng sinh nhật, thấy được ngoài cửa sổ kia luân quỷ dị hồng nguyệt. Dũ tại bên người tay gắt gao nắm chặt, nàng vẫn luôn cố nén, không cho chính mình đem cảm xúc lâm vào đi vào. Lại ở nhìn đến chính mình biến thành tăng thi, phàm chậm rãi tỉnh lại thời điểm, nàng rốt cuộc chịu đựng không được. Không cần. Không cần hai mắt bị huyết sắc đôi đầy, trên người toát ra nhẹ nhẹ màu đỏ huyết tuyến, liên tiếp ở màu đỏ bọt khí chung. Liên ở nàng lời nói vừa mới nói xong thời điểm, cả người bị kéo vào bọt khí bên trong. Cảm giác được chính mình về tới biến thành tăng thi thời điểm, nàng cái thứ nhất phản ứng không phải kinh hoàng, mà là thực vui sướng. Nhìn đến phàm chậm rãi đứng lên, nàng trong mắt hiện lên một tia vui sướng, sau đó nỗ lực khắc chế thân thể bản năng. Tưởng tượng là tốt đẹp, lại cũng là nhất đả thương người. Mặc kệ nàng như thế nào muốn khống chế thân thể, lại một chút vô dụng, chuyện xưa quỹ đạo dọc theo đã định quy luật vẫn luôn ở đi. Không cần. Đường Nguyệt ngươi có nghe hay không? Ngươi ngàn vạn không cần cắn đi xuống, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Có nghe hay không? Không cần mặc kệ nàng ở trong đầu thế nào giống giận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cắn ở phàm trên cổ. Nhìn trước mắt giống như chậm động tác, không tiếng động khóc thút thít, a a a, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, ông trời muốn như vậy đối nàng, nếu làm nàng về tới trong thân thể, vì cái gì còn phải cho nàng tương đồng kết cục. Thiên Lam sắc thủy mạc, dần dần bắt đầu nhiễm màu đỏ, Trảm Nguyệt nhìn đến thuộc về nàng thủy mạc dần dần nhiễm hồng, trong lòng có kinh ngạc cùng lo lắng. Rõ ràng một thân hạo nhiên chính khí kiếm khí tương hộ, vì sao còn sẽ... Đường Nguyệt phát tiết giống xong lúc sau, ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn biến thành tang thi phàm, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Đã định vận mệnh liền như vậy không thể nghịch sao? Không. Nàng cố tình không tin cái này tà. Trung quanh hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, hình thành một cái đỏ như máu không gian, Đường Nguyệt túi đầu phiêu đứng ở không trung. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, mắt như sao lạnh, không có gì là không thể thay đổi. Chỉ cần có tâm. Một cái kiếm khí tạo thành cự long xoay quanh ở trên người nàng, cự long một tiếng thét dài, theo thân thể của nàng hướng về không gian đỉnh bay đi. Vâng! Bạch quang cùng hồng quang lẫn nhau chiếu rọi, cự long cùng huyết sắc không gian đồng thời biến mất không thấy. Huyết sắc bọt khí phát ra ca tư tiếng vang, từng điều cái khe xuất hiện, phịch một tiếng trở thành mảnh nhỏ, Đường Nguyệt lăn xuống trên mặt đất, hôn mê qua đi. Theo huyết sắc bọt khí biến mất, bị nhiễm hồng thủy mạc dần dần biến trở về thiên lam sắc. Vẫn luôn quan sát đến Đường Nguyệt tình huống chẳng nguyệt, ở nhìn thấy biến trở về thiên lam sắc thủy mạc, nhắc tới tâm rốt cuộc bông. Khoe miệng gợi lên một nụ cười, hắn ánh mắt chưa từng có làm lỗi quá, cái này đồ đệ thật là không tồi. Tiên ma thủy kính, có thể gợi lên làm giận trong lòng hồi ức, một khi xa vào bị nhốt ở trong đó, chờ đến huyết sắc dần dần nhiễm hồng thủy mạc, cũng chỉ dư lại hai cái kết quả. Đệ nhất loại chính là vĩnh viễn vây với thủy mạc chung, cho đến tử vong. Còn có một loại chính là sa đọa thành ma, bị bọn họ thân thủ chém giết. May mắn Đường Nguyệt ngao qua đi, không cần hắn tự mình động thủ, diệt trừ cái này chính mình mới vừa thu đồ đệ. Đường Nguyệt mở hai mắt thời điểm, đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh không gợn sóng bình trạng thái, lưu loát đứng lên. Trải qua như vậy một chuyến, nhìn mặt khác bậc khí, bên trong hình ảnh, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt. Phàm sự tình cũng chưa có thể đánh sập nàng, huống chi là mặt khác tình huống. Tuy rằng không thể dao động tâm trí nàng, nhưng là thấy Đường gia diệt môn, cùng với mẫu thân cùng túc tử vong, nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá này đó đều ở nàng có thể chịu đựng phạm vi, tinh tế nhìn nhìn bọn họ mặt mày, khắc ở đáy lòng, nàng rôi tay trực tiếp đem sở hữu bọt khí đều bóc nát. Chờ ta nhất định sẽ làm các ngươi đều sống lại. Theo thủy mạc không gian bọt khí toàn bộ biến mất, thiên lam sắc thủy mạc hóa thành màu trắng quang điểm, một chút mà tiêu tán, lam bạch quang điểm lẫn nhau chiếu rọi, xa hoa lộng lẫy. Chương 23 chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nhìn đến đã thông qua thí luyện Đường Nguyệt, Trảm Nguyệt nhướng nhướng mày, đối với những người khác nói, ta liền đi trước một bước. Nói xong cũng không đợi Ngàn Hạc đám người đáp lời, người đã biến mất không thấy. Đường Nguyệt dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận, tận trời bạch quang dâng lên, nàng thản nhiên đứng thẳng trong đó. Truyền tống trận đem nàng truyền tống tới rồi một cái trên quảng trường, trống trải trên quảng trường, thưa thớt đứng thẳng vài người. Quảng trường treo không ở không trung, bốn phía không có bất luận cái gì kiến trúc, chỉ có từng mảnh mây trắng quanh quẩn. Nàng trí nhớ luôn luôn không tồi, đứng thẳng vài người, đều là cùng nhau tới tiếp thu khảo nghiệm người. Nhìn đến liêu đến khí thế ngất trời mấy người, nàng không có tham dự đi vào, tới Lăng Thiên các nàng là bái sư học nghệ, không phải tới lôi kéo tình cảm. Lập tức đi tới.